Chương 851, kịch chiến. Chúng ta phụng tiên hướng chi mệnh nhập trú Tây Bắc Tiên Phủ, chỉ vì thiên mệnh mà đến, cũng không phải là đối phó Xích Tự Đầu. Thuần đại nhân bị Bạch Chấp Sự dắt dịu lấy, không dám ngẩng đầu, không dám nhìn thẳng, cả tiếng nói đều rất thấp, thấp tựa như sợ chọc giận Cổ Thanh Phong đồng dạng. Hắn nhìn thoáng qua cách đó không xa Tiên Hướng Tước, cẩn thận từng ly từng tí đáp lại nói, về phần chuyện hôm nay phải hay là không Long Công Tử chủ ý, chúng ta thật không biết. Thật không? Cổ Thanh Phong lại nhìn về phía Lưu Quang Thanh Hồng, Lưu Quang Giác Hưng, Tinh Diệu đợi hơn 30 vị Tiên Hướng Tước, nhẹ giọng nhạt nói mà hỏi, các ngươi đâu rồi? Nói nói à, ngày hôm nay chuyện này sợ là mưu đồ không phải một ngày hay hai ngày đi à nha? Đối mặt thần bí quỷ dị Cổ Thanh Phong, Lưu Quang Thanh Hồng đợi Tiên Hướng Tước đều có chút kiêng kỵ, ai cũng không dám tùy tiện nói lời nói, chỉ là như vậy phủ nhận lời mà nói, thân là Tiên Hướng Tước bọn hắn lại gánh không nổi người này, ngay tại bọn hắn không biết như thế nào cho phải thời điểm, Tiêu Căng Ương ngạnh Lưu Quang Giác Ương đứng dậy, phẫn nộ quát. Đúng thì sao? Lưu Quang Giác Ương gắt gao chằm chằm vào Cổ Thanh Phong, trong lời nói tràn ngập khinh thường, ngạo nghễ nói cho ngươi biết, thức thời cho ta quỳ xuống, như nếu không, bổn tước cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Tốt. Cổ Thanh Phong dẫn theo bầu rượu rót rượu, nghiền ngẫm cười nói, ta cũng muốn nhìn một cái ngươi lại để cho ta như thế nào muốn sống không được muốn chết không xong đây này. Ngươi muốn chết. Lưu Quang Giác Ương khí bất quá, quanh thân vầng sáng điên cuồng lập lòe, cuồn cuộn linh lực buộc phát ra, mênh mông đại nhật quang minh pháp tướng lập tức ngưng tụ treo ở đỉnh đầu của hắn phía trên. Thế nhân đều biết Tiên Hướng Tước đại nhật quang minh pháp tướng có được uy thế cường đại, tựa như thái dương giống như quang minh bao phủ, ánh mặt trời phổ chiếu phía dưới, tu vi kẻ yếu, chớ nói ngăn cản, cả đứng cũng không vững, căn bản không cách nào thừa nhận đại nhật quang minh pháp tướng uy hiếp. Lúc trước rất nhiều người đều tận mắt nhìn thấy Tiên Hướng Tước một trong anh niên tiểu là lợi dụng đại nhật quang minh pháp tướng, cứ thế mà tướng kiếp trước là chân tiên một vị luân hồi chuyển thế đại năng chân áp quỳ trên mặt đất. Đây vẫn chỉ là uy thế chấn áp mà thôi, đại nhật quang minh pháp tướng cường đại ở chỗ hắn mênh ngông linh lực. Nhắc tới Lưu Quang Giác Ưng cũng là không đốc, cũng không trực tiếp xuất thủ, mà là đứng tại đỉnh nghỉ mát bên ngoài, tế ra đại nhật quang minh pháp tướng, rõ ràng cho thấy kiêng kỵ Cổ Thanh Phong, không dám trực tiếp động thủ, chỉ dám xa xa thăm dò, làm như vậy chỗ tốt, mặc dù không địch lại, cũng có thể lập tức rút lui khỏi. Xôn xao. Đại nhật quang minh pháp tướng uy thế buộc phát thời điểm, tựa như Thái Dương Hàng Lâm, ít nhất, đứng tại đình nghỉ mát bên ngoài tất cả mọi người cảm nhận được uy thế cường đại, căn bản không dám ngăn cản, trước tiên lui lại, cho dù là ba đại hắc kỳ kỳ chủ cũng không dám chọi cứng đại nhật quang minh pháp tướng cường đại uy thế, cũng đều tế ra huyết sát cương ngăn cản. Chỉ là khiến cho mọi người khiếp sợ chính là, đem làm Lưu Quang Giác Ưng tế ra đại nhật quang minh pháp tướng, uy thế cường đại bao phủ đình nghỉ mát về sau. Tựa hồ cũng không đối với Cổ Thanh Phong tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Đúng vậy. Không có. Dù là một tí kẹo cũng không có. Cái kia áo trắng nam tử, cái kia Cổ Thanh Phong như cũ ngồi ở trên ghế, phối hợp uống tiểu rượu, tay áo không dương, tóc dài là động, cả con mắt đều chưa từng nháy liếc, phảng phất căn bản tiểu không có tướng đại nhật quang minh pháp tướng uy thế để vào mắt đồng dạng. Chuyện gì xảy ra? Không biết. Ai cũng không rõ ràng lắm. Mà Lưu Quang Giác Ưng giờ phút này cũng không có thời gian đi suy nghĩ vấn đề này, phát hiện mình đại nhật quang minh pháp tướng không cách nào chấn nhiếp Cổ Thanh Phong, lúc này quanh thân lập lòe khởi màu sắc rực rỡ vầng sáng, một đạo, mười đạo, trăm đạo, trong nháy mắt, 130 dư nói thiên nhiên màu linh lập lòe mà ra. Xôn xao. Trong lúc nhất thời, gió nổi mây phun, sấm sét vang dội, ngũ hành diễn biến, âm dương giao thoa. Thiên nhiên khí thế bàng bạc uy thế điên cuồng mang tất cả trước lương đỉnh. Nhưng, như trước vô dụng, đình nghỉ mát ở trong. Cổ Thanh Phong vẫn đang ngồi ở chỗ kia tự rót uống một mình, ở giữa, cả đầu cũng chưa từng dơ lên thoáng một phát, bưng lên bầu rượu lại cho mình rót một chén lớn rượu, nhẹ giọng mà nói, tiểu ngươi chút buồn sự ấy, cũng vọng tưởng lại để cho ta muốn sống không được muốn chết không xong. Ngươi, Lưu Quang Giác gương mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, hắn nộ quát một tiếng. Quyết định không dò xét, chuẩn bị toàn lực động thủ thời điểm, Cổ Thanh Phong cái kia hời hợt thanh âm lần nữa truyền đến, quỳ xuống cho ta đang chờ. Tiếng nói vừa ra, Lưu Quang Giác Ưng căn bản không biết chuyện gì xảy ra, phảng phất trời xanh đè xuống giống như, phô thiên cái địa áp lực, áp lòng hắn thần tán loạn, tử phủ văng tung tóe, hoa một tiếng, thất khiếu chảy máu, phù phù, quỳ lệ trên mặt đất. Một tiếng. Không âm thanh thế, cũng không có âm uy. Đường đường tiên hướng tức Lưu Quang Thanh Hồng cả cơ hội xuất thủ đều không có, cứ như vậy bị chấn thất khiếu chảy máu, quỳ lệ trên mặt đất. Ông trời! Ơ! Y! Thấy vậy một màn. Trong tràng mọi người đều bị hoảng sợ hoảng sợ, nhi Lưu Quang Thanh Hồng càng là vung tay lên, nộ nhưng quát lên, sở hữu tất cả tiên quan nghe lệnh, toàn bộ xuất thủ cho ta giết hắn. Trong tràng tiên quan chừng hơn 1.000 nhân, hơn nữa bọn chúng đều là tu luyện mấy ngàn năm lão gia hỏa, tu vi đều là pháp tướng đại tôn, có được tiên hướng ban cho tiên tri thủ hộ, một thân tu vi cao thâm mặt chắc, thực lực cũng là phi thường cường hãn. Bất quá! Đối mặt thần bí quỷ dị cổ Thanh Phong, bọn hắn ai cũng không dám mạo muội động thủ. Nhất là tận mắt nhìn thấy Lưu Quang Giác Ưng cả hừ đều không có hừ một tiếng, thoáng qua tầm đó bị một tiếng đánh tan, bọn hắn càng là khủng hoảng không thôi. Nhưng là, Lưu Quang Thanh Hồng cũng không phải là vô cùng đơn giản tiên hướng tước, đồng thời hắn hay là tiên hướng sắc phong đại chủ sự một trong, thân là tiên quan bọn hắn, không thể không nghe theo đại chủ sự mệnh lệnh. Lúc này, Tuần Đại Nhân hô, không có mệnh lệnh của ta ai cũng không được hành động thiếu suy nghĩ. Lao già kia, ngươi dám cãi lời ta. Lưu Quang Thanh Hồng rất là tức giận. Thanh Hồng tước, người này thực lực thâm bất khả chắc, ngươi chớ để xúc động. Thâm bất khả chắc. Hừ. Lưu Quang Thanh Hồng nổi nhưng hét lớn, ta chính là tiên hướng sắc phong đại chủ sự, dám can đảm cãi lời ta, chính là cãi lời tiên hướng, kẻ trái lệnh, giết không tha. Lưu Quang Thanh Hồng một câu xuống dưới, những người khác cũng không dám nữa do dự. Bọn họ đều là tiên hướng tiên quan, tự nhiên tin tưởng cãi lời tiên hướng mệnh lệnh hậu quả là cái gì, xuất thủ vây quét cổ Thanh Phong hậu quả là cái gì, bọn hắn không biết, nhưng bọn hắn đều tin tưởng cãi lời tiên hướng mệnh lệnh, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Huống chi, tại bọn hắn có lẽ cái kia cổ Thanh Phong tiểu tính toán lại thần bí lại quỷ dị, sợ cũng không cách nào ngăn cản tiên hướng nhiều người như vậy tiên nghệ. Bởi vì cái gọi là song quyền nan địch tứ thủ, chớ nói điệu tiên, ngay cả là thiên tiên bị hơn ngàn pháp tướng đại tôn đồng thời vây quét, cũng chỉ có gắn mô tơ vào đít mà chạy. Quan trọng nhất là hai vị chiếu thư công tử cùng với hơn 20 vị điệu tiên lập tức sẽ đã đến, lui một vạn bước mà nói, tiêu tính toán cái này cổ Thanh Phong thật sự lợi hại có thể ngăn cản tiên hướng nhiều người như vậy công kích, nhóm người mình chỉ cần đợi hai vị chiếu thư công tử đã đến. Cái này cổ Thanh Phong cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nghĩ đến đây, hơn ngàn tiên quan cũng không có lại do dự, nhao nhao tế ra nguyên thần pháp tướng, tiên tri thủ hộ, cầm trong tay phi kiếm, vung vẩy lấy tiên nghệ thần thông. Trong lúc nhất thời, đầy trời tiên nghệ, đầy trời thần thông, huyền như giống như cuồng phong bạo vũ điên cuồng đánh út về phía này tòa đình nghỉ mát. Thưa này sắp, Lưu Quang Thanh Hồng, Tinh Diệu, Anh Niên, Nhược Lan đợi 20-30 vị tiên hướng tức cũng đều từng người tế ra đại nhật quang minh pháp tướng, cùng với trăm trọng thiên nhiên màu linh, chuẩn bị nhân cơ hội này tướng cổ Thanh Phong triệt để gạt bỏ. Chương 852, diệt sát. Một màn này là điên cuồng đấy, cũng là cực kỳ khủng bố. Ít nhất, đối với đại Tây Bắc biên hoang người tu hành mà nói là như thế, bọn hắn còn chưa bao giờ thấy qua hơn 1.000 vị tiên quan đồng thời xuất thủ. Bởi vì tại Đại Tây Bắc không người nào dám như thế công nhiên cùng tiên hướng đối nghịch, huống chi những này tiên quan hay là pháp tướng đại tôn, tại Đại Tây Bắc cũng không có ai cường đại đến đáng giá hơn 1.000 vị pháp tướng đại tôn xuất thủ vây quét. Ngoại trừ hơn ngàn pháp tướng đại tôn, còn có hơn 100 vị bách kiếp lão nhân, bọn hắn động thủ thời điểm, tựa như quần tinh lập lòe giống như, làm cho người hoa mắt, cũng làm cho người xem thế là đủ rồi, quần tinh bên trong. Càng có 30 đạo đại nhật quang minh pháp tướng, tướng trung quanh chiếu sáng trưng, mênh mông uy thế bao phủ nơi đây hết thảy, từng đạo thiên nhiên màu linh biến hóa thất thường, giống như thiên nhiên phong bạo, cũng như thai nạn hạo kiếp giống như khủng bố. Hỗn loạn. Tuyệt đối địch hỗn loạn. Làm cho người kinh ngạc chính là, đình nghỉ mát ở trong, cái kia áo trắng nam tử, cái kia cổ Thanh Phong vậy mà như trước ngồi ở trên mặt ghế đá, tự rót uống một mình lấy. Thần sắc không biến. Tay áo không động. Sợi tóc không dương, lông mày không nhăn, con mắt không nháy. Tiêu phảng phất giờ này khắc này hơn 1.000 vị tiên quan tế ra đầy trời tiên nghệ thần thông không phải tại vây quét hắn, không chỉ không có tế ra linh lực ngăn cản, cả một tí kẹo phản ứng cũng không có, hắn thậm chí chưa từng xem quá liếc. Vì cái gì? Hắn dựa vào cái gì? Làm khó hắn chuẩn bị dùng cái kia cái gọi là thân thể trọi cứng đầy trời tiên nghệ thần thông ư? Không biết. Ai cũng không rõ ràng lắm. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Mọi người ở đây toàn bộ đều trừng mắt hai mắt, kinh hãi thất sắc khủng hoảng lúc, hết thể đều dừng lại. Đúng vậy. Hết thể, toàn bộ đều dừng lại. Bất kể là đầy trời tiên nghệ, hay là đầy trời thần thông. Bất kể là hơn ngàn tiên quan, hay là bách kiếp lão nhân, hay là tiên hướng tước. Mà ngay cả đang tại văng tung tóe đại địa, đang tại cuồng phong gào thét mưa to, đang tại sét đánh sấm sét văng rội, đang tại biến hóa thiên nhiên, đang tại ngưng tụ thần thông tiên nghệ, đang tại bao phủ hết thể đại nhật quang minh pháp tướng, đang tại thủ hộ tiên quan tinh chi thủ hộ, đang tại điên cuồng thiên nhiên màu linh. Hết thể tất cả đều dừng lại. Phảng phất cả thời gian đều đình chỉ trôi qua đồng dạng. Tĩnh. Tĩnh dọa người. Không có người bái kiến như thế một màn quỷ dị. Tu luyện mấy ngàn năm lão quái không có. Luân hồi chuyển thế đại năng không có. Chớ nói bọn hắn, ngay cả là kiếp trước là cửu thiên huyền nữ Tô Họa đều không có. Nàng nhìn qua trước mắt không hiểu thấu định dạng bất động một màn, cái kia trương khuynh quốc khuynh thành trên mặt, thần sắc kinh ngạc như gặp thần tích bình thường. Nàng biết rõ cường đại tiên nghệ thần thông, có thể làm cho người lập tức bất động. Nhưng đó là tiên nghệ thần thông, mà cổ Thanh Phong cũng không động thủ, cả linh lực đều không có vận chuyển. Còn có một loại tinh thần thủ đoạn, cũng có thể làm cho người lập tức bất động. Mà cổ Thanh Phong cũng không có sử dụng bất luận cái gì tinh thần thủ đoạn. Còn có đại tạo hóa huy thế, đồng dạng có thể làm cho người lập tức bất động. Thế nhưng mà cổ Thanh Phong cũng không vận dụng bất luận cái gì đại tạo hóa huy thế. Hắn không có cái gì làm. Tiểu như vậy chán đến chết vểnh lên chân bắt chéo, tự rót uống một mình lấy, vì cái gì đẩy trời tiên nghệ thần thông. Sở hữu tất cả động thủ tiên hướng tiên quan toàn bộ không hiểu thấu dừng lại đây này. Nàng cũng biết cổ Thanh Phong tồn tại rất thần bí rất quỷ dị, có thể vô luận như thế nào cũng thật không ngờ vậy mà sẽ thần bí quỷ dị đến như thế kinh thế hai tục làm cho người sờn hết cả gai ốc trình độ kinh khủng. Một màn này tựa như một bức họa, vẽ, đồng dạng. Càng giống một bộ quỷ dị họa, vẽ. Bởi vì họa, vẽ, trong hết thể tất cả đều là bất động đấy. Chỉ có trong lương đỉnh cổ Thanh Phong như cũ tại uống rượu. Tiên quan bên trong cũng không phải là tất cả mọi người bất động. Cũng có 7-8 vị chỉ là ngẩn người, đúng là tuần đại nhân, bạch chấp sự đợi mấy vị tinh vân tiên quan. Bọn hắn không có bị bất động, thực sự không phải là bổn sự cường đại, cũng không phải thực lực cao cường, đơn giản là bọn hắn cũng không có nhúc nhích tay, không hơn. Nhưng giờ phút này, bọn hắn đồng dạng không có động, không phải không có thể, mà là không dám. Miệng mở rộng, trừng mắt, liền hô hút cũng không dám. Các ngươi cả đám đều đã tu ra rồi nguyên thần pháp tướng, trong đó thậm chí cũng không có thiếu bách kiếp lao nhân, con đường tu hành đã là đi quá lớn nữa, đắc đạo thành tiên vẹn vẹn là một bước ngắn, nếu như thế, vì sao còn muốn nhập tiên hướng, làm tiên quan? Cổ Thanh Phong thanh âm truyền đến, như trước nghe không ra cái gì hỉ nộ ai ố, rất bình thản tựa như tại lầm bầm lầu bầu đồng dạng. Là vì cái kia một khỏa cái gọi là tiên tri thủ hộ quang minh hạt giống ư. Hắn tướng rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, đứng người lên thời điểm, hung hăng duỗi cái lưng mệt mỏi, đi ra đình nghỉ mát, thò tay chạm đến lấy một đạo lăng lệ ác liệt kiếm quyết. Cái này một đạo kiếm quyết cũng không biết là ai tế ra, nhìn như một khỏa băng phách ngân châm đồng dạng, uy lực nhưng lại bất phàm. Một kiếm này tên là bát cực băng phách đại thần thông. Trong đó ẩn chứa 372 nói trạch thủy huyền diệu, hơn 400 âm phách huyền diệu, còn có 600 dư phong xương huyền diệu, có thể nói một chiêu rất cao minh thần thông kiếm quyết. Cổ Thanh Phong thò tay chạm đến tướng bất động kiếm quyết cầm ở trong tay, vuốt vuốt, nói ra, nho nhỏ một khỏa hạt giống, thật sự có thể cho các ngươi tại con đường tu hành một bước lên mây lên như diều gặp gió. Thuận lợi vượt qua trùng trùng điệp điệp kiếp nạn đắc đạo thành tiên. Nói chuyện. Hắn dùng hai ngón tay sờ, ẩn chứa nhiều loại huyền diệu bát cực băng phách đại thần thông kiếm quyết trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Các ngươi tu hành 5 tháng cũng đều không ngắn, có lẽ tinh tưởng con đường tu hành là không có bất kỳ đường tắt có thể đi, càng nên biết, đi đường tắt càng nhiều, tương lai chỗ thừa nhận kiếp nạn cũng thì càng nhiều. Hắn lại nhìn về phía đầy trời tiên nghệ thần thông, nói ra, tương lai mặc dù các ngươi mượn nhờ một khỏa nho nhỏ hạt giống thật sự thành tiên hỏi, cũng chỉ là một cái ngụy tiên. Không có tiên đạo danh tiếng, cũng không tiên đạo chi thực, kết quả là hay là công dã chẳng, hiện tại các ngươi còn có vãn hồi chỗ trống, ít nhất còn có rất nhiều lựa chọn, mà tương lai đợi đối đãi các ngươi ngoại trừ tan thành mây khói, không còn hắn đường, tựu như cái này tan thành mây khói tiên nghệ thần thông đồng. Dạ. Dứt lời, chỉ thấy hắn phất phất tay, không có vầng sáng lưu chuyển, cũng không có linh lực bắt đầu khởi động, càng không có tiên nghệ thần thông, chỉ nghe một hồi đùng đùng không dứt giòn vang tiếng truyền đến, ngay sau đó, đầy trời tiên nghệ, đầy trời thần thông vậy mà toàn bộ đều không hiểu thấu tan thành mây khói rồi, sở hữu tất cả tiên nghệ thần thông đều là như thế, không có ngoại lệ. Tu hành không dễ, thánh mạng càng đáng ngưỡng mộ, tu đến các ngươi cảnh giới này, mỗi một vị đều không biết bỏ ra bao nhiêu tâm huyết, lại càng không biết trải qua bao nhiêu sinh tử. Ngày hôm nay ta không giết các ngươi, không là vì ta mềm lòng, cũng không phải bởi vì ta nương tay, mà là vì đáng thương. Bất quá đáng thương không phải các ngươi, mà là người nhà của các ngươi thân nhân, không hơn. Xoay người, Cổ Thanh Phong dẫn theo bầu rượu cho mình rót một chén lớn rượu, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, lời nói xoay chuyển, lạnh quát lên, bất quá. Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, đã động thủ tiểu muốn thừa nhận động thủ một cái giá lớn, kiếp sau cho lão tử nằm ở trên giường hiểu rõ ràng, ngẫm lại cha của các ngươi mẹ, cũng muốn các ngươi tử tôn, lại con mẹ nó cho lão tử động thủ. Tiếng nói vừa ra, Cổ Thanh Phong xoay người, vung tay lên, phong vân biến sắc, kinh lôi nổ vàng, hư không nổ tung. Phanh! Một người thất khiếu chảy máu, nguyên thần pháp tướng tán loạn, tâm thần tử phủ văng tung tóe, kinh mạch toàn thân đứt đoạn, lên tiếng ngã xuống đất. Tùy theo, lại một người, mười người, trăm người, ngàn người, trong nháy mắt, hơn ngàn tiền quan toàn bộ thất khiếu chảy máu, cứng ngắc thế trên mặt đất. Chương 853, không xá. Một chiêu. Không. Xác thực nói cái kia căn bản không phải cái chiêu gì thức, lại càng không là tiên nghệ thần thông, hắn chính là như vậy vung tay lên, cả linh lực cũng không từng lập lòe, toàn trường hơn 1000 tiên quan, bất kể là cựu tinh tiên tri thủ hộ pháp tướng đại tôn, hay là tu luyện mấy ngàn năm bách kiếp lao nhân, có một cái tính toán một cái, toàn bộ lên tiếng ngã xuống đất. Phế đi. Toàn bộ đều phế đi. Nguyên thần pháp tướng bị chấn tan thành mây khói. Tử phủ tâm thần bị chấn văng tung tóe tán loạn. Kinh mạch đứt đoạn, gân cốt nát bấy, căn cơ bị hủy. Chết để phế đi. Cái này so tử vong càng thêm đáng sợ, chết rồi có thể xong hết mọi chuyện, mà những này tiên hướng tiên quan từ nay về sau, chỉ có thể như hoạt tử nhân đồng dạng, sinh hoạt không cách nào tự gánh vác, vĩnh viễn nằm ở trên giường. Không có người bái kiến như thế kinh thế hai tục một màn, cũng không có ai bái kiến khủng bố như thế cực kỳ một màn. Cái này hơn 1000 nhân cũng không phải cái gì a miêu a cẩu, mà là hơn 1000 vị pháp tướng đại tôn bách kiếp lao nhân, càng là có được tiên hướng ban cho tiên tri thủ hộ cao thủ a. Cao thủ như vậy, tại đại tây bắc biên hoang khu vực tuyệt đối với có thể đi ngang, không người dám gây, mặc kệ nhập chú môn phái nào cự đầu đều là thượng khách. Mà bây giờ cứ như vậy tại trong nháy mắt thời gian công phu bị nhân biến thành phế nhân. Mà người kia chỉ là phất phất tay mà thôi. Lúc trước, đem làm Tô Họa ra mặt ngăn lại những này tiên hướng tiên quan đối với Cổ Thanh Phong động thủ thời điểm, tất cả mọi người tưởng rằng tại bao che, nói những này tiên hướng tiên quan không phải Cổ Thanh Phong đối thủ, cũng chỉ là cố lộng huyền hư. Giờ khắc này, bọn hắn mới ý thức tới, Tô Họa tiên tử đích thật là tại bao che, chỉ có điều bao che không phải Cổ Thanh Phong, mà là những này tiên hướng tiên quan, bởi vì Tô Họa tiên tử sớm đã biết rõ, tại Cổ Thanh Phong trước mặt, những này cái gọi là tiên hướng tiên quan quả thực như giống con sâu cái kiến không chịu nổi một kích. Hắn vậy mà lại đem sở hữu tất cả tiên quan tu vi đều phế đi. Xa xa, Tô Họa nhìn qua trên mặt đất hơn 1000 vị nửa chết nửa sống tiên quan, phảng phất không dám tương tin vào hai mắt của mình, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Sát nhân rất dễ dàng. Giết những này tiên quan cũng không khó. Ít nhất, dùng Tô Họa bổn sự, nàng có rất nhiều phương pháp một chiều gạt bỏ những này tiên quan. Nhưng cũng chỉ là gạt bỏ mà thôi, nếu như muốn nói chỉ là một chiều phế bỏ những người này tu vi, nàng làm không được. Bởi vì cái kia cần đối với lực đạo cực hạn khống chế, đây không phải ngươi tu vi cao thực lực cường tạo hóa đại tiểu có thể làm được đấy, mà là cần vô số tuế nguyệt từng chút một tích lũy mà thành. Vậy thì như là bóp chết một con kiến dễ dàng, mà lại để cho một con kiến đã bị nội thương, lại rất khó. Chỉ là như thế ư? Không. Tô Họa phát hiện những này tiên quan cũng chỉ là nguyên thần pháp tướng bị hủy, tử phủ căn cơ bị diệt, kinh mạch gân cốt đứt gãy, nhưng là ngũ tạng lục phủ lại hoàn hảo không tổn hao gì. Tô Họa không cách nào tưởng tượng, một người đối với lực đạo khống chế tới trình độ nào, mới có thể làm được khủng bố như thế nhập vi, trình độ. Làm khó nói. Cổ Thanh Phong thật sự có được trong truyền thuyết tuyệt đối với chi lực không thành. Không biết. Cũng tưởng tượng không đi ra. Nàng vẫn đối với Cổ Thanh Phong dung hợp Xích Tiêu Quân Vương một vòng tinh thần ý chí cũng rất hoài nghi, hiện tại càng thêm có chỗ hoài nghi. Xích Tiêu Quân Vương một vòng tinh thần ý chí có lẽ rất cường đại, nhưng cho dù cường đại hơn nữa, cũng nhiều nhất chỉ là một cái đại tạo hóa, tuyệt đối với không có khả năng lại để cho Cổ Thanh Phong đối với lực đạo khống chế đạt tới tuyệt rất đúng gây nên. Cái này căn bản không phải tạo hóa có thể luyện thành đấy, cũng không phải cái gì tinh thần ý chí có thể đạt thành đấy, chỉ có thể là tích lũy tháng ngày. Hắn rốt cuộc là ai? Nếu như không phải dung hợp quân vương một vòng tinh thần ý chí, làm khó. Thật sự là Xích Tiêu Quân Vương không thành. Tô Họa không là lần đầu tiên giống như này ý niệm. Nhưng mỗi một lần cũng không dám mảnh nghĩ tiếp. Lần này cũng không ngoại lệ. Bởi vì Xích Tiêu Quân Vương cái tên này đối với nàng ý nghĩa thật sự quá lớn, đại lại để cho nàng không dám tự mình đoán bừa, cũng không dám tùy tiện tin tưởng. Ngoại trừ khiếp sợ ngoài, Tô Họa nội tâm cũng nhận được rất lớn xúc động, cũng ít nhiều có chút tự trách. Nàng vốn có thể ngăn cản trận chiến đấu này. Dù là biết rõ Cổ Thanh Phong thực lực cường đại, nàng cũng sẽ dốc sức liều mạng ngăn cản. Nàng ngăn cản, đã lo lắng những này tiên quan bởi vậy toi mạng, cũng lo lắng Cổ Thanh Phong vì vậy mà triệt để đắc tội tiên hướng, đồng thời càng là đối với thánh mạng tôn kính. Nếu như có thể mà nói, nàng không muốn bất luận kẻ nào mà mất đi thánh mạng. Không biết làm sao. Nạp Lan Thiên Thu xuất hiện tướng nàng cầm chê ở chỗ này, lệnh nàng không thể động đậy, mặc dù muốn ra tay, thực sự bất lực. Chỉ có thể tự trách. Cũng chỉ là tự trách mà thôi. Ngoại trừ tự trách bên ngoài, cũng không đối với mấy cái này tiên hướng tiên quan có bất kỳ thương cảm. Nàng đối với sinh mạng tôn kính, nhưng cũng không phải thánh mẫu. Nàng so bất luận kẻ nào đều tin tưởng biết do những. Này tiên quan xuất thủ vây quét Cổ Thanh Phong, hôm nay bị phế tu vi, hoàn toàn là gieo gió gặt bão, chẳng trách bất luận kẻ nào, càng chẳng trách Cổ Thanh Phong. So với trước kia, hắn thật sự là nhân từ nhiều hơn đây này. Xem ra, thời gian thật có thể đem một người tính tình mãi bình. Bên cạnh, mơ ảo mơ hồ tựa như Vân Yên Y Lý hệt Nạp Lan Thiên Thu nhìn qua trong tràng một màn, nỉ non tự nói lấy, lại nhìn lấy nơi đây Cổ Thanh Phong, đem làm chạm đến Cổ Thanh Phong một đôi u ám đôi mắt lúc, đem làm phát giác được Cổ Thanh Phong trong đôi mắt cái loại này chán ghét lúc, nàng lắc đầu, mất cười một tiếng, phảng phất tại tự rêu cái gì, sâu kín mà nói, ta thật sự là một cái vô tri đến cực điểm ngu ngốc, hắn làm sao có thể biến nhân tử. Tính tình lại làm sao có thể bị tuế nguyệt mài bình, hắn chỉ là chán ghét rồi. Đánh chính là chán ghét rồi, cũng giết chán ghét rồi. Đúng vậy. Chán ghét rồi. Cổ Thanh Phong thật sự chán ghét rồi. Hắn nhìn qua rồi liếc trên mặt đất hơn ngàn pháp tướng đại tôn, một câu cũng không có nói, mà là nhìn về phía đình nghỉ mát. Đình nghỉ mát bên ngoài. Còn có 30 người bất động tại đem làm giữa không trung. Không phải người khác, đúng là Lưu Quang Thanh Hồng. Tinh diệu đợi tiên hướng tước. Lăn xuống đến. Một câu ba chữ. Lăn chữ rơi xuống. Phanh. Lưu Quang Thanh Hồng 30 vị tiên hướng tước đại nhật quang minh pháp tướng trong khoảnh khắc bạo tạc nổ tung tán loạn. Hạ chữ rơi xuống. 30 vị tiên hướng tước quanh thân thiên nhiên trăm màu đậm linh đều tán loạn. Đến từ rơi xuống. 30 vị tiên hướng tước tâm thần tử phủ đều văng tung tóe, kinh mạch gân cốt cũng tận số đứt gãy. Quỳ xuống. Lại một tiếng rơi xuống. Hoa. Tiên hướng tức thất khiếu chảy máu, phù phù một tiếng, nhao nhao quỳ lệ tại đỉnh nghỉ mát bốn phía. Phế đi. Lại phế đi. Một câu ba chữ, đường đường 30 vị tiên hướng tức cứ như vậy bị hắn phế đi. Mênh mông bá tuyệt đại nhật quang minh pháp tướng hủy, trăm trọng thiên nhiên màu linh bị diệt, mà ngay cả bẩm sinh tiên tri căn cơ đều bị Cổ Thanh Phong ba chữ chấn tan thành mây khói. Bọn hắn không bao giờ. Nữa là lúc trước cái kia uy phong lẫm lâm tiêu căng ương ngạnh, cuồng ngạo hung hăng càn quấy tiên hướng tước, nguyên một đám rối bù toàn thân là huyết quỳ lệ trên mặt đất, run rẩy, sợ hãi lấy, sợ hãi lấy. Bọn hắn sợ, triệt để sợ, sợ đến tận xương thủy, cũng sợ đến rồi linh hồn lý. Nhất là khoảng cách đình nghỉ mát gần đây, cũng là người thứ nhất bị Cổ Thanh Phong chấn áp đến nơi đây Lưu Quang Giác Hưng, hắn quỳ lạy trên mặt đất, sớm đã bị hù hồn phi phách tán, phát hiện Cổ Thanh Phong hướng đỉnh nghỉ mát đi tới, hắn toàn thân run rẩy càng thêm lợi hại, liều lĩnh khàn giọng hô: "Ta chính là Tiên Hướng Tước, càng là Lưu Quang gia tộc đệ tử, phụ mẫu ta đều là đại danh đỉnh đỉnh tiên nhân, hôm nay ngươi dám động ta một sợi lông, ta tiểu." Chương 854, cái này là xích tự đầu thái độ. Lưu Quang Giác gương dựa vào thân phận của mình từ trước đến nay đều là hoành hành ngang ngược, dù là đút đại cái sọt, hắn cũng không sợ, chỉ cần dơ lên xuất gia tộc của mình, báo ra cha mẹ danh hào, bất kể là cường đại tông môn, hay là cổ xưa động phủ, ai cũng không dám cầm hắn thế nào, một chiêu này tại Thần Châu đại địa trăm thử khó chịu. Đáng tiếc, hắn hôm nay gặp phải chính là Cổ Thanh Phong. Một cái năm đó ở cái này phương thế giới hoành hành thiên hạ, đả đảo tiên hướng, chặt đứt tiên hà, phong vân một coi xích tiêu quân vương. Cũng là một cái tại thiên giới chân đạp cửu thiên, cùng tam thiên đại đạo tranh phong, cùng lao thiên gia chém giết cửu u đại đế. Cho nên, đem làm Lưu Quang Giác ưng chính ở nơi nào hò hét lấy nhà của mình thế cỡ nào cường đại, mở miệng uy hiếp thời điểm, Cổ Thanh Phong lách mình xuất hiện tại đỉnh nghỉ mát, một cước đạp đi qua. Giang giác. Tiếng la kết thúc. Lưu Quang Giác ưng cả hừ đều không có hừ một tiếng, bị một cước này đạp phấn thân toái cốt, cả cặn bát đều không thừa, một đám khói xanh phiêu phủ ở nhô lên cao. Đúng là Lưu Quang Giác ưng linh hồn. Cổ Thanh Phong thò tay một chảo, hai tay một rúm, đùng đùng không dứt một hồi giòn vang, Lưu Quang Giác ưng linh hồn cũng tùy theo tan thành mây khói. Chết rồi. Diệt đi. Lưu Quang Giác ưng cứ như vậy bị hắn một cước đạp chết rồi, cả linh hồn cũng bị mất, triệt để chết hết rồi. Còn lại 30 vị tiên hướng tức trông thấy một màn này, càng là bị hù liều lĩnh dây rủa lấy, không biết làm sao căn bản vô dụng, nguyên thần pháp tướng bị diệt, tử phủ tâm thần đều hủy, tiên tri căn cơ cũng không có, mà ngay cả kinh mạch gân cốt đều gây đi, hoàn toàn là phế nhân một cái, tùy ý bọn hắn như thế nào dây rủa cũng đều đảm không được. Họa tiên tử, cứu cứu ta. Họa tiên tử, van cầu ngươi, cứu cứu ta a, ta không muốn chết. Bọn hắn cầu cứu, cũng chỉ có thể hướng Tô Họa tiên tử cầu cứu, bởi vì mặt khác tiên quan đều chết hết. Ngoài ngàn mét, Tô Họa rất muốn xông qua ngăn lại Cổ Thanh Phong, đáng tiếc, nàng căn bản không cách nào đột phá Nạp Lan Thiên Thu cấm chế, nói, Nạp Lan tỷ tỷ, ngươi có thể hay không cởi bỏ cấm chế, ngươi yên tâm, Cổ Thanh Phong giết không được của ta. Đây chẳng qua là ngươi cho rằng mà thôi. Nạp Lan Thiên Thu lạnh lùng vô tình nói, ta nói rồi. Cái này vô tận muôn dân trăm họ, chỉ có hắn có nghĩ là muốn giết nhân, không có hắn có dám hay không giết nhân, càng không có hắn có thể hay không giết nhân. Thế nhưng mà, Nạp Lan tỷ tỷ, không có thế nhưng mà Nạp Lan Thiên Thu tướng hắn đánh gãy, nói, huống chi những. Này tiên hướng tức không biết trời cao đất rộng trêu chọc hắn, thật sự của bọn hắn đáng chết, ngươi cứu bọn họ làm cái gì? Ta cùng gia tộc của bọn hắn trưởng bối bao nhiêu đều biết. Nếu như hôm nay thấy chết mà không cứu được lời nói. Tô Họa lời nói như trước còn chưa nói hết, lần nữa bị cắt đứt. Yên tâm, về sau các ngươi sẽ không nhận thức. Vì cái gì? Không tại sao? Nạp Lan Thiên Thu xoay người, rất chân thành nói với nàng nói, bởi vì đem làm những. Này tiên hướng tức động thủ thời điểm, gia tộc bọn họ vận mệnh cũng đã nhất định sẽ ở cái này phương thế giới biến mất. Tô Họa ngu ngơ ngạc nhiên. Giống như không nghĩ tới loại lời này sẽ theo chính mình vị này Nạp Lan tỷ tỷ trong miệng nói ra. Họa, ta trịnh trọng cảnh cáo ngươi, không nên trêu chọc hắn, vĩnh viễn không nên trêu chọc hắn, hắn muốn làm cái gì, ngươi tiểu lại để cho hắn làm cái gì, vĩnh viễn cũng không cần lo cho, đừng nói hắn hôm nay chỉ là giết mấy cái tiên hướng tước, mặc dù ngày mai làm thịt tiên hướng hoàng tử, ngươi cũng coi như không biết, tỷ tỷ không hy vọng ngươi chết, đồng thời tỷ tỷ cũng không muốn chết. Không chỉ là ta, sư phụ của ngươi bọn hắn đồng dạng cũng đều không muốn chết. Nạp Lan tỷ tỷ, ngươi. Tô Họa trong óc cảm giác trống rỗng, nàng không cách nào lý giải, cũng không cách nào tưởng tượng, Cổ Thanh Phong đến tột cùng đáng sợ tới trình độ nào, mới có thể lại để cho Nạp Lan tỷ tỷ nói ra như thế khẽ đảo lệnh nàng sờn hết cả gai ốc lời nói. Trong tràng, Dung Lưu Quang Thanh Hồng cầm đầu hơn 30 tiên hướng tức như cũ tại xé cổ họng, dốc sức liều mạng hò hét lấy. Cổ Thanh Phong một bước bước ra, xuất hiện tại một vị tiên tức trước mặt, hắn nhìn cũng không nhìn, tay nâng chưởng rơi, phịch một tiếng, cái này tiên tức tại chỗ phấn thân toái cốt, linh hồn tán loạn. Không, không đừng. Bên cạnh một vị tiên tức bị hù té tức té đái, Cổ Thanh Phong đưa tay thời điểm, cứ thế mà tướng đầu của hắn cho túm xuống dưới, sau đó nhưng đến rồi mặt khác tiên tước trước mặt. Lần này, ai cũng không dám hô gọi nữa. Nơi đây, Cổ Thanh Phong tiểu như tử thần giống như, thẩm phán lấy những. Này tiên hướng tức tánh mạng, của ta lời nói chỉ hỏi một lần, hôm nay đối với Xích tự đầu động thủ một chuyện, đều có ai biết? Xích Viêm công tử, ta không biết. Xích Viêm công tử, bọn hắn đối với Xích tự đầu động thủ, chúng ta cũng không biết, hơn nữa. Nhưng lại mở miệng khuyên bảo, nhưng trong tay bọn họ có Long công tử phù chiếu. Tinh diệu, anh niên đợi mấy vị tiên hướng tức run run rẩy rẩy đáp lại lấy. Bọn hắn chỉ là phụng mệnh đến đây chỉ vì thiên mệnh, căn bản không biết Lưu Quang Thanh Hồng muốn đối phó Xích tự đầu, mà Tinh diệu cũng nói không giả, đem làm Lưu Quang giác ưng tuyên bố truy nã Xích tự đầu thời điểm. Bọn hắn cũng hoàn toàn chính xác khuyên bảo qua. Cút ra ngoài. Cổ Thanh Phong vung tay lên, Tinh diệu, anh niên đợi bảy vị không biết việc này tiên hướng tức hoành bay ra ngoài. Xích Viêm công tử, ta cũng không biết. Ta cũng không biết. Lại có hai ba vị tiên hướng tức hô. Chỉ là lời của bọn hắn vừa mở miệng, đã bị Cổ Thanh Phong một cước đạp tan thành mây khói. Ta nói rồi của ta lời nói chỉ hỏi một lần. Bang bang. Mặt khác hai vị giả mạo tiên hướng tức cũng qua trong giây lát tan thành mây khói. Xích Viêm công tử, ta sai rồi. Ta sai rồi. Ta không dám. Cũng không dám nữa a. Van cầu ngươi buông tha ta, ngươi lại để cho ta làm cái gì đều được. Phụ mẫu ta đều là tiên nhân. Lại hai vị tiên hướng tức cầu xin tha thứ, đồng dạng, tiếng nói vừa ra, bị Cổ Thanh Phong một cái tát đánh chính là tan thành mây khói. Còn lại hơn 10 vị tiên hướng tức, nguyên một đám chật vật đến cực điểm quỳ lạy trên mặt đất, mặt xám như tro, toàn thân run rẩy không ngừng, há hốc mồm, ai cũng không dám nói cái gì nữa. Uy hiếp. Lưu Quang Giác cứ uy hiếp qua, chết rồi. Cầu cứu. Có tiên tức tức hướng Tô Họa tiên tử cầu cứu qua, cũng đã chết. Lừa gạt. Có tiên hướng tức lừa gạt qua, cũng đã chết. Cầu xin tha thứ. Vừa rồi cầu xin tha thứ hai vị tiên hướng tức đều chết hết. Làm sao bây giờ? Ai cũng không biết làm sao bây giờ. Đợi bọn hắn chỉ có tử vong. Chỉ là bọn hắn ai cũng không muốn chết. Lưu Quang Thanh Hồng nói ra, Xích Viêm công tử, cầu ngươi tha mạng, chúng ta chỉ là phụng mệnh làm việc, hết thảy đều là Long công tử ý tứ, là hắn lại để cho chúng ta đi vào Đại Tây Bắc về sau, cố ý khiêu khích Xích tự đầu, mượn nhờ Kim Hạc đợi Xích tiêu nhân, nhục nhã Xích tự đầu đồng thời, thăm dò Xích tự đầu thái độ, cũng thăm dò Xích tự đầu điểm mấu chốt. Còn nói, nuốt nước miếng một cái, Lưu Quang Thanh Hồng Đức Quang nói, còn nói Tây Bắc chi địa Xích tự đầu căn bản không đáng giá nhắc tới, tọa trấn Xích tự đầu phân đà Xích tiêu nhân cũng đều như chia rẽ, đã không có Xích tiêu quân vương Xích tiêu nhân như là không có hàm răng lão hổ. Tây Bắc chi địa Xích tự đầu không có Hắc thủy lão gia, càng là cả lão hổ đều không bằng. Vậy ngươi bây giờ thế nhưng mà thăm dò xuất Xích tự đầu thái độ, cũng có thể thăm dò xuất Xích tự đầu điểm mấu chốt. Ta. Lưu Quang Thanh Hồng phảng phất cảm nhận được tử thần tiến đến, bị hù hắn cũng không dám nữa nhiều lời một chữ. Các ngươi đã muốn Xích tự đầu thái độ, cái kia ta hôm nay tiểu cho các ngươi một cái thái độ. Cổ Thanh Phong thò tay vung lên, rầm rầm rầm phanh, Lưu Quang Thanh Hồng đợi hơn 10 tiên hướng tức thân thể toàn bộ tan thành mây khói. Chỉ còn lại có hơn 10 khỏa đầu lâu phiêu phù ở giữa không trung, chỉ thấy hắn phất tay hất lên, hơn 10 khỏa đầu lâu thuận thế rơi vào tiên phủ dưới tấm địa. Cái này là Xích tự đầu thái độ. Chương 855, Tàn Dương Sơn Chi Nhân. Hơn 1.000 vị tiên hướng cửu tinh tiên quan pháp tướng đại tôn bị phế đi tu vi, cũng thành rồi phế nhân. Hiện tại 20-30 vị tiên hướng tức chết rồi, cả linh hồn đều bị diệt. Tinh diệu, anh niên. Nhược Lan đợi mấy vị tiên hướng tức sở dĩ còn sống, chỉ vì bọn hắn cũng không có tham dự việc này, bất quá cũng chỉ là còn sống mà thôi. Đại Nhật Quang Minh Pháp tướng bị hủy, thiên nhiên màu linh bị phế, bọn hắn hôm nay cũng đều cùng mặt khác tiên quan đồng dạng, kinh mạch đứt đoạn, trở thành phế nhân. Tuân Đại Nhân, Bạch Chấp Sự đợi mấy vị tinh vân tiên quan còn sống, cũng đơn giản là bọn hắn không có động thủ, không hơn. Nhìn qua trên mặt đất hơn 1.000 vị tiên quan, cùng với tiên hướng tức cái kia từng khỏa máu chảy đầm địa đầu lâu, Tuần Đại Nhân bọn hắn cho đến hiện tại cũng đều không dám tương tin vào hai mắt của mình, bởi vì kim cổ từ đó trăm năm, còn chưa bao giờ phát sinh qua bực này chuyện kinh thế hãi tục tình. Cho dù ngẫu nhiên cũng có tiên quan gặp bất trắc, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là bị thương mà thôi. Bởi vì là tất cả mọi người biết rõ sát hại tiên quan là không thể tha thứ hành vi phạm tội, không có người sẽ ngốc đến cùng tiên hướng công nhiên đối nghịch. Đây vẫn chỉ là tiên quan, đối mặt thân phận bối cảnh đều cường đại, lại là một thân tạo hóa tiên hướng tước, những người khác càng là giận mà không dám nói gì, đừng nói sát hại tiên hướng tước, dù là chỉ là đả thương tiên hướng tước, chỉ sợ cũng phải bị đến tai họa ngập đầu. Mỗi một vị tiên hướng cha mẹ đều là tiên nhân, cũng đều là đến từ tiền chi gia tộc, như thế phía dưới, ai dám trêu chọc? Đáp án dĩ nhiên là khẳng định. Không người nào dám. Nhưng là, người này, cái này Cổ Thanh Phong hết lần này tới lần khác tự dám. Hắn chẳng những dám trêu chọc, hắn còn đem những này tiên hướng tức giết đi, giết sạch sẽ. Cái này tính toán cái gì? Đây cũng không phải là cái gì không thể tha thứ hành vi phạm tội, quả thực tiểu là khiêu khích tiên hướng tôn uy a. Hắn không muốn sống chăng ư? Hắn muốn chết phải không? Tạm thời không nói chuyện hắn phải hay là không xích Tiêu Quân Vương truyền nhân, dù là thật là thì như thế nào? Tiểu có tư cách cùng tiên hướng đối nghịch. Nay thời cổ đại không phải thượng cổ, kim cổ tiên hướng cũng không phải thượng cổ tiên hướng. Tại nay thời cổ đại, ngay cả là xích Tiêu Quân Vương bản thân còn sống cũng tuyệt đối với không phải tiên hướng đối thủ. Tuần đại nhân cũng không cách nào tưởng tượng chuyện hôm nay nếu như rơi vào tay Thần Châu đại địa về sau, sẽ dẫn phát cái gì hậu quả. Có thể khẳng định chính là, những này tiên hướng tức sau lưng tiên tri gia tộc sẽ không bỏ qua hắn, tiên hướng càng sẽ không. Ngẩng đầu, Tuần đại nhân cẩn thận từng ly từng tí nhìn một cái, phát hiện cái kia áo trắng nam tử vậy mà như trước ngồi ở trong lương đình uống rượu, hờ hững trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc sắc thái, ánh mắt bình tĩnh phảng phất nơi đây phát sinh hết thảy đều cùng hắn không quan hệ đồng dạng. Hắn chưa bao giờ thấy qua một người có thể như thế lạnh nhạt. Không, đây không phải là lạnh nhạt. Hơn nữa là không sao cả, cũng không quan tâm, giết nhiều như vậy tiên quan tiên tức với hắn mà nói tiểu như là bóp chết mấy con kiến đồng dạng, không có đã bị bất luận cái gì ảnh hưởng, một tí kèo cũng không có. Mặt trời chiều ngã về tây. Mặt trời lặn gần hoàng hôn. Trong tràng, Cổ Thanh Phong ngồi ở trong lương đình uống rượu, nhìn coi sắc trời, đã là trạng vạng tối, đợi lâu như vậy, hắn cũng lười được chờ đợi thêm nữa, hỏi. Vị kia Long công tử, lúc nào đến? Cổ Thanh Phong thanh âm truyền đến, bị Hù Tuần đại nhân mất hồn mất vía, tranh thủ thời gian đáp lại nói, cái này, tại hạ không biết. Nếu như có thể mà nói, Tuần đại nhân thật sự rất muốn hỏi một chút vị này Xích Viêm công tử đợi Long công tử làm cái gì, làm khó hắn chuẩn bị cả Long công tử cũng đã giết ư. Long công tử thế nhưng mà đại danh đỉnh đỉnh lang gia Long gia đệ tử, một thân tạo hóa đều phi phàm, thực lực càng là cao thâm mặt chắc. Mà lại là có được tiên chiếu chi nhân, đại biểu cho tiên hướng xuất trình, trong thiên hạ, ai dám động đến hắn. Mà đúng lúc này, một giọng nói truyền đến, các hạ thế nhưng mà Xích Viêm công tử. Tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một vị tuổi già bà lao chậm rãi đi vào trong tràng, cái này bà lao tóc hoa râm, chống quải trượng, một khuôn mặt dại gió dầm mưa, đặc biệt là cặp kia đôi mắt, nhìn như đục ngầu, nhưng lại lóe tinh quang. Bà lao tinh thần quắc thước. Khí tức trầm ổn, trên người linh tức càng là vô cùng hùng hậu, linh tức phảng phất liên tục không ngừng, diễn biến diễn hóa, vòng đi vòng lại, càng là lộ ra một loại như ẩn như hiện linh động. Đây là một vị cao thủ, một vị nguyên thần pháp tướng đại viên mãn cao thủ. Cũng chỉ có tu luyện đến đại viên mãn cảnh giới, linh tức mới có thể diễn biến diễn hóa, vòng đi vòng lại. Mà linh tức bên trong như ẩn như hiện phảng phất tánh mạng bình thường linh động, cũng không phải mặt khác, đó là một loại tiên linh. Địa tiên. Cái này bà lão dĩ nhiên là một vị đại thành cảnh giới địa tiên. Nàng là ai? Làm khó là tiên hướng địa tiên. Không. Ít nhất, Tuần đại nhân cũng không nhận ra vị lao hầu này, cũng rất xác định cái này bà lão cũng không phải là tiên hướng tiên quan địa tiên. Bà lão chống quải trượng chậm rãi đi về hướng đỉnh nghỉ mát, nhìn qua trên mặt đất nằm tiên quan, càng xem lông mày ngưng nhăn càng sâu, càng xem trong mắt hoảng sợ tiểu càng mãnh liệt. Đi đến đỉnh nghỉ mát phía trước, bà lao chắp tay nói, lao thân bái kiến Xích Viêm công tử. Ngươi không phải tiên hướng tiên quan. Cổ Thanh Phong nhìn nàng liếc, thản nhiên nói. Không phải. Bà lao lắc đầu phủ nhận, lại nói, lao thân phụng tiểu thư nhà ta chi mệnh đến đây chuyển cáo công tử, tiên hướng hai vị chiếu thư công tử vốn hôm nay sẽ đuổi tới Đại Tây Bắc, bất quá trên đường ra chút ngoài ý muốn, chỉ sợ qua chút ít thời gian mới có thể đến đây. À, vậy sao? Cổ Thanh Phong là một cái người lười, không lười thời điểm không phải nhân. Hắn vốn suy nghĩ như là đã động thủ, dứt khoát tiểu triệt để giải quyết, cũng tốt tìm hiểu thoáng một phát tiên hướng đến cùng đối với Xích Tự Đầu cái gì thái độ, vì vậy, mới chờ tới bây giờ, chỉ là không nghĩ tới tiên hướng nhân cho đến hiện tại cũng không có xuất hiện, càng thêm lại để cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là cái này đến đây cáo chi bà lão. Tiểu thư nhà ngươi là ai? Tàn Dương Sơn, Ngọa Lan tiên tử. Ngươi là Tàn Dương Sơn nhân. Đúng là, tiểu thư nhà ta đối với Xích Viêm công tử ngưỡng mộ đã lâu, muốn mời công tử đến quý phủ làm khách, không biết công tử có thể thuận tiện. Tàn Dương Sơn cửu lão động phủ có chút thần bí, hơn nữa năm đó còn muốn gạt bỏ chính mình. Đối với việc này, Cổ Thanh Phong một mực ghi ở trong lòng, đặc biệt là cùng Đào Hoa lão đạo đã gặp mặt về sau. Lão đầu nhi kia đối với Tàn Dương Sơn nói năng thận trọng bộ dạng, càng làm cho hắn hiếu kỳ không thôi. Chỉ là không nghĩ tới ngày hôm nay Tản Dương Sơn vậy mà đã tìm tới cửa. Đi, không có vấn đề, ta cũng đúng Tản Dương Sơn ngưỡng mộ đã lâu. Cổ Thanh Phong nhìn coi xa xa ba đại hắc kỳ Xích Tiêu Nhân, lại đối với bà Lao nói ra, bất quá ngày hôm nay không có thời gian, hôm nào à? Cái này, được rồi. Bà Lao tuy nhiên lòng có không thích, lại cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ là đáp lại nói. Tiểu thư nhà ta sẽ ở Ngọc Thanh Sơn trang cung kính hậu công tử đại giá, Lao thân tạm thời cáo lui. Dứt lời, bà Lao cũng không có dừng lại, quay người thời điểm, lách mình rời đi. Cổ Thanh Phong nhìn bà Lao rời đi phương hướng, trầm ngâm một lát, đi qua, nhìn qua Tuần đại nhân, nói ra, nói cho tiên hướng nhân, người là ta giết, tìm ta mà nói, chỉ cần đối với bầu trời hô tên của ta là được. Cái này... Tuần đại nhân đợi mấy vị tinh vân tiên quan nào dám nói cái gì? Cổ Thanh Phong không để ý đến bọn hắn, lại đây đến Xích Tự Đầu ba đại hắc kỳ kỳ chủ trước mặt, nói ra, đi thôi, tìm một chỗ tâm sự. Chương 856, Sư Tỷ. Như thế một hồi làm cho người khiếp sợ khủng hoảng sợ hãi giết chóc rốt cục theo Cổ Thanh Phong ly khai mà tạm thời cáo một giai đoạn, một đoạn. Chỉ có điều rất nhiều người căn bản không thể tin, cũng không cách nào tiếp nhận một màn này. Đặc biệt là Hôn Nguyên Môn, Vai Vũ Vương gia đợi người, bọn họ cùng Cổ Thanh Phong có thâm cừu đại hận, một mực đều chờ mong lấy tiên hướng tiên quan tương Cổ Thanh Phong gạt bỏ, do đó báo thù rửa hận, có thể vô luận như thế nào cũng thật không ngờ, tiên hướng tiên quan chẳng những không có gạt bỏ Cổ Thanh Phong, ngược lại bị Cổ Thanh Phong đánh chính là chết thì chết, tổn thương, phế phế, cơ hồ toàn quân bị diệt. Bọn họ là như thế. Minh Huy đợi 10 cái quy thuận tiên hướng Xích Tự Đầu phân đà chi nhân càng là thật không ngờ. Bọn hắn lúc trước không tiếc đỉnh lấy bất nhân bất nghĩa phản đồ danh tiếng, cũng muốn đến đây quy thuận tiên hướng, vì cái gì? Còn không phải cảm thấy Xích Tự Đầu đã là quá khứ thức, chỉ có thuần phục tiên hướng mới là chính đồ. Tại bọn hắn có lẽ, chỉ cần tiếp nhận tiên hướng sắc phong, từ nay về sau chính là Tây Bắc tiên phủ tiên quan, có được tiên hướng phù hộ. Tại Đại Tây Bắc đây còn không phải là nói làm cái gì thì làm cái đó. Cho nên, đến thời điểm bọn hắn thậm chí cả đường lui đều không có lưu. Hiện tại đây này, nhập chú Tây Bắc tiên hướng tiên quan toàn quân bị diệt, như thế nào thuần phục? Thì như thế nào tìm kiếm phù hộ? Minh Huy đợi người vô cùng hối hận không nên như vậy lỗ mãng. Chỉ là hối hận đã muộn. Ngay tại Xích Tiêu Nhân lúc rời đi, dĩ nhiên đưa bọn chúng tất cả mọi người cùng một chỗ mang đi. Đợi bọn hắn cũng tất nhiên là Xích Tiêu Nhân thẩm phán, bọn hắn dây rủa lấy, la lên, cũng hướng Tây Bắc tiên phủ tiên quan đám bọn họ cầu cứu. Chỉ là, ai dám cứu? Cả Tuần đại nhân, Bạch chấp sự đợi mấy vị may mắn sống sót tinh vân tiên quan cũng chỉ có thể giả bộ như không có nghe thấy, càng chớ nói Tây Bắc tiên phủ tiên quan. Phủ dưới tấm địa, Tây Bắc tiên phủ một đám tiên quan sớm được trước mắt một màn bị hù hồn phi phách tán, co quắp ngồi dưới đất. Ngay cả động cũng không dám động. An Nhiên cũng trong đó, nàng cũng bị hù không nhẹ, thất hồn lạc phách co quắp ngồi dưới đất, nhìn qua nằm trên mặt đất hơn 1000 vị đã là phế nhân tiên quan, lại nhìn một chút phủ dưới tấm bia từng khỏa tiên hướng tức đầu lâu, cho đến hiện tại như trước kinh hồn chưa định, nàng muốn đứng lên, không biết làm sao, hai chân căn bản không nghe sai sử, toàn thân ngăn không được run rẩy. Cũng là đúng lúc này, nàng mới nhớ tới lúc trước Vạn Hoài Ngọc, Tần Hạo hai người đối với chính mình nói lời. Bọn hắn nói cổ Thanh Phong tồn tại nếu so với trong tưởng tượng đáng sợ nhiều hơn nhiều. Bọn hắn còn nói Tây Bắc Tiên Phủ không thể trêu vào cổ Thanh Phong. Tiên Hướng Tiên Quan không thể trêu vào. Tiên Hướng Tức Đồng Dạng cũng không thể trêu vào. Cái gì Chí Tiên Hướng Chiếu Thư Chi Nhân cũng không thể trêu vào. Vốn. An Nhiên cũng không tin, cảm thấy Vạn Hoài Ngọc ba người nói vô cùng khoa trương, cho đến hiện tại nàng mới ý thức tới. Vạn Hoài Ngọc nói tuyệt không khoa trương, nếu không không khoa trương, cái kia cổ Thanh Phong tồn tại nếu so với Vạn Hoài Ngọc suy đoán còn muốn đáng sợ. Về phần Tiên Hướng Chiếu Thư Chi Nhân đến cùng có thể không có thể chọc được cổ Thanh Phong, An Nhiên không biết, nàng cũng không muốn biết rồi, chỉ muốn rời đi, ly khai Tây Bắc Tiên Phủ mảnh đất thị phi này. Trong bầu trời đêm, trời u ám, tiếng gió gào thét. Tô Họa đứng lặng lúc này thời gian, một bộ áo trắng tại liệt phong trong điên cuồng rung động, 3000 tóc đen cũng tại tùy ý bay lên, một trương khuynh quốc khuynh thành trên dung nhan, sắc mặt có chút khó coi, thần sắc cũng vô cùng phức tạp. Trong đôi mắt càng là có thêm vô số rất hiếu kỳ cùng nghi hoặc. Nếu như là tầm thường thời điểm, nhìn thấy Nạp Lan Thiên Thu muốn tới, nàng nhất định sẽ thật cao hứng cùng Nạp Lan Thiên Thu nâng cốc nôn hoan. Bởi vì bọn nàng kiếp trước thời điểm có thể là phi thường phải tốt sư tỉ muội. Cho dù luân hồi chuyển thế về sau, từng người đều vì chuyện của mình buôn ba lấy, bất quá ngẫu nhiên cũng sẽ thư lui tới, dù là không tại một cái thế giới. Không cách nào thông qua tín phủ vãng lai, các nàng cũng có thể thông qua mặt khác phương thức trao đổi. Nhưng là, hiện tại, nàng thật sự không có cái kia tâm tình cùng Nạp Lan sư tỷ nói chuyện phiếm, chỉ muốn biết cổ Thanh Phong thân phận chân thật. Nạp Lan tỷ tỷ, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, cổ Thanh Phong đến tột cùng là người nào? Không biết. Nạp Lan Thiên Thu thân ảnh như trước như vậy mờ ảo mơ hồ, tựa như vân yên hỏa diễm giống như tại trong gió đêm tùy ý chập chờn lấy. Sư tỷ, ngươi tiểu nói cho ta biết ta, được không nào? Tô Họa khóc không ra nước mắt, cho dù Nạp Lan Thiên Thu lần nữa phủ nhận, bất quá nàng có thể cảm giác được Nạp Lan Thiên Thu nhất định nhận thức cổ Thanh Phong, tiêu tính toán không biết, cũng tuyệt đối với biết rõ cổ Thanh Phong thân phận chân thật, chỉ là nàng nghĩ mãi mà không rõ, Nạp Lan Thiên Thu vì sao không chịu tự nói với mình. Họa, ngươi tin tưởng sư tỷ ư? Ngươi thế nhưng mà của ta tốt sư tỷ, ta không tin ngươi. Lại tin tưởng ai đó? Tin tưởng sư tỷ lời mà nói, cũng đừng có hỏi lại thân phận của hắn, càng không nên đi trêu chọc hắn, cách hắn càng xa càng tốt. Nạp Lan Thiên Thu xoay người, dừng ở Tô Họa, nghiêm nghị mà nói, ngươi không thể trêu vào hắn, sư tỷ cũng không thể trêu vào, mấy người chúng ta sư tỷ muội, còn có sư phó, chúng ta đều không thể trêu vào. Nạp Lan tỷ, ngươi. Tô Họa quả thực nhanh muốn điên rồi. Nàng cũng thật sự tưởng tượng không đi ra, cổ Thanh Phong thân phận đến cùng đáng sợ tới trình độ nào, mới có thể để cho Nạp Lan Thiên Thu nói ra lần này làm cho người sờn hết cả gai ốc lời mà nói. Tại trong ấn tượng của nàng, chính mình vị sư tỷ này cho tới bây giờ tiểu không có sợ qua ai, dù là trước kia tại thiên giới đại hoang thời điểm cũng là như thế, vì sao hiện tại duy chỉ có đối với cổ Thanh Phong như vậy kiên kỵ, còn nói cái gì chính mình sư tỷ muội? Thậm chí sư phó đều không thể trêu vào. Cái này cũng quá khoa trương đi. Làm khó hắn là Xích Tiêu Quân Vương. Tô Họa thử thăm dò hỏi thăm. Ha ha. Họa, ngươi cảm thấy tỷ tỷ sẽ sợ một cái nho nhỏ quân vương ư? Tô Họa há hốc mồm, muốn nói lại thôi, cũng có chút ít xấu hổ. Hoàn toàn chính xác. Tại nàng có lẽ, chính mình vị sư tỷ này tại thiên giới thời điểm không biết giết qua bao nhiêu tiên đạo ma đạo quân vương. Như thế nào lại sợ hãi Xích Tiêu Quân Vương đây này? Cho dù Xích Tiêu Quân Vương tồn tại cực kỳ đặc thù, một thân tạo hóa đều nghịch thiên, nhưng nói cho cùng cũng chỉ là quân vương mà thôi, Nạp Lan tỷ tỷ căn bản sẽ không đặt tại trong mắt, mấy vị khác sư tỷ muội càng sẽ không, về phần sư phó. Cái kia lại càng không cần phải nói. Chỉ là nếu như không phải Xích Tiêu Quân Vương lời mà nói, cái kia cổ Thanh Phong còn có thể là ai? Cổ Thanh Phong kiếp trước làm khó. Đang muốn lại hỏi thăm, Nạp Lan Thiên Thu tướng hắn đánh gãy, nói, trên người hắn không có trọc đục tức, ở đâu ra kiếp trước. Nghe vậy, Tô Họa sững sờ, ngược lại cười khổ, có lẽ là Nạp Lan Thiên Thu lời nói thật là đáng sợ, lại để cho nàng đầu óc đều có chút hồ đồ, tư duy cũng có chút ít hỗn loạn, vậy mà quên cổ Thanh Phong căn bản không phải luân hồi chuyển thế chi nhân. Nghĩ nghĩ, nếu như Nạp Lan tỷ tỷ không phải kiêng kỵ cổ Thanh Phong kiếp trước thân phận, cái kia kiêng kỵ cái gì? Chẳng lẽ lại kiêng kỵ cổ Thanh Phong kiếp này? Tuy nói người kia thực lực thần bí lại quỷ dị, nhưng muốn nói lại để cho Nạp Lan tỷ tỷ kiên kỵ. Còn kém xa lắm a. Phát hiện Tô Họa còn không chịu bỏ qua, Nạp Lan Thiên Thu nói ra, Họa, đừng hỏi nữa. Ngươi hỏi cũng là hỏi không, ta thật sự không biết hắn là ai, chỉ biết người kia chúng ta không thể trêu vào, đây là Đại sư tỷ nói cho ta biết. Đại sư tỷ. Nghe nói Đại sư tỷ, Tô Họa mặt mày tầm đó lộ vẻ kinh hỉ, hỏi, ngươi bái kiến Đại sư tỷ. Lúc nào, ở địa phương nào? Là ở cái thế giới này ư? Mấy năm trước a, bất quá không phải cái thế giới này. A, ta còn tưởng rằng Đại sư tỷ tới nơi này nữa nha. Nhanh, đến lúc đó ngươi gặp phải Đại sư tỷ hỏi nàng a. Nạp Lan Thiên Thu nhìn qua Tô Họa, phát hiện Tô Họa có chút hoài nghi, đã nói, như thế nào? Ngươi không tương tin lời của ta. Ta nào có, ta chỉ là. Tô Họa thật có chút hoài nghi, bởi vì nàng cảm thấy hôm nay Nạp Lan Thiên Thu cùng thường ngày so với, thật sự là quá không giống với lúc trước. Chương 857, thiệt giả khó phân biệt. Là dạ. Nguyệt hắc phong cao, đêm về khuya. Tinh Nguyệt đại vực, một tòa dưới núi hoang trong lương đình. Hồng Lao Gia Tử, Đường Lao Gia Tử, Hoàng Lao Gia Tử, Xích Tiêu Tông Hắc Minh, Hắc Viêm, Hắc Phong Tam Đại Kỳ Chủ, cùng với Mặt Xẻo Khuê bốn người nhìn nhau mà ngồi, tại bọn hắn đối diện, còn ngồi một vị trẻ tuổi, đúng là Cổ Thanh Phong. Hắn móc ra bầu rượu là bốn người từng người rót một chén lớn rượu, chỉ có điều bốn người ai cũng không có uống. Cổ Thanh Phong bưng chén rượu lên, cười nói, uống chén rượu mà thôi, dù thế nào, cả cái này mặt mũi đều không để cho. Bốn người liếc nhau, Hồng Lao Gia Tử nâng chén mà nói, hôm nay đa tạ Xích Viêm công tử xuất thủ tương trợ. Lao hủ trước can là kính. Hồng Lao Gia Tử một ly uống cạn, ba người khác cũng đều như thế. Có lẽ là cảm thấy cứ như vậy một ly chén rót rượu có chút phiền phức, Cổ Thanh Phong dứt khoát trực tiếp nhưng đi ra bốn đàn rượu ngon. Bất kể là Hồng Lao Gia Tử ba vị kỳ chủ, hay là Mặt Xẻo Khuê đều là hảo tiểu chi nhân, tự nhiên biết rõ rượu là thượng đẳng rượu ngon. Không chỉ biết là thượng đẳng rượu ngon, còn biết là khó được đào hoa tiểu, biết chắc nói trong thiên hạ. Chỉ có đào hoa xem trong kia vị cổ quái thần bí đào hoa lão đạo mới có thể chế riêng cho loại này đào hoa tiểu. Tầm thường chi nhân chớ nói cầu một vò, dù là chỉ là một ly đều là hy vọng xa vời. Ít nhất, ba vị lão kỳ chủ không có cái này mặt mũi, Mặt Xẻo Khuê cũng đi qua, vì chơi đùa một vò đào hoa tiểu, thiếu chút nữa bị đào hoa lão đạo cho đùa chơi chết. Bọn hắn không biết Cổ Thanh Phong rốt cuộc là từ chỗ nào chơi đùa đến như vậy nhiều đào hoa tiểu. Giờ phút này thật cũng không có cái này tâm tư biết rõ, bọn hắn chỉ muốn biết trước mắt người trẻ tuổi này đến tột cùng Xích Tiêu Quân Vương có quan hệ gì, cũng muốn biết hắn đến cùng phải hay không thật sự dung hợp Xích Tiêu Quân Vương một vòng tinh thần ý chí. Đương nhiên, tại biết rõ ràng chuyện này trước kia, bọn hắn càng thêm lo lắng một chuyện khác, Hồng Lao Gia Tử hỏi, công tử hôm nay giết nhiều như vậy tiên hướng tiên tước, tiên hướng bên kia nếu như biết rõ việc này về sau, tất nhiên sẽ rất là tức giận. Càng sẽ không từ bỏ ý đồ. Rất là tức giận cũng tốt, sẽ không từ bỏ ý đồ cũng thế, với ta mà nói không có gì khác nhau. Cổ Thanh Phong nâng chén uống rượu, thản nhiên nói, ta vốn chính là một thân phiền toái, cũng không kém tiên hướng như vậy một cái cọc. Cổ Thanh Phong không thích phiền toái. Chỉ có điều nhiều khi tính cách cho phép, thân bất do kỷ. Huống chi là nhớ năm đó huynh đệ, hắn cũng nguyện ý chủ động ôm tiếp theo cắt phiền toái. Chỉ là hắn mà nói truyền vào bốn vị Xích Tiêu nhân trong thai, rồi lại là mặt khác một sự việc. Bốn người cũng biết Cổ Thanh Phong chọc cái sọt có thể không chỉ là phiền toái đơn giản như vậy, còn nói cái gì không kém tiên hướng như vậy một cái cọc. Làm khó còn có cái gì phiền toái so chọc giận tiên hướng càng lớn ư? Không biết. Bốn người cũng nghĩ không ra được. Có một chuyện không biết công tử có thể chi tiết cáo chi. Cổ Thanh Phong tự nhiên cũng biết bốn người muốn hỏi cái gì, liền hỏi. Nếu như ta nói ta là Cổ Thiên Lang, các ngươi tin tưởng sao? Bốn người giống như không nghĩ tới Cổ Thanh Phong vậy mà lại đột nhiên toát ra một câu như vậy lời nói, đều là khiếp sợ không thôi, ngẩn người, vô cùng ngạc nhiên, gắt gao chằm chằm vào Cổ Thanh Phong. Sau một lúc lâu, bốn người cũng đều lắc đầu. Hiển nhiên, bọn hắn ai cũng không tin. Kính xin công tử chớ để theo chúng ta khai mở bực này vui đùa. Cổ Thanh Phong lắc đầu, cười khổ nói. Ngươi cảm thấy ta giống như đang nói đùa ư? Tiểu tử, ngươi cho rằng sẽ khệ đàn mấy thủ quân vương khúc, sẽ ngưng diễn cái Xích Thượng Ấn lệnh thật sự có thể tùy tiện giả mạo quân vương lừa gạt chúng ta rồi ư? Mặt Sẻo Khuê có chút khinh thường, cũng có chút ít khinh bỉ, nói cho ngươi biết à, tiểu tử, ngươi còn non điểm, hơn nữa không sợ nói cho ngươi biết, cùng với khác mấy cái giả mạo quân vương ra hỏa so với, ngươi là ta bái kiến không? Nhất Như, ta đâu không giống, đâu không giống. Mặt Sẻo Khuê nhìn từ trên xuống dưới cổ Thanh Phong, suy cười một tiếng, nói, đâu đều không giống, người ta mấy cái giả mạo quân vương ra hỏa, tốt xấu là thứ luân hồi chuyển thế chi nhân, muốn thiên mệnh có thiên mệnh, muốn thật mệnh có thật mệnh, muốn tạo hóa có tạo hóa, quân vương sẽ đấy, người ta đều biết, quân vương sẽ không đâu, người ta cũng đã biết, tiêu tính toán không phải luân hồi chuyển thế chi nhân, ít nhất cũng là tiên ma vô song thân thể, trong đó còn có vấn đỉnh vương tọa chi. Nhân, càng có hai cái bất kể là tạo hóa hay là thành tựu đều cùng quân vương khi còn sống giống như lúc ra hỏa, chúng ta cả bọn hắn cũng không tin, ngươi cảm thấy sẽ tin tưởng ngươi sao? Cổ Thanh Phong âm thầm liễu lưới, cho dù hắn trước kia nghe Hỏa Đức đã từng nói qua, cái này phương thiên hạ có mấy người giả mạo chính mình, hơn nữa thiệt giả khó phân biệt, thật không nghĩ đến vậy mà thiệt giả khó phân biệt đến loại này không thể tưởng tượng trình độ. Cái gì thiên mệnh, cái gì thật mệnh? Còn có tiên ma vô song thân thể. Vấn đỉnh vương tọa chi nhân. Con mẹ nó. Những cái kia giả mạo nhà của mình hỏa đều là một mấy thứ gì đó dạng chủ nhân. Có loại này bổn sự còn giả mạo lão tử làm cái gì? Nghe Mặt Sẻo Khuê ý tứ, tốt giống hệt mẹ nó còn có cùng chính mình trước kia giống như lúc tạo hóa nhân. Mà lại không chỉ một cái, hay là hai cái. Thực sự như thế rồi danh nhức hết cả bi chủ nhân ư. Chắc không được Hỏa Đức nói Vương Mập tại Nam Hải bên kia tuy nhiên là hoàng đế, nhưng lại trải qua cháu trai đồng dạng thời gian, cả ngày hầu hạ mấy cái thiệt giả khó phân xích tiêu quân vương. Người ta mấy cái tự xưng quân vương ra hỏa đều có làm cho người tin phục lý do, ít nhất, chúng ta không cách nào phản bác, cũng khó có thể phân biệt, ngươi đâu rồi, tuy nói thực lực quỷ dị trí cường, có thể nói phá đại thiên cũng chỉ là cái kim đan tu vi à. Nếu như nói ngươi là luân hồi chuyển thế bao nhiêu cũng có thể có chút sức thuyết phục, có thể tiểu tử ngươi cũng không phải luân hồi chuyển thế chi nhân a. Mặc dù như vậy, ngươi còn dám tự xưng quân vương. Mặt Sẻo Khuê lại bưng lên vò rượu, cuồng hấp một cái, khinh thường nói, làm khó chỉ bằng tiểu tử ngươi sẽ khệ đàn quân vương khúc. Sẽ ngưng diễn xích thượng ấn lệnh. Tiểu để cho chúng ta tin tưởng ngươi là quân vương. Loại này tiểu siếp, đừng nói giả mạo xích tiêu quân vương, mặc dù những cái kia giả mạo quân vương hậu đại tử tôn lừa đảo đều. Được rồi, coi như ta vừa rồi chỉ là khai mở một cái vui đùa. Nhân sinh chuyện thống khổ nhất không ai qua được chứng minh mình chính là chính mình, càng nhức hết cả bi chính là Cổ Thanh Phong căn bản không biết như thế nào chứng minh mình chính là chính mình, hắn cũng không biết như thế nào khiến cái này năm đó cùng một chỗ xuất sinh nhập tử huynh đệ tin tưởng chính mình, nhất là trước đó, đã có mấy cái gia hỏa giúp hắn đã chứng minh mình chính là chính mình. Tiểu tử, ngươi trung thực nói cho ta biết, ngươi nói dung hợp quân vương một vòng tinh thần ý chí phải hay là không cũng là theo dệt vô cớ. Cổ Thanh Phong chầm chầm vào Mặt Sẻo Khuê, thật sự không biết nói cái gì cho phải. Khuê, không được vô lễ. Hồng lao ra tử quát tháo một tiếng, cho dù hắn không biết Cổ Thanh Phong đến tuột cùng là người nào, cũng có chút ít pháp xác định Cổ Thanh Phong đến tuột cùng có hay không dung hợp qua quân vương một vòng tinh thần ý chí. Nhưng là đến từ lòng tượng chi linh, cái loại này kính sợ cảm giác là sẽ không gạt người đấy. Tại bọn hắn có lẽ, trước mắt người này tiểu tính toán không có dung hợp qua quân vương một vòng tinh thần ý chí, cũng tuyệt đối với quân vương có nào đó liên quan. Đây là khẳng định, cũng là không thể nghi ngờ. Bọn hắn tin tưởng cảm giác của mình, càng tin tưởng lòng tượng chi linh cảm giác. Quân vương truyền nhân có thể giả mạo, quân vương bản thân cũng có thể giả mạo. Nhưng là lòng tượng chi linh cảm giác là vô luận như thế nào cũng không cách nào giả mạo. Chương 858, nghe tin bất ngờ. Đã thành, về ta là ai, các ngươi cũng khỏi phải đoán mò, ta cũng lười được nói cái gì nữa, nói nhiều hơn ta con mẹ nó ngay cả mình là thật hay giả đều có chút chơi đùa không rõ rồi. Cổ Thanh Phong phất phất tay, chẳng muốn lại kéo vấn đề này, ai tiếng thở dài, nói, các ngươi trong nội tâm chính mình đều biết là được. Hồng lao gia tử, Mặt Sẻo Khuê bốn người giúp nhau quan sát, lẫn nhau trong mắt cũng đều tràn đầy vô số bất đắc dĩ cùng xoắn xuýt, còn có bàng hoàng cùng bất đắc dĩ. Tâm lý nắm chắc. Trong nội tâm làm sao có thể đều biết. Nói thật, bọn hắn cũng rất thống khổ. Từ 300 năm trước Xích Tiêu Quân Vương bị tiên đạo thẩm phán về sau, mỗi cách vài năm đều toát ra một cái Xích Tiêu Quân Vương, 300 năm qua không biết bước lên ra bao nhiêu cái xích tiêu quân vương, thật thật giả giả, giả giả thật thật, cho đến ngày nay, bọn hắn đã sớm chết lặng, cảm thấy từng cái xích tiêu quân vương cũng giống như thật sự, cũng hiểu được từng cái đều là giả dối, đến tuột cùng ai thật sự, ai là giả dối, bọn hắn đã sớm hồ đồ rồi. Chuyện này tiểu tính toán đi qua, bay qua đi không nói chuyện rồi, ngày hôm nay tìm các ngươi tới, là muốn hỏi mấy chuyện. Không biết công tử muốn hỏi chuyện gì? Hồng Lao gia tử vẫn đối với Cổ Thanh Phong phi thường khách khí, trong lời nói cũng có chút tôn kính, không là mặt khác, tiểu hướng về phía Long Tượng Chi Linh đối với hắn kính sợ, hắn cũng không dám lãnh đạm, hắn dám khẳng định trước mắt người này nhất định cùng quân vương có quan hệ, như nếu không, không có khả năng vì xích tự đầu sát hại nhiều như vậy tiên hướng tức công nhiên cùng tiên hướng khiêu chiến. Xích tự đầu bên trong không ít nhân đều tại ân cần săn sóc Long Tượng hạt giống, cái đồ vật này các ngươi từ chỗ nào chơi đùa. Vấn đề này Cổ Thanh Phong một mực không rõ. Mới đầu tại tứ phương đại vực thời điểm, hắn tưởng rằng ở tại Thái Huyền Bia bên trong quân tuyển cơ chơi đùa đấy, về sau phát hiện cũng không phải. Hơn nữa không ngớt tứ phương đại vực xích tự đầu có Long Tượng hạt giống, rất nhiều xích tự đầu nhân tựa hồ cũng tại ân cần săn sóc. Cái này, Hồng Lao gia tử giống như có chút do dự. Dù thế nào, khó xử. Không, chỉ là Hồng Lao gia tử trầm ngâm một lát, mới mở miệng nói ra, mới khuê đã từng nói qua, thiên hạ này có mấy cái giả mạo quân vương nhân, mà cái này Long Tượng hạt giống chính là một người trong số đó quân vương luyện chế ra đến. Ngươi nói cái gì? Những này Long Tượng hạt giống là một vị giả mạo cổ thiên lang nhân luyện chế ra đến. Trông thấy Hồng Lao gia tử phi thường khẳng định gật đầu thừa nhận. Cổ Thanh Phong quả thực không thể tin được. Giả mạo chính mình, còn luyện chế ra Long Tượng hạt giống. Cái này con mẹ nó đến cùng là người nào? Cổ Thanh Phong đã từng cẩn thận quan sát qua những cái. Kia cái gọi là Long Tượng hạt giống, hắn phát hiện cái kia biểu diễn cũng không đối với tu vi tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Nếu không sẽ không, ân cần săn sóc tới trình độ nhất định, cơ hồ có thể so với một cái đại tạo hóa còn cường đại hơn. Tuy nhiên ân cần săn sóc đi ra Long Tượng, cũng không có xích tiêu nhân Long Tượng như vậy hung tàn như thế, cùng bạo liệt lực lượng, nhưng là tuyệt đối với không kém. Ít nhất, bình thường người tu hành khó có thể ngăn cản. Duy nhất lại để cho Cổ Thanh Phong nghĩ mãi mà không rõ chính là, vị kia giả mạo chính mình chủ nhân, rốt cuộc là như thế nào luyện chế ra tới đây chút ít biểu diễn đấy, lại đã đấy ngọn nguồn muốn làm gì. Chỉ có Đại Tây Bắc Xích tự đầu có được Long Tượng hạt giống, hay là nói, thiên hạ sở hữu tất cả xích tự đầu phân đà, không sai biệt lắm đều có nhân ân cần săn sóc Long Tượng hạt giống. Hồng Lao gia tử chi tiết đáp lại nói, chỉ có điều Long Tượng hạt giống số lượng cũng không nhiều, cho nên khởi điểm phân cho này chút ít có tiềm lực đệ tử. Khắp thiên hạ sở hữu tất cả xích tự đầu phân đà. Cổ Thanh Phong càng nghe càng kinh hãi, nhìn bốn người, nói, các ngươi cả hắn là thật là giả cũng không biết, hắn luyện chế biếu diễn các ngươi cũng dám muốn a? Công tử, chuyện này là được đến Lao Phu cho phép. Lao Phu tử cũng biết việc này. Biết rõ. Những người khác phân biệt không đi ra thiệt giả, lão phu tử mới có thể à, hắn chẳng lẽ không nói gì thêm. Lão phu tử cũng không có cách nào phân biệt thiệt giả, chỉ nói cái này Long Tượng hạt giống thích hợp xích tự đầu đệ tử, ít nhất không có chỗ xấu, cho nên mọi người sau khi trở về cũng tiểu phân cho rồi phân đà đệ tử. Còn có chuyện như thế nhi? Cổ Thanh Phong tự rót uống một mình, xoa cái cằm, ngưng tao mày. Lão phu tử tồn tại đối với Cổ Thanh Phong mà nói không chỉ có là cũng vừa là thầy vừa là bạn, càng là ân nhân cứu mạng, năm đó nếu như không có lão phu tử, hắn cũng đã sớm chết qua vài trở về, tại trong ấn tượng của hắn, lão phu tử là một vị cổ xưa vừa thần bí trí giả, trên trời dưới đất, vô tận thế giới, không gì không biết, cho dù là đi qua tương lai thời điểm, cũng có thể suy diễn đi ra. Những người khác nếu như phân biệt không đi ra thiệt giả, Cổ Thanh Phong tin tưởng, nhưng muốn nói Lao Phu Tử phân biệt không đi ra, hắn vô luận như thế nào cũng không tin. Nếu như nói Lao Phu Tử nói phân biệt không đi ra, cái kia chỉ có một nguyên nhân, hắn không muốn phân biệt. Chuyện này xem ra không đơn giản. Cổ Thanh Phong suy nghĩ đợi đem bên này công việc bể buộn xong sau, nhất định đi Thần Châu Đại Địa biết rõ ràng đến tột cùng là đâu mấy cái tinh trùng lên nao tại giả mạo chính mình. Còn có một việc. Cổ Thanh Phong nghĩ nghĩ, lại hỏi, hôm nay chuyện này, tuyệt không phải mấy cái tiên hướng tức tâm huyết dâng trào treo gẹo đi ra đấy, sợ là sớm có dự mưu, sau lưng cũng nhất định có nhân bày mưu tính kế, hơn nữa nhìn bộ dáng còn không phải một ngày hay hai ngày rồi. Nghe nói Cổ Thanh Phong nhắc tới chuyện hôm nay, Hồng Lao gia tử đợi người nội tâm đều rất tự trách. Từ nay thời cổ đại mở ra về sau, bọn hắn tự lựa chọn rồi thoái ẩn, tướng phân đà sự tình giao cho đệ tử quản lý, cho dù trước kia đã từng nghe nói Tiên Hướng một mực đang âm thầm đối với Xích Tự Đầu gian lận, nhưng cũng chỉ là nghe nói, cũng không có thực chất tính căn cứ chính xác theo, cũng là cho đến hôm nay bọn hắn mới ý thức tới, Tiên Hướng thật sự một mực đang âm thầm lôi kéo Xích Tự Đầu nhân, không phải nhưng mình hậu thế, mà ngay cả Kim Hạc bực này xuất sinh nhập tử huynh đệ cũng đều. Nhớ tới việc này, Hồng Lao gia tử đợi người đến nay đều không thể tiêu tan. Tiên Hướng bên kia phải hay là không một mực đều muốn Xích Tự Đầu động thủ. Hồng Lao gia tử châm trước trong chốc lát, nói ra, chuyện này nói không chính xác, Tiên Hướng bên kia cũng không có minh xác thái độ. Theo ta được biết, Tiên trong triều đối mặt Xích Tự Đầu thái độ đại khái phân thành hai phái, trong đó nhất phái đối với ta Xích Tự Đầu cũng không có định ý. Mặt khác nhất phái ngược lại là vẫn muốn diệt trừ chúng ta Xích Tự Đầu, hai phái một mực đều tại vì chuyện này tranh chấp không ngớt, chuyện này đến nay cũng không có minh xác kết luận. Cổ Thanh Phong gật gật đầu, lại hỏi, Tiên Hướng hiện tại ai tại làm chủ? Vân Đoan. Vân Đoan. Cổ Thanh Phong nghĩ nghĩ, trong ấn tượng Cửu Thiên cũng không có người này, hỏi, người nào? Người nào? Vân Đoan cũng không phải nhân. Nói như thế nào? Hồng Lao gia tử bọn người rất nghi hoặc nhìn qua Cổ Thanh Phong, đáp lại nói, kim cổ mở ra về sau, Tiên Hướng một lần nữa hàng lâm, đã không có cái gọi là Tiên Hướng chi chủ, hiện tại chấp trưởng Tiên Hướng nghe nói là Vân Đoan, nghe nói trong đám mây phần lớn là một ít Cửu Thiên Di Lão. A, vậy sao? Cổ Thanh Phong ly khai đã có 300 năm, trở lại cái này phương thế giới thức tỉnh cũng không quá đáng ngắn ngủn vài năm. Hắn còn thật không biết kim cổ Tiên Hướng biến thành bộ dáng gì nữa, chớ nói cái này phương thế giới Tiên Hướng, mà ngay cả đại hoang thiên giới Cửu Thiên đến cùng còn ở đó hay không, hắn cũng không rõ lắm. Chương 859, gian dạy. Vốn lần này thức tỉnh, Cổ Thanh Phong cũng không có ý định lại giằng co, cho nên Tiên Hướng biến thành cái dạng gì, Cửu Thiên còn ở đó hay không, hắn cũng lười được đờ cờ mở mở cái này lòng dạ thanh thản, đã tình huống bây giờ có chỗ chuyển biến. Hắn suy nghĩ về sau được rút cái thời gian, hảo hảo hiểu rõ thoáng một phát. Nếu như Tiên Hướng cố ý muốn gây sự tình, hắn sẽ không để ý lại làm trên cổ lịch sử tái diễn một lần, đổ diệt Tiên Hướng. Nếu như Cửu Thiên cũng muốn gây sự tình, hắn sẽ không để ý lại để cho lịch sử tái diễn, đốt cháy Cửu Thiên. Tiên Hướng cũng tốt, Cửu Thiên cũng thế, hay là cái gì Vân Đoan, mặc kệ đến tột cùng là ai muốn gây sự tình, Cổ Thanh Phong lần này đều phụng bồi đến cùng. Tiên Hướng công việc, các ngươi không quan tâm rồi, hết thể đều giao cho ta. Giao cho ngươi. Hồng Lao gia tử ba người vô cùng ngạc nhiên, bên cạnh mặt xẻo khuê không phục nói, ta nói tiểu tử, tạm không nói đến người cùng chúng ta quân vương đến cùng là quan hệ như thế nào, tiểu coi như ngươi thật là chúng ta quân vương truyền nhân, cũng không cần phải như vậy hoành. Cái gì gọi là Tiên Hướng công việc không cần chúng ta quản, cái gì còn gọi là hết thể giao cho ngươi. Dù thế nào. Ngươi xem thường chúng ta. Mặt xẻo khuê hừ lạnh một tiếng nói, đừng nhìn tiểu tử ngươi năng lực đại, bọn ông mày đây cũng không phải ăn chay đấy, trước kia bọn ông mày đây không sợ Tiên Hướng, hiện tại càng không sợ. Nhìn mặt xẻo khuê, Cổ Thanh Phong nhịn không được cười lên, lắc đầu, cảm thán một tiếng, lại nói, các ngươi đã cho rằng ta là Cổ Thiên Lang truyền nhân, ta đây tiểu dùng cái này thân phận nói với các ngươi à. Tiểu tử, chúng ta chỉ là hoài nghi, cũng không nhận định. Mặt xẻo khuê còn muốn nói điều gì, lại bị Hồng Lao gia tử đánh gãy, nói, không biết công tử muốn nói cái gì. Cổ Thanh Phong đứng dậy là bốn người rót rượu, nói, chư vị cũng biết năm đó Cổ Thiên Lang vì sao tại đồ diện Tiên Hướng về sau lại giải tán Xích Tiêu Tông. Hồng Lao gia tử còn chưa mở khẩu, mặt xẻo khuê tiểu nói ra, nói nhảm, đây còn phải nói nha, năm đó quân vương chính miệng đã từng nói qua, Tiên Hướng có thể đồ diện, nhưng Tiên Hướng phía trên còn có Cửu Thiên. Chỉ cần Cửu Thiên tại, Tiên Hướng tất nhiên sẽ ngóc đầu trở lại, quân vương giải tán Xích Tiêu Tông, rồi sau đó lại một mình một người chủ động tiếp nhận Tiên Hướng thẩm phán, còn không phải. Vì không liên lụy mọi người chúng ta. Mặt xẻo khuê nói xong lời cuối cùng, thanh âm trở nên rất thấp, nguyên bản tùy tiện cảm xúc cũng có chút ít xa xút, tựa hồ cho đến ngày nay còn đối với quân vương chết không cách nào tiêu tan. nếu như nói liên lụy cũng có chút nói quá lời. Cổ Thanh Phong đứng người lên, vuốt vuốt cổ, nói ra, cùng hắn nói liên lụy, chẳng nói là hy vọng mọi người vượt qua ngày tốt lành. Bưng lên một chén rượu, uống một hơi cạn sạch, tiếp tục nói, trước kia cùng Tiên Hướng đối nghịch, là tất cả mọi người là người cô đơn, không chỗ nương tựa, cũng vô khiên vô quải, không có gánh nặng trên người. Quan trọng nhất là, năm đó mọi người thời gian qua đều rất khổ, không có mặt khác lựa chọn, mới không thể không đi đến con đường này. Hiện tại bất đồng, các ngươi hiện tại cũng là con cháu đầy đàn, có ăn có uống đấy, tuy nhiên chưa nói tới cái gì đại phú đại quý, nhưng ít ra rốt cuộc không cần là sinh hoạt khắp nơi buôn ba rồi, nếu như thế, còn mò mẫm dày vò cái gì. Nhìn qua bốn người, Cổ Thanh Phong híp mắt liếc trong mắt, rất chân thành hỏi một câu, không có người ưa thích qua chém chém giết giết thời gian, càng không có nhân ưa thích cả ngày sách, cầm, cái đầu sống. Cổ Thanh Phong lại nói đến rồi Hồng Lao gia tử ba người trong tâm khảm, chỉ có điều mặt xẻo khuê nhưng lại nói ra, nói nhảm, nếu có ngày tốt lành qua, ai nguyện ý chém chém giết giết đây này. Tiểu tử, có một việc, ngươi chỉ sợ lầm đi à nha, bây giờ không phải là chúng ta không muốn sống yên ổn sống, mà là Tiên Hướng muốn tìm chúng ta gây phiền phức. Để đọc chuyện, cái này cũng chính là ta muốn nói sự tình. Cổ Thanh Phong một câu xuống dưới, lại để cho Hồng Lao gia tử bọn người có chút bó tay. Sự tình gì? Xích Tự Đầu. Xích Tự Đầu làm sao vậy? Năm đó Cổ Thiên Lang giải tán Xích Tiêu Tông, tự là không muốn làm cho Cửu Thiên cảm thấy có Xích Tiêu Tông như vậy một cái uy hiếp tồn tại. Các ngươi ngược lại tốt, Xích Tiêu Tông giải tán về sau, lại trêu ghẹo xuất một cái Xích Tự Đầu, còn đập vào Xích Tiêu danh hào, không phải rõ ràng muốn cùng tiên đạo gây khó dễ ư. Đã như vậy, cái kia còn giải tán Xích Tiêu Tông làm cái gì? Còn có cái gì ý nghĩa? Cổ Thanh Phong không chậm nhẹ giọng nhạt nói, đương nhiên, nếu như các ngươi thật sự muốn cùng tiên đạo gây khó dễ, trêu ghẹo xuất một cái Xích Tự Đầu cũng không có cái gì, đã gây khó dễ, vậy thì cùng tiên đạo cùng chết đến cùng. Kim Cổ mở ra Tiên Hướng một lần nữa hàng lâm thời điểm tiểu trước tiên diệt bọn hắn, gãy đi đường lui của bọn hắn, có thể các ngươi không có làm như vậy. Nếu như lúc ấy không có thực lực kia trước tiên gãy đi Tiên Hướng đường lui, vậy các ngươi nên tại nay thời cổ đại phát triển lớn mạnh, dù sao đã là Tiên Hướng uy hiếp, vậy thì mở rộng uy hiếp, có thể cho Tiên Hướng tạo thành bao nhiêu uy hiếp tiểu tạo thành bao nhiêu uy hiếp, lớn đến bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, lớn đến bọn hắn đi một bước tiểu cẩn thận. Tiêu tính toán không cách nào chống lại, cũng phải uy hiếp bọn hắn nửa bước khó đi. Có thể các ngươi cũng không có làm như vậy, chẳng những không có, ngược lại Kim Cổ về sau, còn lựa chọn rồi thoái ẩn, đem cái gọi là Xích Tự Đầu giao cho một đám loạn thất bát tao. Nhân, còn các ngươi nữa hậu thế, đám người này lại không thấy thực lực, lại con mẹ nó ưa thích gây chuyện khắp nơi sinh sự. Đây cũng chính là thượng cổ hạo kiếp, làm cho tiên đạo tan vỡ, thế cho nên Tiên Hướng căn cơ bất ổn. Bằng không thì, Tiên Hướng đã sớm tiêu diệt người đám bọn họ, đổi lại ta là Tiên Hướng. Lao tử cũng tiêu diệt người đám bọn họ. Cổ Thanh Phong lời mà nói, lại để cho ba đại hắc kỳ kỳ chủ không phản bác được, trên mặt dày càng là thanh một hồi bạch một hồi, cho dù là tính tình nóng nảy mặt xẻo khuê cũng rũ cụp lấy đầu, chỉ cảm thấy trên mặt tao sợ, đặc biệt là cuối cùng một câu nghiêm nghị răn dạy, càng là chấn bốn trong cơ thể con người một hồi khí huyết sôi trào. Có lẽ là một tiếng này quát chói tai quá mức nghiêm khắc, lại để cho thủ hộ bốn người Long Tượng Chi Linh đều có chút sợ hãi. Cái kia thật là sợ hãi. Bất kể là Tam Đại Kỳ Chủ hay là Mặt Sẹo Khuê đều có thể cảm giác rõ rệt đi ra, loại này kính sợ cảm giác, đối với bọn hắn mà nói đã quen thuộc lại lạ lắm, sâu trong linh hồn càng là có chút rung động, bởi vì một tiếng này quát chói tai, phảng phất đưa bọn chúng quát tháo đến rồi ba hơn trăm năm trước, làm bọn hắn sinh ra một loại ảo giác. Phảng phất đứng tại trước mặt bọn họ cái này người cũng không phải Xích Tiêu quân vương truyền nhân, mà là chân chính quân vương bản thân. Thật sự là loại cảm giác này. Bốn người phân không rõ rốt cuộc là ảo giác, hay là cái gì. Cũng chẳng phân biệt được không rõ rốt cuộc là đến từ Long Tượng Chi Linh kính sợ, còn là bản thân mình kính sợ. Bọn hắn phân không rõ. Lập tức cũng không dám tiếp tục ngồi, toàn bộ đứng lên, lui đến đỉnh nghỉ mát bên ngoài, túi đầu, không dám ngôn ngữ. Hiện tại đâu rồi, Tiên Hướng ngày càng trở nên mạnh mẽ, tại đây phương thế giới căn cơ cũng càng ngày càng ổn, các ngươi đã bỏ lỡ tốt nhất phát triển thời cơ, còn muốn giày vò đã muộn, đối với Tiên Hướng uy hiếp cũng ngày càng yếu bớt, hoàn toàn ở vào bị động trạng thái, chỉ có thể bị Tiên Hướng nắm mũi dẫn đi. Cổ Thanh Phong nhìn qua bốn người, nói ra, muốn nghĩ tới ngày tốt lành, cũng đừng có quản loạn thất bát ao. Sự tình, chính mình qua cuộc sống của mình là được, nếu như muốn giày vò, vậy thì bất cứ giá nào kéo nhiệt tình giày vò. Các ngươi đâu rồi, một bên trải qua ngày tốt lành, một bên còn muốn giày vò lấy, trong thiên hạ nào có tốt như vậy sự tình. Gọi ra một hơi, nhìn Dạ Không trăng tròn, thở dài nói, đã thành, các ngươi cũng đừng làm như người xa lạ, ta cũng không có ý tứ gì khác, chỉ là cảm thấy chuyện này xử lý thật sự không xinh đẹp, cũng thật sự có chút bất ức, sau này trở về suy nghĩ thật kỹ a. Ta đã đại biểu Cổ Thiên Lang, vậy thì nhất định đại biểu đến cùng, vẫn là câu nói đó, thiên hướng công việc, hết thể có ta, các ngươi ai cũng không được cho ta lại giày vò, cho ta yên ổn sinh sống sống, bằng không thì lao tử cái thứ nhất tàn sát rồi các ngươi. Chương 860, Hóa Niệm. Dạ. Tiểu Gãy Sơn Trang. Một mực tại sốt ruột chờ đợi Thiên Sơn phát hiện Tô Họa sau khi trở về, lập tức dò hỏi, tiểu thư, Nạp Lan nương nương đâu rồi, chưa cùng ngươi đồng thời trở về ư? Với tư cách Tô Họa người bên cạnh, Thiên Sơn chẳng những biết rõ Nạp Lan Thiên Thu là Tô Họa sư tỷ, còn biết Nạp Lan Thiên Thu năm đó từng là thiên giới một phương nương nương. Đi rồi. Tô Họa thoạt nhìn rất mệt mỏi bộ dạng, chậm rãi ngồi ở trên mặt ghế, như có điều suy nghĩ lấy. Nạp Lan nương nương vội vàng mà đến, lại vội vàng rời đi, làm khó chỉ vì ngăn lại ngươi. Thiên Sơn nghi ngờ hỏi, tiểu thư, Nạp Lan nương nương có hay không cáo chi Cổ Thanh Phong đến tột cùng là người nào? Thiên Sơn thanh âm truyền đến, Tô Họa lắc đầu, nếu như có thể mà nói, nàng cũng muốn biết đáp án của vấn đề này, đáng tiếc chính là, Nạp Lan Thiên Thu cũng không trả lời vấn đề này, chỉ nói nàng cũng không biết, mà lại còn nói là đại sư tỷ ý tứ. Nếu như là những người khác lời mà nói, Tô Họa có lẽ còn có thể phân biệt ra được thiệt giả, nhưng là đối với mình vị này từ trước đến nay thần bí cổ quái sư tỷ, nàng trước kia tiểu nhìn không thấu, hiện tại càng thêm nhìn không thấu. Nạp Lan nương nương nói, đừng cho ngươi trêu chọc Cổ Thanh Phong, còn nói, ai cũng trêu chọc không nổi hắn, cái này phải hay là không quá khoa trương điểm. Bất kể là Thiên Sơn hay là Tô Họa đều tưởng tượng không đi ra, Cổ Thanh Phong trên người đến cùng có cái gì trô đáng sợ, mới có thể để cho Nạp Lan Thiên Thu nói ra như vậy một phen làm cho người bó tay lời nói. Đã qua hồi lâu, Tô Họa ai tiếng thở dài, nàng rất mệt ta, cảm giác tinh bì lực tẫn, có chút dao động thủ, thật sự không muốn lại đi suy nghĩ cái này đau đầu vấn đề. Tiểu thư, hiện tại chết rồi nhiều như vậy tiên hướng tước, tiên hướng bên kia dùng không được bao lâu tiểu sẽ biết việc này, bất quá, hiện tại tiên hướng toàn bộ tâm tư đều tại thiên mệnh lên, chỉ sợ cũng không có thời gian để ý tới chuyện này, ngược lại là vị kia Long công tử. Hắn nếu như biết rõ việc này lời nói, tiên hướng phái tới tiên hướng tức cùng với nhiều như vậy tiên quan thậm chí kể cả hai vị chiếu thư công tử cũng chỉ là bên ngoài nhân mà thôi, chỉ là một cái ngụy trang mà thôi, chính thức chủ sự một người khác hoàn toàn. Thiên Sơn gật gật đầu, nàng nghe Tô Họa đã từng nói qua, lần này nhập trú Tây Bắc Tiên Phủ đội ngũ tổng cộng có hai chi, một chi này đây hai vị chiếu thư công tử làm chủ, còn có một chi sẽ không xuất đầu lộ diện đội ngũ, chi đội ngũ này mới là chỗ hạch tâm, chỉ là nàng không biết chi đội ngũ này ai tại chủ sự, đem làm nàng mở miệng hỏi thăm thời điểm. Tô Họa chỉ nói ba chữ, Bắc Trường Thanh. Nghe nói Bắc Trường Thanh cái tên này, Thiên Sơn thần sắc mánh kinh, giống như không thể tin được, còn có chút hoài nghi, hỏi. Thế nhưng mà vị kia Tử Kim Vân tức Bắc Trường Thanh, chính là hắn. Xác nhận về sau, Thiên Sơn lông mày không khỏi có chút nhăn lại. Tiên hướng tức có rất nhiều, mà Vân tức được xưng tiên tức trong tiên tước, Tử Kim Vân tức càng là được xưng tiên tức trong tiên tiêu. Bắc Trường Thanh, đây là một vị rất ít xuất hiện Vân tước, ít xuất hiện không có ai biết hắn là cái gì tu vi, cũng không người nào biết là cái gì tạo hóa, càng không có ai biết thực lực của hắn, chỉ biết nghe đồn rằng năm đó hắn một quyền tàn phá hơn 10 vị đại thành địa tiên. Tiểu thư, ta nghe nói cái này Bắc Trường Thanh thế nhưng mà một vị tâm ngoan thủ lạc chủ nhân, hắn nếu như biết rõ Cổ Thanh Phong giết nhiều như vậy tiên tức lời nói. Thiên Sơn đang nói, Tô Họa ngắt lời nói, nếu như ta suy đoán không sai lời mà nói, hắn có lẽ đã biết, như nếu không, Long công tử những người kia sợ là sớm là đến. Tiểu thư ý tứ, là Bắc Trường Thanh đã biết việc này, cho nên mới ngăn lại Long công tử tới nơi này. Hẳn là như vậy. Bắc Trường Thanh như thế nào sẽ biết? Làm khó có nhân cho hắn mật báo. Không rõ ràng lắm, có lẽ là, cũng có lẽ lúc ấy hắn ngay tại trường cũng nói không chừng. Tô Họa nhẹ nói nói, Bắc Trường Thanh chẳng những tâm ngoan thủ lạn, càng là một rất người cẩn thận, cũng là một cái lòng dạ sâu đậm nhân. Lần này Tây Bắc chi hành bình chia làm hai đường, lại để cho hai vị tiên chiếu công tử mang theo một đám không biết trời cao đất rộng tiên hướng tức xuất đầu lộ diện, do đó thăm dò xích tự đầu, chỉ sợ sẽ là hắn tại phía sau màn xuất chủ ý. Đây là tiên hướng ý tứ, hay là Bắc Trường Thanh ý tứ? Đã Bắc Trường Thanh ý tứ, cũng là tiên hướng ý tứ, có lẽ đều có a. Tiên hướng đám kia vẫn muốn diệt trừ xích tự đầu nhân, hẳn là muốn thừa dịp thiên mệnh sự tình, triệt để thăm dò thoáng một phát xích tự đầu điểm mấu chốt. Tô Họa một mực cũng biết tiên hướng có một đám người vẫn muốn diệt trừ xích tự đầu. Không chỉ tiên hướng, liên tiên hướng phía sau màn vân đoan, thậm chí cửu thiên thậm chí cũng đều có ý nghĩ này. Mà Tô Họa một mực vì thế khuyên bảo lấy, chỉ có điều chuyện này liên lụy phần đông, chỉ cần là ở tại vân đoan cửu thiên di lão. Tiểu lại để cho nàng có chút đau đầu, cũng may bất kể là tiên hướng hay là vân đoan thậm chí cửu thiên cũng có rất nhiều người không tán thành diệt trừ xích tự đầu, tán thành cùng không tán thành hai phái lực lượng ngang nhau, cũng là miễn cưỡng có thể duy trì, ít nhất tiên hướng sẽ không gây chiến cùng xích tự đầu khai chiến. Đám người kia là gan thật sự là càng lúc càng lớn rồi, cả ngày chỉ muốn như thế nào diệt trừ xích tự đầu, trên báo thời cổ đại cứu hận. Tìm về năm đó ở cái này phương thế giới mất đi mặt mũi cùng tôn vinh, bọn hắn cũng không muốn muốn, xích tự đầu có tốt như vậy diệt trừ ư. Xích tự đầu phân đà trải rộng thiên hạ, năm đó đi theo xích tiêu quân vương giành chính quyền đám người kia, hoặc là thống trị một phương quân chủ, hoặc là uy chấn một phương hùng chủ, còn có eo cuốn bạc triệu tài chủ, còn có xưng bá bá chủ một phương, thành công tiên đấy, thành công ma đấy, thành yêu đấy, biến thành quỷ đấy, cái này đại gia, lao ra kia. Toàn bộ đều là chúa tể một phương. Bọn hắn ngây thơ cho rằng Tây Bắc là biên hoang khu vực, có thể ở chỗ này muốn làm gì thì làm, cũng ngây thơ cho rằng đã không có xích tiêu quân vương xích tự đầu tiểu là không răng láo hổ, thật sự là vô tri. Chính thức xích tiêu quân vương có chết hay không đều là một cái ẩn số chưa biết, coi như là giả dối, cái thế giới này cũng có mấy cái, mà mấy cái lại có không người nào là thần bí lại cường đại tồn tại. Thật cho là bọn họ giả mạo xích tiêu quân vương chỉ là vì thú vị đơn giản như vậy ư. Trừ đó ra, còn có quân vương năm đó những nữ nhân kia, không phải cái này nữ vương chính là cái nữ đế, không phải cái này cung chủ, chính là cái tông chủ, không phải cái này ma nữ, chính là cái huyền nữ, liên thế tôn nương nương đều cùng hắn cấu kết. Tiên hướng làm khó đều trong lúc các nàng là người chết ư. Tô Họa càng nói càng giận, nội trong cũng có oán. Vừa lúc mới bắt đầu giống như tại oán hận tiên hướng vô tri, chỉ là nói xong, oán niệm tựa hồ lại chuyển rời đến xích tiêu quân vương trên người, giống như tại oán hận lấy xích tiêu quân vương phong lưu. Bên cạnh, Thiên Sơn há hốc mồm, muốn nói cái gì, muốn nói lại thôi. Nàng biết rõ Tô Họa một mực đang tìm xích tiêu quân vương. Cũng biết tìm xích tiêu quân vương nguyên nhân là nhân quả. Càng thêm biết rõ Tô Họa giống như đã hãm tiến vào đồng dạng. Mỗi lần nhắc tới xích tiêu quân vương, cảm xúc chấn động đều phi thường đại, có đôi khi thậm chí còn sẽ như một cái oán phụ đồng dạng, trong ánh mắt tràn đầy oán nghiệm. Thiên Sơn rất lo lắng, chiếu này xuống dưới, tiểu thư có thể hay không thật sự rơi vào đi. Nàng không phải là không có khuyên giải qua Tô Họa lại để cho hắn buông tha cho nhân quả. Không biết làm sao. Tô Họa căn bản không nghe. Chương 861, uy hiếp. Trong hư không, mây xanh phía trên. Tại đây gió nổi mây phun, tiếng sấm ầm ầm. Phong là cương phong, là cường đại, là khủng bố, càng là phảng phất có thể tê liệt hết thể cương phong. Vân là ám vân, là mờ ảo, là mơ hồ, càng là phảng phất có thể thôn phệ hết thể ám vân. Tiếng sấm là thiên uy, là đến từ thương khung, cũng là đến từ trời xanh uy thế, phảng phất tại như ước vạn sinh linh, chúng sinh biểu thị công khai lấy thiên đạo bá quyển. Đây là cấm khu, là thiên chi cấm khu. Là người tu hành, cho dù là tiên ma đô không dám tùy ý chạm đến cấm khu. Nhưng mà, giờ này khắc này, tại đây lại xuất hiện hai người, xác thực nói là hai đạo nhân ảnh. Mặc kệ nơi đây cương phong cỡ nào cường đại, mặc kệ nơi đây ám vân kinh khủng bực nào, cũng mặc kệ thiên uy cỡ nào mênh mông, tựa hồ cũng không cách nào ảnh hưởng cái này hai đạo đột ngột bóng người xuất hiện. Một đạo mờ ảo mơ hồ bóng người. Mặt khác một đạo là hắc bạch giao thoa phảng phất một mảnh hỗn độn bóng người. Đã lâu không gặp. Hắc bạch giao thoa bóng người nói một câu. Ha ha. Mơ ảo mơ hồ bóng người cười cười, hỏi, ngươi, biết rõ ta nhất định sẽ đến đúng không? Cho nên, mới một mực không có xuất thủ. Nàng là sư muội của ngươi, do ngươi ra mặt so sánh tốt. Họa nhi hiện tại thân phận có thể không chỉ là sư muội của ta đơn giản như vậy. Mơ ảo mơ hồ bóng người nói ra, nàng nếu thật rơi vào đi, các ngươi nên biết hậu quả cỡ nào nghiêm trọng. Đã như vậy, ngươi vì sao không hướng nàng nói rõ? Ngươi cho rằng ta không muốn. Các ngươi cũng sợ. Làm khó các ngươi không sợ. Trầm mặc về sau, Hắc Bạch Giao Thoa bóng người hỏi, làm khó tiểu không có bất kỳ biện pháp nào ngăn cản sư muội của ngươi cầu tác nhân quả ư? Có a? Biện pháp gì? Giết hắn đi. Hắc Bạch Giao Thoa bóng người giống như không nghĩ tới đối phương sẽ nói như vậy, suy cười một tiếng, nói, các ngươi như thế nào không giết hắn đi? Chúng ta giết không chết hắn. Làm khó ngươi nghĩ rằng chúng ta có thể giết chết hắn. Không thử thử làm sao biết? Các ngươi vì cái gì không thử? Không muốn thử. Nói nhảm, các ngươi không muốn thử, làm khó chúng ta tiểu muốn thử. Lại là một hồi trầm mặc. Hắc Bạch Giao Thoa bóng người lại mở miệng nói ra, hắn một chân đã bước vào rồi nhân quả hát động, hơn nữa. Đủ loại dấu hiệu đều cho thấy sự hiện hữu của hắn có thể cùng nhân quả hát động còn có nào đó liên hệ. Sư muội của ngươi là ứng kiếp chi nhân, càng là thật mệnh chi nhân. Sự hiện hữu của nàng cực kỳ đặc thù, quan hệ trọng đại, cũng gánh vác lấy nhiều loại đại đạo sinh tử tồn vong, tuyệt đối với không thể để cho nàng cũng lâm vào cái này nhân quả hát động. Các ngươi có biện pháp nào ư? Hán, chúng ta ngăn lại không được, cũng không dám đi ngăn lại, chỉ có thể theo sư muội của ngươi ra tay, làm khó tiểu không cách nào làm cho sư muội của ngươi buông tha cho nhân quả ư. Ta sư muội rất cố chấp, đây là trong nội tâm nàng chấp niệm, cái này chấp niệm từ nhỏ đã có, nàng sẽ không buông tha cho, cũng không có khả năng buông tha cho. Nói một cách khác, sư muội của ngươi cũng tất nhiên sẽ theo hắn lâm vào nhân quả trong hát động, đúng không? Sớm đã nhất định, không cần hỏi lại. Đã sớm đã nhất định, vậy ngươi vừa rồi vì sao không trực tiếp nói cho nàng biết, họ cổ đúng là nàng nhân quả đây này. Đó là ta sư muội nhân quả, cũng không phải của ta nhân quả, ta không muốn nhúng tay, huống chi dừng một chút, mở ảo mơ hồ bóng người còn nói thêm, cái này phương thế giới có nhiều như vậy thiệt giả khó phân biệt cổ thiên lang, tiêu tính toán ta nói ra ra, ta sư muội cũng chưa chắc sẽ tin tưởng, đến lúc đó chỉ sợ sẽ càng thêm bại hoại, cùng hắn như thế, không bằng thuận theo tự nhiên. Ngươi biết rõ những cái kia thiệt giả khó phân biệt cổ thiên lang đều là những người nào ư? Khó ngược lại không là của các ngươi nhân. Ngươi đã hiểu lầm, không là người của chúng ta. Nếu như không là của các ngươi nhân, thì là ai? Trời biết nói. Chỉ sợ trời cũng không biết. Trời biết nói hay không, ta không rõ ràng lắm, nhưng ta biết rõ những người kia khẳng định cũng cùng họ cổ tồn tại nhân quả. Thật sự là càng ngày càng rối loạn. Cái này nhân quả mê cục, cũng bị người chơi càng lúc càng lớn rồi. Lớn đến dù ai cũng không cách nào đoán trước sẽ là như thế nào kết quả. Giữa hai người nói chuyện lần nữa lâm vào trầm mặc. Lại sau một lúc lâu, mơ ảo mơ hồ thân ảnh nói ra, cửu thiên xem ra tốt rồi vết sẹo lại đã quên đau. Ngươi sai rồi, cửu thiên vết sẹo còn chưa xong mà, cũng đã quên đau. Cửu thiên nên biết hắn còn sống a. Đương nhiên biết rõ. Đã biết rõ. Vì sao còn muốn hành hạ như thế? Xích tự đầu tồn tại đối với cái này phương thế giới tiên hướng mà nói là một cái uy hiếp, họ cổ tồn tại đối với cửu thiên mà nói làm sao từng không phải một cái uy hiếp. Cùng hắn nói tiên hướng là tại thăm dò xích tự đầu thái độ, không bằng nói cửu thiên muốn thăm dò thái độ của hắn. Lại thăm dò. Hạo kiếp trước kia, thử kết quả còn chưa đủ thảm đây này. Ngươi cũng biết, cửu thiên từ trước đến nay tiểu là như vậy tự đại, huống hồ. Sự hiện hữu của hắn uy hiếp không chỉ là cửu thiên, muốn hắn cái chết cũng không chỉ là cửu thiên, kể từ khi biết hắn còn sống, tam thiên đại đạo, đâu một cái đại đạo không muốn hắn chết. Hắn như dễ dàng chết như vậy lời mà nói, hạo kiếp thời điểm tiểu chết rồi. Bất quá. Muốn nói tam thiên đại đạo đều mơ tưởng hắn chết, phải hay là không quá khoa trương điểm, cho dù hắn cùng với không ít đại đạo đều có một ít mâu thuẫn, nhưng cũng chỉ là mâu thuẫn mà thôi. Huống hồ. Tam thiên đại đạo lẫn nhau cũng đều xem ai không vừa mắt, có đại đạo có lẽ hy vọng hắn chết, nhưng càng nhiều nữa đại đạo đều muốn lôi kéo hắn à. Lôi kéo? Trước kia có lẽ sẽ, đến ở hiện tại nha, ha ha. Hiện tại tam thiên đại đạo cả ngày liên ngủ đều ngủ không được. Nói như thế nào? ngươi nếu như biết rõ hắn ngưng tụ xảy ra điều gì kim đan, ngươi đồng dạng cũng ngủ không được. Cái gì kim đan? Mơ ảo mơ hồ bóng người có chút nghi hoặc. Đại sư tỷ ngươi không có đối với ngươi nói ư? Không có. Cái kia ta cho ngươi biết tốt rồi, hắn thành tựu chính là thượng thừa nhận thật mệnh thái cực kim đan. Thái cực kim đan. Mơ ảo mơ hồ bóng người một tiếng kinh nghi, nhưng cũng chỉ là một tiếng kinh nghi mà thôi, cũng không có bao nhiêu khiếp sợ. Nói ra, đơn giản là thái cực kim đan mà thôi, có thể hay không thượng thừa nhận thật mệnh hay là mặt khác một sự việc, càng chớ nói nhân vương, tam thiên đại đạo không nói, chỉ cần là lao thiên gia tiểu cũng không cũng tuyệt đối với không cho phép hắn thượng thừa nhận thật mệnh, chẳng những không cho phép, còn có thể nhân cơ hội này áp chế hắn. Lao thiên gia hoàn toàn chính xác ý định làm như vậy, không ngớt lao thiên gia, nhiều loại đại đạo cũng đều ý định làm như vậy, có thể bọn hắn cuối cùng đều buông tha cho. Ai cũng không dám áp chế hắn. Vì cái gì? Vì cái gì? Hắc Bạch Giao Thoa bóng người ha ha cười cười, cười cổ quái, nói, bởi vì hắn ngưng kết không phải một khỏa thái cực kim đan. Đó là mấy khỏa? Vô cùng vô tận, như bầu trời phồn tinh. Nghe vậy, mơ ảo mơ hồ bóng người rất là khiếp sợ, hô, ngươi nói cái gì? Hắn thật sự ngưng kết rồi vô cùng vô tận thái cực kim đan. Trời xanh a! Hắn làm sao làm được? Hắn muốn làm gì a? Hắn làm sao làm được, ta không biết, nhưng là hắn muốn làm gì, ta có lẽ có thể suy đoán một hai. Hắc Bạch Giao Thoa bóng người, lẩm bẩm nói, người kia từ trước đến nay đều là một cái bạo tẩu cực đoan nhân, hắn hoặc là không làm, muốn làm liền làm chết để, Tam Thiên Đại Đạo đã cho là hắn là thứ uy hiếp, hắn dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Vậy thì triệt để uy hiếp Tam Thiên Đại Đạo A. Chương 862, Mật Ngữ. Thái cực kim đan. Được xưng trong nội đan trí tôn. Có được thượng thừa nhận thật mệnh tư cách, cũng có được vấn đỉnh nhân vương tư cách. Nói một cách khác, chỉ cần ngưng diễn xuất thái cực kim đan, liền có cơ hội trở thành thật mệnh tồn tại. Mà một khi trở thành thật mệnh, liền có cơ hội trở thành trên trời dưới đất duy ngã độc tôn nhân trong vương giả. Đương nhiên. Cũng chỉ là có cơ hội mà thôi, cũng không phải là tuyệt đối với. Cái đồ vật này thiên thời địa lợi nhân hòa thiếu một thứ cũng không được, mà lại còn phải là tạo hóa chi nhất, số mệnh chi nhất, dù vậy, cũng còn phải thông qua Tam Thiên Đại Đạo xét duyệt mới được, bởi vì nhân nói chính là đại đạo chi trụ cột, bất kể là thiên đạo, hay là tiên đạo hay là ma đạo thậm chí mặt khác Tam Thiên Đại Đạo đều không có ly khai nhân nói. Cho nên, dù là ngươi tạo hóa lại đại, số mệnh lại cao, thực lực có mạnh hơn nữa, nếu như Tam Thiên Đại Đạo không gật đầu lời nói cũng là không vui một hồi. Nạp Lan Thiên Thu năm đó chính là thiên giới một phương nương nương, tự nhiên biết rõ Thái Cực Kim Đan đại biểu cho hạng gì ý nghĩa, tại biết được Cổ Thanh Phong thành tiểu Thái Cực Kim Đan về sau, tuy nhiên có chút kinh ngạc, nhưng cũng chỉ là có chút mà thôi, bởi vì nàng biết rõ, Tam Thiên Đại Đạo tuyệt đối sẽ không cho phép một cái tội ác sâu nặng nhân thành tiểu Thái Cực Kim Đan, quan trọng nhất là, nàng rất rõ ràng Cổ Thanh Phong tồn tại, tuyệt đối với không chỉ là tội ác sâu nặng đơn giản. Như vậy, Nạp Lan Thiên Thu cũng tin tưởng, dùng Cổ Thanh Phong năm đó sở tác sở vi, tiêu tính toán toàn bộ người trong thiên hạ đều chết sạch, Tam Thiên Đại Đạo cũng đều khó có khả năng lại để cho hắn thành tiểu Thái Cực Kim Đan. Nhưng là, lại để cho nàng vô luận như thế nào cũng thật không ngờ chính là, Cổ Thanh Phong vậy mà thành tiểu một thân vô cùng vô tận Thái Cực Kim Đan. Người này là làm sao làm được? Nạp Lan Thiên Thu không biết, cũng tưởng tượng không đi ra, nhưng có một điểm nàng rất rõ ràng, cái kia chính là đây là một kiện muốn nhiều đáng sợ có nhiều chuyện đáng sợ trình độ không thua gì người kia nhân sợ hai nhân quả hắc động, thậm chí cũng không thua gì chung kết thượng thời cổ đại thiên địa hạo kiếp. Khoa trương ư? Không. Tuyệt không khoa trương. Người kia năm đó bằng vào một thân nghịch thiên tạo hóa, chân đạp cửu u, đốt cháy cửu thiên. Nổi giận chém thương khung, liên Tam Thiên Đại Đạo đều không làm gì được hắn cả, nếu để cho hắn vấn đỉnh nhân vương lời mà nói, ông trời, hắn con mẹ nó vẫn không thể đem thiên địa đảo A, đây quả thực so một kiện hủy thiên diệt địa vũ khí rơi vào một cái hung tàn bạo liệt tên điên trong tay còn muốn đáng sợ A. Người kia thật sự, chỉ là uy hiếp Tam Thiên Đại Đạo ư, hắn sẽ không phải thật sự muốn cướp đoạt nhân vương ư, có lẽ là chuyện này quá mức khiếp sợ. Lệnh Nạp Lan Thiên Thu thanh âm đều có chút run run rẩy rẩy. Hắn đoạt cùng không cướp người vương, hoàn toàn quyết định bởi tại Tam Thiên Đại Đạo thái độ. Hắc Bạch Giao thoa bóng người, cũng có chút bất đắc dĩ nói, dùng ta đối với hắn rất hiểu rõ, hắn ngưng tụ ra một thân vô tận thái cực kim đan, chính là muốn rõ ràng nói cho Tam Thiên Đại Đạo, ngàn vạn không nên trêu chọc hắn, làm phát bực rồi hắn, hắn tiểu chém giết nhân vương. Ai tiếng thở dài, Hắc Bạch Giao thoa bóng người lại cảm thán nói, ngươi cũng biết, loại chuyện này, hắn tuyệt đối với làm được, hắn ngưng tụ rồi một thân vô tận khỏa thái cực kim đan, cũng chẳng khác nào có được vô tận một cơ hội, hắn chính là muốn đoạt, không cướp được thật mệnh không bỏ qua, không hỏi đỉnh nhân vương cũng thế ngừng, cho nên nói, tương lai thật mệnh là ai đã không trọng yếu, Tam Thiên Đại Đạo gật đầu hay không cũng đã không trọng yếu. Tên điên. Quả thực chính là một cái rõ đầu rõ đuôi tên điên A. Nạp Lan Thiên Thu giận không kèm được, khí toàn thân phát run, rồi lại không thể làm gì. Cái này còn không phải đáng sợ nhất, Hắc Bạch Giao thoa bóng người còn nói thêm, đáng sợ chính là hắn một chân đã bước chân vào nhân quả hắc động, hơn nữa sự hiện hữu của hắn có thể cùng nhân quả hắc động còn có nào đó liên hệ. Nếu như hắn cuối cùng thật sự vấn đỉnh rồi nhân vương, mà hắn lại lâm vào rồi nhân quả trong hắc động. Đừng hơn nữa. Ta thật sự nghe không nổi nữa, nghe ta đầu đau muốn nức. Nạp Lan Thiên Thu tướng hắn đánh gãy, bụng lấy cái chán, chậm rãi ngồi xổm người xuống. Giờ này khắc này, nàng có loại muốn khóc xúc động, nỉ non nói, hắn như thế nào có thể như vậy? Hắn sao có thể như vậy? Người này làm khó tiểu tuyệt không cân nhắc hậu quả ư? Hắn lúc nào cân nhắc qua đi quả? Nhân sinh của hắn trong tự điển chỉ sợ tiểu không có hậu quả như vậy một cái khái niệm. Vậy hắn có biết hay không mình đã lâm vào nhân quả hấp động? Hắn biết đến có lẽ không phải quá rõ ràng, nhưng tuyệt đối với đã có chỗ phát giác, đó căn bản không trọng yếu. Hắn biết rõ thì như thế nào, không biết thì sao, nên làm, hắn đồng dạng biết làm. Tam Thiên Đại Đạo bên kia là có ý gì? Không rõ ràng lắm. Vậy các ngươi đây này? Nạp Lan Thiên Thu hỏi qua về sau, Hắc Bạch Giao thoa bóng người cũng không có kịp thời đáp lại, đã qua một chút một lát, mới lên tiếng, Nạp Lan, ngươi lần này đi tới nơi này phương thế giới Đại Tây Bắc, cũng không chỉ là vì ngăn lại sư muội của ngươi a. Già La, ngươi muốn nói cái gì? Nạp Lan Thiên Thu đứng người lên, dừng ở Hắc Bạch Giao thoa bóng người. Cái này gọi là Già La nữ tử đồng dạng dừng ở Nạp Lan Thiên Thu, nói, nếu như ta suy đoán không sai lời mà nói, ngươi lần này đến Tây Bắc, còn vì rồi Tản Dương Sơn cửu lão động phủ thủ hộ chính là cái kia cổ xưa bí mật, đúng không? Ngươi cũng là. Xem ra chúng ta có cùng chung mục tiêu đây này. Nếu như ngươi cũng là vì thế sự mà đến lời mà nói, như vậy ngủ đông, ở ẩn tại Đại Tây Bắc mấy cái đại biểu thiên đạo, ma đạo, tiên đạo nhân chỉ sợ cũng là như thế. Già La không nói gì, giống như chấp nhận. Trừ bọn ngươi ra mấy cái, còn có những người khác ư? Già La lắc đầu, không biết là không biết, hay là không muốn nói. Chật! Nạp Lan Thiên Thu lại hỏi, về cái kia cổ xưa bí mật, ngươi biết rõ bao nhiêu? Ngươi lại biết rõ bao nhiêu? Ta chỉ biết cái này cổ xưa bí mật cùng thần bí vô đạo thời đại có quan hệ. Không nữa ta. Già La nói ra, ngươi đã đến rồi, có lẽ cũng biết Tản Dương Sơn cửu lão động phủ tồn tại mục đích không chỉ là thủ hộ cái kia cổ xưa bí mật. Trầm mặc một lát, Nạp Lan Thiên Thu gật gật đầu, đáp lại nói, cái này phương thế giới Tây Bắc chi địa có một đạo mạch máu, mà cái này một đạo mạch máu không thể tầm thường so sánh. Tây Bắc chi địa thường cách một đoạn thời gian đều sinh ra đời một vị mạch máu chi nhân, mà vị này mạch máu chi nhân sẽ ảnh hưởng mạch máu. Tàn Dương Sơn cần phải làm là, tướng vị này mạch máu chi nhân gạt bỏ, để ngừa mạch máu gặp bất trắc. Cho đến tận này, theo ta được biết, thời thượng cổ lúc, Tây Bắc chi địa đã sinh ra đời rồi hơn 70 vị mạch máu chi nhân. Già La tùy theo nói ra, trong đó hơn 60 mạch máu chi nhân bị Tàn Dương Sơn cửu lão động phủ gạt bỏ. Nhưng là có 9 vị bởi vì các loại nguyên nhân, đến nay hạ lạc không rõ. Hạ lạc không rõ trong 9 người, có một vị đã trở về rồi, bất quá Tản Dương Sơn cửu lão động phủ cũng không biết, chẳng những không biết hắn trở về rồi, thậm chí không biết hắn còn sống. Hắn tựa hồ đối với cái này cổ xưa bí mật cũng rất cảm thấy hứng thú. Đây chính là ta lời muốn nói. Ngươi sợ hãi ư? Ta sợ hãi. Ta cũng sợ hãi. Ngươi vì cái gì sợ hãi? Ta không biết. Ta cũng không biết. Vậy ngươi chuẩn bị như thế nào làm? Ngươi chuẩn bị như thế nào làm? Ta liền chuẩn bị như thế nào làm? Ngươi không phải sợ hai ư? Cái này ở giữa thiên địa, sợ hai tuyệt đối với không ngớt hai người chúng ta, ta tin tưởng có nhân so với chúng ta càng thêm sợ hãi. Nếu như đã thất bại đây này, vấn đề này ta không có nghĩ qua, cũng không dám muốn. Chương 863, Tà Dương Ngọa Lan. Dạ. Ngọc Thanh Sơn Trang. Trong lương đình, một vị nữ tử đoan chính mà ngồi. Nữ tử có được tuyệt sắc dung nhan, xinh đẹp kinh hồng, mái tóc cao cao co lại, đang mặc màu tím trang phục lộng lẫy, cho nhân một loại trang nhã cao quý cảm giác. Tại nữ tử bên cạnh còn đứng lấy một vị tóc xám trắng chống quải trượng bà Lao. Bà Lao không phải người khác, đúng là lúc trước tại tiên phủ đột nhiên xuất hiện có được địa tiên tu vi bà Lao, mà cái này trang nhã cô gái tuyệt sắc đúng là nàng trong miệng vị kia đến từ Tản Dương Sơn Ngọa Lan tiểu thư. Ngọa Lan đang tại đánh đàn. Cầm là một thanh trắng nõn như ngọc đàn cổ. Tiếng đàn từ từ truyền đến, cũng không du dương, cũng không cao càng, ngược lại cho nhân một loại rất dày trọng cảm giác, trầm trọng tựa như bất hủ lịch sử giống như, nếu như đồng nhất nói ngàn vạn đồng đều chi trọng cửa đá từ từ mở ra đồng dạng. Đột nhiên, tiếng đàn im bặt mà dừng. Nàng ngừng đầu, trương trông đi qua, nhìn qua dạ không, cau mày lấy. Bên cạnh, bà Lao giống như khó hiểu, do hỏi, tiểu thư, làm sao vậy? Hắn đến rồi. Ngọa Lan thanh âm rất nhẹ, thực sự rất nặng, nhẹ mờ ảo, trọng thương cổ. Hắn đến rồi. Ai? Bà Lao nghi hoặc, nghĩ lại, giống như ý thức được cái gì, ngẩng đầu trương trông đi qua, nhưng lại cái gì cũng không có phát hiện, lập tức tế ra thần thức dò xét, như trước không thu hoạch được gì. Đang lúc nàng kinh ngạc thời điểm, một đạo nhân ảnh không hiểu thấu lăng không xuất hiện tại đối diện với của bọn hắn. Một bộ áo trắng hơn hàn tuyết. 3000 tóc dài giống như như mực. Tuấn tu dung nhan mạc vô tình. U ám hai con người tịch như liên. Hắn xuất hiện thời điểm, tĩnh lặng vô biên. Tĩnh gió đêm đình chỉ quét, tĩnh tinh thần đình chỉ lập lòe, tĩnh phảng phất thiên nhiên âm dương ngũ hành đều đình chỉ biến hóa, cũng tĩnh phảng phất thời gian đều đình chỉ trôi qua, không gian đều đình chỉ vận chuyển. Đúng là cổ thanh phong. Trong lương đình, cái kia bà lão thần sắc kinh biến. Trong mắt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Ngọa Lan cặp kia đôi mắt dễ thương cũng gắt gao chằm chằm vào cổ thanh phong, phảng phất muốn đem hắn nhìn thấu xem thấu đồng dạng, chỉ là mặc kệ nàng như thế nào xem, thấy thế nào, cuối cùng cái gì cũng nhìn không thấu, càng nhìn không thấu. Không có bất kỳ đại biểu tội ác trọc đục tức, cũng không có bất kỳ đại biểu đại đạo tinh tức, càng không có bất kỳ đại biểu tạo hóa linh tức. Không có cái gì. Chuyện cu. A tui chỉ có bình thường kim đan tu vi. Trừ đó ra, hai bàn tay trắng. Các nàng đang ngó chừng cổ thanh phong. Cổ thanh phong cũng đang ngó chừng các nàng. Cái kia bà lão tuy nói là địa tiên tu vi, nhưng cũng chỉ là không hơn, chớ nói chỉ thị địa tiên, ngay cả là chân tiên, thiên tiên, cổ thanh phong cũng lười nhiều lắm liếc mắt nhìn, ngược lại là cô gái này tồn tại không giống bình thường. Tu vi. Không có tu vi. Cổ Thanh Phong thậm chí không biết nữ nhân này có phải là người hay không, về phần là cái gì tồn tại, hắn không biết, chỉ biết cô gái này tồn tại cho cảm giác của hắn cùng Đào Hoa lão đạo đồng dạng, hai người này hẳn là cùng một loại tồn tại, có lẽ phải nói bọn hắn đến từ cùng một chỗ. Nghe nói ngươi tìm ta. Cổ Thanh Phong thật cũng không có khách khí, trực tiếp đi vào trong lương đỉnh, ngồi xuống. Là. Ngọa Lan gật gật đầu. Bên cạnh bà lão cũng không có nhàn rỗi. Đem làm cổ thanh phong đi vào đình nghỉ mát một khắc này, nàng tiểu bưng lên bầu rượu rót rượu hai chén, một ly đưa cho Ngọa Lan, mặt khác một ly đưa cho cổ thanh phong. Nghe nói công tử hảo tiểu, cho nên cố ý là công tử chuẩn bị chúng ta Tản Dương Sơn chế riêng cho ánh nắng chiều rượu. Ngọa Lan nâng chén cười nhạt, nói, lần đầu gặp mặt, mời. Cổ thanh phong bưng chén rượu lên, cũng không nói gì, trực tiếp uống một hơi cạn sạch. Rượu rất liệt. Nhập miệng thời điểm. Tựa như hỏa thiêu, nhập hầu về sau, lại dị thường ôn hòa, cái loại cảm giác này rất đặc thù, tựu như là mặt trời lặn phía tây đồng dạng, cũng là gánh thượng ánh nắng chiều danh tiếng. Rượu như thế nào? Cố qua. Chỉ là cố qua. Chỉ là cố qua. Ha ha. Ngọa Lan nhàn nhạt cười cười. Cổ thanh phong hỏi, tìm ta có chuyện gì? Ta muốn hướng Xích Viêm công tử nghe ngóng một người. Người nào? Một cái 500 năm trước tại Tây Bắc chi địa Viêm Dương đại vực Xích Viêm lĩnh sinh ra nhân. Ngọa Lan cứ như vậy chầm chầm vào cổ thanh phong, nhẹ giọng nhạt nói nói, một cái tu vi chín phá chín lập, vận mệnh chín sinh cựu tử, thành tựu chín tiên cửu ma, vấn đỉnh vô song vương tọa, tạo hóa đều nghịch đều duy nhất nhân, một cái diệt tiên hướng, chảm tiên sông, ba cửu tiêu, đạp chín điện, nghịch cửu thiên nhân, một cái được vinh dự trong thiên địa 3000 vô tận đại thế giới, từ xưa trừ hắn tuyệt không thứ hai nhân. Ngọa Lan nâng chén, cười nói, không biết Xích Viêm công tử có thể nhận thức. Đương nhiên. Cổ Thanh Phong cũng mỉm cười uống rượu hỏi, ngươi tìm hắn có chuyện gì? Có. Chuyện gì? Hắn thiếu nợ ta một kiện đồ vật. Thiếu nợ ngươi đồ đạc. Cổ Thanh Phong mắt hí nhìn qua đối diện Ngọa Lan, lại hỏi, cái gì đó? Một cái mạng. Nghe vậy, cổ Thanh Phong nhịn không được cười lên, nói, vậy sao? Đương nhiên. Ngọa Lan bưng chén rượu đưa đến bên miệng, nhẹ nhàng nhấp một miếng, hỏi, không biết công tử, cũng biết hắn ở địa phương nào? Gần trong gang tấc. Cổ Thanh Phong có chút cười nhạt, nói, ngay tại trước mắt ngươi. A. Ngọa Lan giống như không nghĩ tới cổ Thanh Phong sẽ nói như vậy, có chút kinh ngạc, nhìn thật sâu cổ Thanh Phong, khỏe miệng xẹt qua một vòng vui vẻ, nói, nếu như ta không có nghe sai lời mà nói, ngươi chính là hắn doài. Bằng không thì đây này. Ha ha. Ngọa Lan cười, cười vô cùng phức tạp, không có lại nhìn cổ Thanh Phong, mà là điều chỉnh thử lấy đàn cổ thượng dây đàn, nói ra, biết không? Ngươi không là người thứ nhất tự xưng là người của hắn. Ta đây là đệ mấy cái? Thứ 9. Nhiều như vậy. Cổ Thanh Phong lại hỏi, ngươi đều gặp bọn hắn. Bọn hắn đều đã tới Đại Tây Bắc, cũng đều đi qua Tản Dương Sơn. Còn có chuyện này nhi. Cổ Thanh Phong lông mày có chút nhảy lên, hắn chỉ biết thiên hạ này có không ít người giả mạo chính mình, còn thật không biết mấy cái giả mạo nhà của mình hỏa vậy mà đều đã tới Đại Tây Bắc. Nhưng lại đều đi qua Tản Dương Sơn. Cái này phải hay là không có chút quá tà dị rồi, suy nghĩ một lát, lại hỏi, bọn hắn đều đi Tản Dương Sơn làm cái gì? Ngọa Lan hỏi ngược lại, ngươi không phải cũng tự xưng là hắn ư? Vậy ngươi muốn đi Tản Dương Sơn làm cái gì? Cũng không có cái đại sự gì, ta đi Tản Dương Sơn chỉ là muốn biết rõ ràng một sự kiện. Ha ha ha! Nghe xong lời này, Ngọa Lan nhịn không được ha ha nở nụ cười. Ngươi cười cái gì? Nếu như ta không có đoán sai lời mà nói, ngươi muốn biết rõ ràng sự tình, năm đó chúng ta Tản Dương Sơn cửu lão động phủ vì sao phải gạt bỏ ngươi, đúng không? Lần này cổ Thanh Phong càng thêm nghi ngờ, nhếch lên chân bắt chéo, xoa cái cằm, híp mắt liếc trong mắt, nhìn qua Ngọa Lan, hỏi, ngươi biết rõ chuyện này? Đương nhiên biết rõ. Ngọa Lan ngẩng đầu chằm chằm vào cổ Thanh Phong, ánh mắt cực kỳ bất thiện, giống như tràn đầy tức giận, lạnh như băng nói. Từng cái tự xưng người của hắn đến chúng ta Tản Dương Sơn đều vì biết rõ ràng chuyện này, ngươi nói ta làm sao có thể không biết đây này. Đối diện, cổ Thanh Phong không khỏi rất là ngạc nhiên. Nhiều như vậy giả mạo nhà của mình hỏa đều đi qua Tản Dương Sơn thì cũng thôi đi, vậy mà còn cũng là vì biết rõ ràng năm đó Tản Dương Sơn vì sao gạt bỏ chính mình. Chuyện này con mẹ nó như thế nào nghe như thế nào không đúng con a? Sau đó thì sao? Bọn hắn đều chơi đùa thanh rồi chưa? Cổ Thanh Phong tiếng nói vừa mới rơi xuống, đối diện lạnh như băng Ngọa Lan đỗng nhiên nghiêm nghị quát to, đã đủ rồi. Tà thụ đã đủ rồi. Chương 864, Tà Dương ngữ điệu. Theo Ngọa Lan một đạo quát chói tai, một đạo bành trướng dòng nước lạnh đột nhiên bộc phát, ngay sau đó, trong tràng độ ấm lập tức hạ thấp, trong chớp mắt công phu, toàn bộ sơn trang ngưng kết thành băng, tựa như một tòa băng điêu. Đối diện, Ngọa Lan hùng hổ chầm chầm vào cổ Thanh Phong, trong mắt đẹp lóe vô tận tức giận, cũng xen lẫn hằng hà khiếp sợ cùng hiếu kỳ. Bên cạnh, cái kia điệu tiền tu vi bà lão tùy thời mà động, xem ra chỉ cần Ngọa Lan ra lệnh một tiếng, nàng cũng sẽ không chút do dự xuất thủ. Có chuyện hảo hảo nói mà. Cổ Thanh Phong tùy ý ngồi ở trên mặt ghế, vểnh lên chân bắt chéo, bưng chén lên rượu, thoạt nhìn cũng không đã bị bất luận cái gì ảnh hưởng, nhìn liếc Ngọa Lan, không nhanh không chậm nói. Làm gì động lớn như vậy hỏa khí, ngươi cứ nói đi, muội tử. Ngọa Lan cứ như vậy theo dõi hắn, giống như tại do dự cái gì, đã qua hồi lâu một lát, mới lạnh lùng quát, ta không biết ngươi là ai, cũng không muốn biết, bất quá, ta khuyên ngươi tốt nhất phóng thông minh một chút, chớ để trêu chọc chúng ta Tản Dương Sơn, lại càng không muốn mưu toan tìm hiểu chúng ta thủ hộ mạch máu, đây không phải là ngươi có thể tùy tùy tiện tiện có thể tìm hiểu. Vậy sao? Về phần Ngọa Lan trong miệng cái gọi là mạch máu rốt cuộc là cái quái gì, cổ Thanh Phong còn thật không biết, hắn thậm chí không biết cái đồ vật này đến cùng ở địa phương nào, đừng nói Tây Bắc mạch máu, coi như là Tản Dương Sơn cửu lão động phủ, hắn cũng không biết tàng ở địa phương nào. Ngược lại cũng tò mò, không rõ ràng lắm Tản Dương Sơn cửu lão động phủ đến tột cùng dùng thủ đoạn gì giấu đi, sao một điểm manh mối đều không có. Chính nghi hoặc thời điểm, Ngọa Lan hạ lệnh chủ khách. Đi thong thả, không tiễn. Nghe vậy, Cổ Thanh Phong bất đắc dĩ lắc đầu, trầm ngâm một lát, tướng rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, cũng không nói gì thêm, trực tiếp lách mình biến mất. Đem làm Cổ Thanh Phong sau khi rời khỏi. Bị băng phong sơn trang trong khoảnh khắc tan rã, hàn băng nổ tung, làm cho người lấy làm kỳ chính là, sơn trang như trước như hoàn hảo không tổn hao gì, cũng không có lọt vào hàn băng phá hư. Tiểu thư, ngươi không phải nói muốn thử dò xét thăm dò hắn sâu cạn ư? Bà Lao nghi hoặc hỏi, vừa rồi vì sao không có động thủ? Người này tồn tại thật sự là thần bí quỷ dị. Ngọa Lan nhìn qua Cổ Thanh Phong rời đi phương hướng, lông mày thật sâu ngưng nhíu lại, nói ra, ngay cả ta Vân Hàn uy thế đều không thể dung chuyển hắn mảy may, nếu như lại động thủ, đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Tuy nói Vân Hàn uy thế không làm gì được hắn cả, nhưng tiểu thư nếu như vận dụng Tà Dương chân lực lời mà nói, chưa hẳn tiểu giết không được hắn. Tà Dương chân lực. Trước kia, Ngọa Lan cũng vẫn cho rằng thiên hạ này không ai có thể ngăn trở chính mình Tà Dương chân lực, thật sự là như thế, bất kể là điệu tiên hay là tán tiên hay là thật tiên thiên tiên. Nàng đều không để vào mắt, cho đến đêm làm nàng gặp phải cái thứ nhất giả mạo Xích Tiêu Quân Vương Nhân, mới ý thức tới chính mình Tà Dương chân lực cũng không phải là cứng rắn vô đối tồn tại. Chỉ là chỉ lần này ư? Không. Sau đó, nàng lại gặp phải thứ hai giả mạo Xích Tiêu Quân Vương Nhân. Đệ tam cái, đệ tứ. Đã nhiều năm như vậy, nàng đã gặp tám cái tự xưng Xích Tiêu Quân Vương Nhân, từng cái đều bị nàng không thể làm gì. Cũng làm cho nàng càng ngày càng đối với thực lực của mình sinh ra hoài nghi. Không nghĩ tới lần này lại đụng phải một cái, nàng vốn muốn mượn trợ hôm nay cơ hội này thăm dò khẽ đảo, chỉ là nhớ tới trước mấy cái tự xưng Xích Tiêu Quân Vương Nhân, nàng thật sự là không có gì tin tưởng còn dám động thủ, nếu như lần nữa tế ra bản thân Tà Dương chân lực, như trước không cách nào không biết làm sao lời của đối phương, nàng cảm giác mình nhất định sẽ sụp đổ. Ai? Ngọa Lan mỏi mệt không chịu nổi bộ dạng, sầu mi khổ kiểm nói, vì cái gì những này giả mạo Xích Tiêu Quân Vương Nhân một cái so một cái thần bí quỷ dị, bọn họ đều là một những người nào? Vấn đề này không chỉ hoang mang lấy Ngọa Lan, đồng dạng cũng hoang mang lấy bà lão, không chỉ hoang mang lấy hai người bọn họ, đồng dạng cũng hoang mang lấy toàn bộ Tản Dương Sơn cửu lão động phủ. Những năm gần đây này thường cách một đoạn thời gian đều toát ra một cái tự xưng Xích Tiêu Quân Vương Nhân. Hơn nữa từng cái Xích Tiêu Quân Vương đều đến Tản Dương Sơn, đều vì tìm hiểu năm đó vì sao phải bôi giết nguyên nhân của bọn hắn, nếu như chỉ là chỉ lần này lời mà nói, còn không đến mức lại để cho Tản Dương Sơn tất cả mọi người hoang mang, kỳ thực là từng cái Xích Tiêu Quân Vương đến thời điểm, đều sẽ vì tìm kiếm Tây Bắc mạch máu đem Tản Dương Sơn náo gà chó không yên. Hết lần này tới lần khác đối diện với mấy cái này tự xưng Xích Tiêu Quân Vương Nhân, Tản Dương Sơn còn không thể làm gì. Những nay tự xưng Xích Tiêu Quân Vương Nhân, một cái so một cái thần bí quỷ dị, thực lực một cái so một cái cường đại, tới vô ảnh đi vô tung, làm cho người giận không kèm được, lại không thể làm gì. Hừ, đều do Đào Hoa lão ma, nếu như năm đó không phải hắn cứu đi Cổ Thiên Lang lời mà nói, cũng sẽ không có về sau những chuyện này. Bà Lao giận dữ nói xong, hỏi, tiểu thư, Lao thân vẫn muốn không thông. Đào Hoa lão đạo năm đó vì sao phải cứu đi Cổ Thiên Lang? Về sau còn 5 lần 7 lượt ngăn cản chúng ta, làm khó đúng như hắn đang nói như vậy là nhận ủy thác của người. Vấn đề này, ta cũng không biết, Đào Hoa lão đạo đối với cái này sự cũng không có giải thích qua, từ khi hắn xuất thủ cứu đi Cổ Thiên Lang về sau, vẫn trốn tránh chúng ta, đến bây giờ cũng hay là đồng dạng. Ngọa Lan tự rót uống một mình lấy, nói ra, về phần hắn có phải thật vậy hay không bị người nhờ vả. Chỉ sợ chỉ có hắn tự mình biết, hơn nữa ta một mực hoài nghi. Hoài nghi cái gì? Lâm bà, ngươi biết rõ 500 năm trước chúng ta Tản Dương Sơn vì sao đột nhiên phong sơn ư? Bà Lao Lâm bà không biết Ngọa Lan tại sao phải đột nhiên hỏi cái này sao một vấn đề. Phàm là Tản Dương Sơn nhân đều biết nói phong sơn nguyên nhân là bởi vì Tà Dương lão tổ suy diễn ra 500 năm sau thượng cổ hạo kiếp. Cho nên Tản Dương Sơn mới quyết định phong sơn ở ẩn lúc này mới an nhiên tránh thoát thượng cổ hạo kiếp. Đích thật là nguyên nhân này, nhưng là cũng không hoàn toàn đúng. Ân, còn có cái gì? Ta cũng là không lâu trước kia mới nghe phụ mẫu ta nói lên. Ngọa Lan bưng chén rượu, nhìn qua trong chén tà dương rượu, sâu kín mà nói, bọn hắn nói 500 năm trước chúng ta thủ hộ mạch máu đột nhiên không hiểu thấu phát sinh dị biến, vì không làm cho những người khác chú ý, vì vậy mới tạm thời quyết định phong sơn. Mạch máu xảy ra chuyện gì dị biến? Không rõ ràng lắm. Ngoạ Lan có chút dao động thủ, nói, ta chỉ nghe bọn hắn nói, ngay lúc đó tình huống rất nguy hiểm, chỉ thiếu chút nữa mạch máu tiểu không có bảo trụ, về phần ngay lúc đó tình huống cụ thể như thế nào, ta cũng không phải hiểu rất rõ. Nghiêm trọng như vậy. Lâm bà kinh ngạc không thôi, tuy nhiên nàng cũng là Tản Dương Sơn nhân, hơn nữa tu vi còn thị địa tiên, nhưng nàng đối với Tản Dương Sơn rất nhiều chuyện cũng biết cũng không phải quá rõ ràng. Lâu như vậy đến nay thậm chí không biết Tản Dương Sơn thủ hộ mạch máu là cái gì, tại sao phải thủ hộ. Tản Dương Sơn chủ nhân chân chính là Tà Dương tộc nhân, Ngọa Lan liền là một cái trong số đó, mà nàng nhiều nhất chỉ có thể coi là tại Tản Dương Sơn tu hành người bình thường mà thôi. Tiểu thư, ngươi mới vừa nói hoài nghi. Hoài nghi cái gì? 500 năm trước mạch máu phát sinh dị biến, mà 500 năm trước cổ thiên lang trùng hợp tại Tây Bắc sinh ra. Cái này không có gì có thể hoài nghi à, lão gia không phải đã nói nha, phàm là mạch máu chi nhân xuất hiện, mạch máu đều sẽ chịu ảnh hưởng. Cổ thiên lang là mạch máu chi nhân, sinh ra thời điểm mạch máu nhất định sẽ có chỗ ảnh hưởng, cho nên chúng ta Tản Dương Sơn mới chịu đưa hắn gạt bỏ. Quái tiểu quái ở chỗ này, những năm gần đây này xuất hiện mạch máu chi nhân cũng không tại số ít, trong đó không ít mạch máu chi nhân xuất hiện đối với mạch máu ảnh hưởng cũng rất lớn, nhưng cũng chỉ là ảnh hưởng mà thôi, còn chưa từng có lớn đến lệnh mạch máu phát sinh dị biến. Chương 865, uy hiếp. Hư không không trung, mây xanh phía trên. Nơi này gió nổi mây phun, tiếng sấm ù ù. Gió là cương phong, là cường đại, là kinh khủng. Càng là phảng phất có thể sẽ rách hết thể cương phong. Mây là ám vân, là phiêu miểu, là mơ hồ, càng là phảng phất có thể thôn phệ hết thể ám vân. Tiếng sấm là thiên uy, là đến từ thương khung, cũng là đến từ thương thiên uy thế, phảng phất tại giống ước vạn sinh linh, chúng sinh biểu thị công khai lấy thiên đạo bá quyền. Đây là cấm khu, là thiên chi cấm khu, là người tu hành, cho dù là tiên ma đều không dám tùy ý chạm đến cấm khu. Nhưng mà, giờ này khắc này, nơi này lại xuất hiện hai người, xác thực nói là hai đạo nhân ảnh. Mặc kệ nơi đây cương phong cường đại cỡ nào, mặc kệ nơi đây ám vân kinh khủng bực nào, cũng mặc kệ thiên uy cỡ nào mênh mông, tựa hồ cũng không cách nào ảnh hưởng cái này hai đạo người đột ngột xuất hiện ảnh. Một đạo phiêu miểu mơ hồ bóng người, một đạo khác là hắc bạch giao thoa phảng phất một mảnh hỗn độn bóng người. Đã lâu không gặp, hắc bạch giao thoa bóng người nói một câu. Ha ha! Phiêu miểu mơ hồ bóng người cười cười, hỏi, ngươi, biết ta nhất định sẽ tới đúng không? Cho nên, mới một mực không có xuất thủ. Nàng là sư muội của ngươi, thứ ngươi ra mặt tương đối tốt. Họa nhi thân phận bây giờ cũng không chỉ là sư muội của ta đơn giản như vậy. Phiêu miểu mơ hồ bóng người nói ra, nàng như thật rơi vào đi, các ngươi hẳn phải biết hậu quả cỡ nào nghiêm trọng. Đã như vậy, ngươi vì sao không hướng nàng nói rõ? Ngươi cho rằng ta không muốn. Các ngươi cũng sợ. Chẳng lẽ các ngươi không sợ? Trầm mặc về sau, hắc bạch giao thoa bóng người hỏi, chẳng lẽ liền không có bất kỳ biện pháp nào ngăn cản sư muội của ngươi tìm kiếm nhân quả sao? Có a? Biện pháp gì? Giết hắn. Hắc bạch giao thoa bóng người giống như không nghĩ tới đối phương sẽ nói như vậy, suy cười một tiếng, nói, các ngươi làm sao không giết hắn? Chúng ta giết không chết hắn. Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng chúng ta liền có thể giết chết hắn? Không thử một chút làm sao biết? Các ngươi vì cái gì không thử? Không muốn thử? Nói nhảm, các ngươi không muốn thử, chẳng lẽ chúng ta liền muốn thử? Lại là một trận trầm mặc. Hắc bạch giao thoa bóng người lại mở miệng nói ra, hắn một chân đã bước vào nhân quả lô đen, mà lại. Đủ loại dấu hiệu đều cho thấy hắn tồn tại có thể cùng nhân quả lô đen còn có liên hệ nào đó. Sư muội của ngươi là ứng kiếp người. Càng là chân mệnh người, nàng tồn tại cực kỳ đặc thù, quan hệ trọng đại, cũng gánh vác lấy các loại đại đạo sinh tử tồn vong, tuyệt đối không thể để cho nàng cũng lâm vào cái này nhân quả lỗ đen. Các ngươi có biện pháp nào sao? Hán, chúng ta không ngăn cản được, cũng không dám đi ngăn lại, chỉ có thể từ sư muội của ngươi ra tay, chẳng lẽ liền không cách nào làm cho sư muội của ngươi từ bỏ nhân quả sao? Sư muội ta rất cố chấp, đây là nàng chấp niệm trong lòng. Cái này chấp niệm từ nhỏ đã có, nàng sẽ không bỏ rơi, cũng không có khả năng từ bỏ. Nói một cách khác, sư muội của ngươi cũng tất nhiên sẽ theo hắn lâm vào nhân quả trong lỗ đen, đúng không? Đã được quyết định từ lâu, không cần hỏi lại. Đã được quyết định từ lâu, vậy ngươi vừa rồi vì sao không trực tiếp nói cho nàng, họ Cổ chính là nàng nhân quả đâu? Cái kia là sư muội ta nhân quả, cũng không phải ta nhân quả, ta không muốn nhúng tay. Huống chi dừng một chút, Phiêu Miểu mơ hồ bóng người lại nói ra, phương thế giới này có nhiều như vậy khó phân thật giả Cổ Thiên Lang, coi như ta nói ra, sư muội ta cũng chưa chắc sẽ tin tưởng, đến lúc đó sợ rằng sẽ càng thêm hỏng bét, thà rằng như vậy, không bằng thuận theo tự nhiên. Ngươi biết những cái kia khó phân thật giả Cổ Thiên Lang đều là những người nào sao? Khó ngược lại không phải là của các ngươi người. Ngươi hiểu lầm, không là người của chúng ta. Nếu như không phải là của các ngươi người, thì là ai? Có trời mới biết. Chỉ sợ thiên cũng không biết. Có trời mới biết hay không, ta không rõ ràng, nhưng ta biết những người kia khẳng định cũng cùng họ Cổ tồn tại nhân quả. Thật sự là càng ngày càng loạn. Cái này nhân quả mê cục, cũng bị người chơi càng lúc càng lớn. Lớn đến dù ai cũng không cách nào đoán trước biết là kết quả như thế nào. Giữa hai người nói chuyện lần nữa lâm vào trầm mặc. Lại sau một lúc lâu, Phiêu Miểu thân ảnh mơ hồ nói ra, Cửu Thiên xem ra tốt vết sẹo lại quên đau. Ngươi sai, Cửu Thiên vết sẹo còn chưa xong mà, liền đã quên đau. Cửu Thiên hẳn phải biết hắn còn sống đi. Đương nhiên biết. Nếu biết, vì sao còn muốn hành hạ như thế? Thiếu hụt đầu tồn tại đối với phương thế giới này tiên triều tới nói là một cái uy hiếp, họ Cổ tồn tại đối tại Cửu Thiên tới nói làm sao từng không phải một cái uy hiếp. Cùng hắn nói tiên triều là đang thử thăm dò thiếu hụt đầu thái độ, không bằng nói Cửu Thiên nghị thăm dò thái độ của hắn. Lại thăm dò. Hạo kiếp trước đó, kết quả thử nghiệm còn chưa đủ thảm đây. Ngươi biết, Cửu Thiên từ trước đến nay liền là như thế tự đại, huống hồ, hắn tồn tại uy hiếp không chỉ là Cửu Thiên. Muốn hắn chết cũng không chỉ là Cửu Thiên, kể từ khi biết hắn còn sống, 3000 đại đạo, cái nào đại đạo không muốn hắn chết? Hắn như dễ dàng chết như vậy, hạo kiếp thời điểm liền chết. Bất quá! Muốn nói 3000 đại đạo đều muốn hắn chết, có phải hay không quá là khuyết đại, mặc dù hắn cùng không ít đại đạo đều có một ít mâu thuẫn, nhưng cũng chỉ là mâu thuẫn mà thôi. Huống hồ, 3000 đại đạo lẫn nhau cũng đều xem ai không vừa mắt, có đại đạo có lẽ hy vọng hắn chết. Nhưng càng nhiều đại đạo đều nghĩ lôi kéo hắn đi. Lôi kéo? Trước kia có lẽ sẽ, đến ở hiện tại nha, ha ha. Hiện tại 3000 đại đạo cả ngày liền ngủ đều ngủ không được. Nói thế nào? Nếu như ngươi biết hắn ngưng tụ ra cái gì kim đan, ngươi cũng tương tự ngủ không được. Cái gì kim đan? Phiêu Miểu mơ hồ bóng người hơi nghi hoặc một chút. Đại sư tỷ ngươi không có nói với ngươi sao? Không có. Cái kia ta cho ngươi biết tốt. Hắn thành tựu là bên trên nhận chân mệnh Thái Cực Kim Đan. Thái Cực Kim Đan. Phiêu Miểu mơ hồ bóng người một tiếng kinh nghi, nhưng cũng chỉ là một tiếng kinh nghi mà thôi, cũng không có bao nhiêu chấn kinh. Nói ra, đơn giản là Thái Cực Kim Đan mà thôi, có thể hay không bên trên nhận chân mệnh vẫn là một chuyện khác, càng chớ nói nhân vương, 3000 đại đạo không nói, vẹn vẹn là Lao Thiên gia liền sẽ không cũng tuyệt đối không cho phép hắn bên trên nhận chân mệnh, chẳng những không cho phép, sẽ còn nhân cơ hội này áp chế hắn. Lao Thiên gia hoàn toàn chính xác dự định làm như thế, không chỉ Lao Thiên gia, các loại đại đạo cũng đều dự định làm như thế, nhưng bọn hắn cuối cùng đều từ bỏ, ai cũng không dám áp chế hắn. Vì cái gì? Vì cái gì? Hắc Bạch Giao Thoa bóng người cười a a cười, cười cổ quái, nói, bởi vì hắn ngưng kết không phải một viên Thái Cực Kim Đan. Cái kia là mấy khỏa? Vô cùng vô tận, như trên trời đầy sao. Nghe vậy, Phiêu Miểu mơ hồ bóng người rất là chấn kinh, hô, ngươi nói cái gì? Hắn thật ngưng kết vô cùng vô tận Thái Cực Kim Đan. Thương Thiên A. Hắn làm sao làm được? Hắn muốn làm gì A? Hắn làm sao làm được, ta không biết, nhưng là hắn muốn làm gì, ta có lẽ có thể suy đoán một hai. Hắc Bạch Giao Thoa bóng người, lẩm bẩm nói. Gia hỏa kia từ trước đến nay đều là một cái bạo tẩu cực đoan người, hắn hoặc là không làm, muốn làm liền làm chết để, 3000 đại đạo đã cho là hắn là cái uy hiếp, hắn dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, vậy liền triệt để uy hiếp 3000 đại đạo đi. Chương 866, Mật Ngữ. Thái Cực Kim Đan. Danh xưng trong nội đàn trí tôn. Có được bên trên nhận chân mệnh tư cách, cũng có được vấn đỉnh nhân vương tư cách. Nói một cách khác, chỉ cần ngưng diễn ra thái cực kim đan, liền có cơ hội trở thành chân mệnh tồn tại, mà một khi trở thành chân mệnh, liền có cơ hội trở thành trên trời dưới đất duy ngã độc tôn người bên trong vương giả. Đương nhiên, cũng chỉ là có cơ hội mà thôi, cũng không phải là tuyệt đối. Cái đồ chơi này thiên thời địa lợi nhân hòa thiếu một thứ cũng không được, lại còn phải là tạo hóa số 1, khí vận số 1, dù vậy, cũng còn phải thông qua 3.000 đại đạo xét duyệt mới được, bởi vì nhân đạo chính là đại đạo chi cơ sở, mặc kệ là thiên đạo, vẫn là tiên đạo còn là ma đạo thậm chí cái khác 3.000 đại đạo đều không thể rời bỏ nhân đạo. Cho nên, dù là ngươi tạo hóa lại lớn, khí vận lại cao hơn, thực lực mạnh hơn, nếu như 3.000 đại đạo không gật đầu cũng là không vui một trận. Nạp Lan Thiên Thu năm đó chính là thiên giới một phương nương nương, tự nhiên biết thái cực kim đan đại biểu cho cỡ nào ý nghĩa, khi biết Cổ Thanh Phong thành tiểu thái cực kim đan về sau, mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng cũng chỉ là có chút thôi, bởi vì nàng biết, 3.000 đại đạo tuyệt đối sẽ không cho phép một cái tội ác sâu nặng người thành tiểu thái cực kim đan, trọng yếu nhất chính là, nàng rất rõ ràng Cổ Thanh Phong tồn tại, tuyệt đối không chỉ là tội ác sâu nặng đơn giản như vậy. Nạp Lan Thiên Thu cũng tin tưởng, dùng Cổ Thanh Phong năm đó sở tác sở vi, coi như người trong cả thiên hạ đều chết sạch, 3.000 đại đạo cũng đều khó có khả năng để hắn thành tiểu thái cực kim đan. Nhưng là, để nàng vô luận như thế nào cũng không có nghĩ tới là, Cổ Thanh Phong vậy mà. Vậy mà thành tiểu một thân vô cùng vô tận thái cực kim đan. Gia hỏa này là làm sao làm được? Nạp Lan Thiên Thu không biết, cũng không tưởng tượng ra được, nhưng có một chút nàng rất rõ ràng, cái kia chính là đây là một kiện đáng sợ không tưởng nổi sự tình. Trình độ đáng sợ không thua gì người kia người sợ hãi nhân quả lỗ đen, thậm chí cũng không thua gì kết thúc thượng cổ thời đại thiên địa hạo kiếp. Khoa trương sao? Tuyệt không khoa trương. Gia hỏa kia năm đó bằng vào một thân nghịch thiên tạo hóa, chân đạp cửu u, đốt cháy cửu thiên, nội trảm thương khung, liền 3.000 đại đạo đều không làm gì được hắn, nếu để cho hắn vấn đỉnh nhân vương, trời ạ. Hắn mẹ nó còn không phải nắm thiên địa đảo ngược a. Đây quả thực so một kiện hủy thiên diệt địa vũ khí rơi vào một cái hung tàn bạo liệt trong tay người điên còn đáng sợ hơn a. Gia hỏa kia thật. Chỉ là uy hiếp 3.000 đại đạo sao? Hắn sẽ không phải thật muốn cướp đoạt nhân vương sao? Có lẽ là chuyện này quá mức chấn kinh, khiến cho Nạp Lan Thiên Thu thanh âm đều có chút run run rẩy rẩy. Hắn đoạt cùng không đoạt nhân vương, hoàn toàn quyết định bởi tại 3.000 đại đạo thái độ. Hắc Bạch giao thoa bóng người, cũng là có chút bất đắc dĩ nói ra, bằng vào ta đối hắn giải, hắn ngưng tụ ra một thân vô tận thái cực kim đan, chính là muốn rõ ràng nói cho 3.000 đại đạo, tuyệt đối không nên trêu chọc hắn, làm phát bực hắn, hắn liền đi đoạt nhân vương. Ai thanh thở dài, Hắc Bạch giao thoa bóng người lại cảm thán nói, ngươi biết, loại chuyện này, hắn tuyệt đối làm được, hắn ngưng tụ một thân vô tận khỏa thái cực kim đan, cũng chẳng khác nào hùng có vô tận một cơ hội, hắn chính là muốn đoạt. Không cướp được chân mệnh không bỏ qua, không vấn đỉnh nhân vương thì không thôi, cho nên nói, tương lai chân mệnh là ai đã không trọng yếu, 3.000 đại đạo gật đầu hay không cũng đã không trọng yếu. Tên điên. Đơn giản liền là một cái từ đầu đến đuôi tên điên A. Nạp Lan Thiên Thu giận không kèm được, tức giận đến toàn thân phát run, lại không thể làm gì. Cái này còn không phải đáng sợ nhất Hắc Bạch giao thoa bóng người lại nói ra, đáng sợ là hắn một chân đã bước vào nhân quả lỗ đen. Mà lại hắn tồn tại có thể cùng nhân quả lỗ đen còn có liên hệ nào đó. Nếu như hắn cuối cùng thật vấn đỉnh nhân vương, mà hắn lại lâm vào nhân quả trong lỗ đen. Đừng nói nữa. Ta. Thực sự nghe không nổi nữa, nghe ta đầu đau muốn nức. Nạp Lan Thiên Thu đem đánh gãy, bưng bít lấy cái chán, chậm rãi ngồi xổm người xuống. Giờ này khắc này, nàng có loại xung động muốn khóc, nỉ non nói, hắn tại sao có thể dạng này? Hắn sao có thể dạng này? Gia hỏa này chẳng lẽ liền tuyệt không cân nhắc hậu quả sao? Hắn lúc nào sau khi suy tính quả? Nhân sinh của hắn trong tự điển chỉ sợ cũng không có hậu quả như thế một cái khái niệm. Vậy hắn có biết hay không mình đã lâm vào nhân quả lỗ đen? Hắn biết đến có lẽ không phải quá rõ ràng, nhưng tuyệt đối đã có phát giác, đó căn bản không trọng yếu. Hắn biết lại như thế nào, không biết thì sao, nên làm, hắn đồng dạng sẽ làm. 3.000 đại đạo bên kia là có ý gì? Không rõ ràng. Vậy các ngươi đâu? Nạp Lan Thiên Thu hỏi qua về sau, Hắc Bạch giao thoa bóng người cũng không có kịp thời đáp lại, qua một chút một lát, mới nói ra, Nạp Lan, ngươi lần này tới đến phương thế giới này Đại Tây Bắc, cũng không chỉ là vì ngăn lại sư muội của ngươi đi. Già La, ngươi muốn nói cái gì? Nạp Lan Thiên Thu đứng người lên, nhìn chăm chú Hắc Bạch Giao Thoa bóng người. Cái này gọi Già La nữ tử đồng dạng nhìn chăm chú Nạp Lan Thiên Thu, nói, nếu như ta đoán không lầm, ngươi lần này tới Tây Bắc, còn vì Tàn Dương Sơn cửu lao động phủ bảo vệ cái kia cổ lao bí mật, đúng không? Ngươi cũng là. Xem ra chúng ta có cùng chung mục tiêu đâu. Nếu như ngươi cũng là vì việc này mà đến lời nói, như vậy ẩn nút tại Đại Tây Bắc mấy cái kia đại biểu thiên đạo, ma đạo, tiên đạo người chỉ sợ cũng là như thế. Già La không nói gì, giống như chấp nhận. Trừ bọn ngươi ra mấy cái, còn có những người khác sao? Già La lắc đầu, không biết là không biết, vẫn là không muốn nói. Chật! Nạp Lan Thiên Thu lại hỏi, liên quan tới cái kia cổ lao bí mật, ngươi biết nhiều ít. Ngươi lại biết nhiều ít. Ta chỉ biết cái này cổ lao bí mật cùng thần bí vô đạo thời đại có quan hệ. Không chỉ a. Già La nói ra, ngươi đã tới, hẳn là cũng biết Tàn Dương Sơn cửu lao động phủ tồn tại mục đích không chỉ là thủ hộ cái kia cổ lao bí mật. Trầm mặc một lát, Nạp Lan Thiên Thu gật gật đầu, đáp lại nói, phương thế giới này Tây Bắc Chi Địa có một đạo mệnh mạch, mà đạo này mệnh mạch không thể tầm thường so sánh. Tây Bắc Chi Địa thường cách một đoạn thời gian đều sẽ sinh ra một vị mệnh mạch người, mà vị này mệnh mạch người sẽ ảnh hưởng mệnh mạch. Tàn Dương Sơn cần phải làm là, đem vị này mệnh mạch người gạt bỏ, để phòng mệnh mạch gặp bất trắc. Cho đến tận này, theo ta được biết, thời đại thượng cổ, Tây Bắc Chi Địa đã ra đời hơn 70 vị mệnh mạch người. Già La tùy theo nói ra, trong đó hơn 60 mệnh mạch người bị Tàn Dương Sơn cửu lão động phủ gạt bỏ, nhưng cũng có 9 vị bởi vì các loại nguyên nhân. Đến nay tung tích không rõ. Tung tích không rõ trong 9 người, có một vị đã trở về, bất quá Tàn Dương Sơn cửu lão động phủ cũng không biết, chẳng những không biết hắn trở về, thậm chí không biết hắn còn sống. Hắn tựa hồ đối với cái này cổ lao bí mật cũng cảm thấy rất hứng thú. Đây chính là ta lời muốn nói. Ngươi sợ hãi sao? Ta sợ hãi. Ta cũng sợ hãi. Ngươi vì cái gì sợ hãi? Ta không biết. Ta cũng không biết. Vậy ngươi chuẩn bị làm thế nào? Ngươi chuẩn bị làm thế nào, ta liền chuẩn bị làm thế nào? Ngươi không phải sợ hãi sao? Cái này giữa thiên địa, sợ hãi tuyệt đối không chỉ hai chúng ta, ta tin tưởng có người so với chúng ta càng thêm sợ hãi. Nếu như thất bại đây, vấn đề này ta không có nghĩ qua, cũng không dám muốn. Chương 867, Tà Dương Ngọa Lan, Ngọc Thanh Sơn Trang. Trong lương đình, một vị nữ tử đoan chính mà ngồi. Nữ tử có được tuyệt sắc dung nhan, xinh đẹp kinh hồng, mái tóc cao cao co lại, thân mang tử sắc thịnh trang, cho người ta một loại trang nhã cao quý cảm giác. Tại nữ tử bên cạnh còn đứng lấy một vị tóc xám trắng chống quải trượng lao hầu. Lao hầu không là người khác, chính là lúc trước tại tiên phủ đột nhiên xuất hiện có được điệu tiên tu vi lao hầu, mà cái này trang nhã tuyệt sắc nữ tử chính là trong miệng nàng vị kia đến từ Tàn Dương Sơn Ngọa Lan tiểu thư. Ngọa Lan đang tại đánh đàn. Cầm là một thanh khiết bạch như ngọc cổ cầm. Tiếng đàn chậm chậm truyền đến, cũng không du dương, cũng không cao càng, trái lại cho người ta một loại rất dày nặng cảm giác, nặng nghề tựa như bất hủ lịch sử, lại giống như một đạo ngàn vạn đồng đều chi trọng cửa đá từ từ mở ra đồng dạng. Đột nhiên, tiếng đàn im bặt mà dừng. Nàng ngẩng đầu, trương trông đi qua, nhìn qua bầu trời đêm, cau mày lấy. Bên cạnh, lao hổ giống như không hiểu, do hỏi. Tiểu thư, thế nào? Hắn tới. Ngọa Lan thanh âm rất nhẹ, nhưng cũng rất nặng, nhẹ phiêu miểu, nặng thương cổ. Hắn tới. Ai? Lao hầu nghi hoặc, nghĩ lại, giống như ý thức được cái gì, ngẩng đầu trường trông đi qua, lại là chẳng phát hiện bất cứ thứ gì, lập tức tế ra thần thức dò xét, vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Đang lúc nàng kinh ngạc thời điểm, một bóng người không hiểu thấu trống rỗng xuất hiện tại đối diện với của bọn hắn. Một bộ áo trắng hơn hàn tuyết, 3000 tóc dài giống như mực, tuấn tu dung nhan mạc vô tình, ưu ám hai con ngươi tịch như vực sâu. Hắn xuất hiện thời điểm, tĩnh lặng vô biên, tĩnh gió đêm đình chỉ quét, tĩnh sao trời đình chỉ lấp lóe, tĩnh phảng phất thiên nhiên âm dương ngũ hành đều đình chỉ biến hóa, cũng tĩnh phảng phất thời gian đều đình chỉ trôi qua, không gian đều ngừng vận chuyển. Chính là Cổ Thanh Phong. Trong lương đình, bà lao kia thần sắc kinh biến, trong mắt đều là vẻ kinh ngạc. Ngọa Lan cặp kia đôi mắt đẹp cũng là nhìn chòng chọc vào Cổ Thanh Phong, phảng phất muốn đem hắn nhìn thấu xem thấu đồng dạng, chỉ là bất kể nàng như thế nào nhìn, thấy thế nào, cuối cùng cái gì cũng nhìn không thấu, càng nhìn không thấu. Không có bất kỳ cái gì đại biểu tội ác chọc hơi thở. Cũng không có bất kỳ cái gì đại biểu đại đạo sạch sẽ hơi thở. Càng không có bất kỳ cái gì đại biểu tạo hóa linh hơi thở. Không có cái gì. Chỉ có phổ phổ thông thông tu vi kim đan. Trừ cái đó ra, không có gì cả. Các nàng đang ngó chừng Cổ Thanh Phong. Cổ Thanh Phong cũng đang ngó chừng các nàng. Bà Lao kia tuy nói là điệu tiên tu vi, nhưng cũng chỉ là chỉ thế thôi. Chớ nói chỉ là điệu tiên, dù cho là chân tiên, thiên tiên, Cổ Thanh Phong cũng không thèm liếc mắt nhìn lại. Ngược lại là nữ tử này tồn tại không phải bình thường. Tu vi. Không có tu vi. Cổ Thanh Phong thậm chí không biết nữ nhân này có phải hay không người, về phần là nhân vật gì, hắn không biết, chỉ biết nữ tử này tồn tại mang đến cho hắn một cảm giác cùng Hoa Đào Lao đạo đồng dạng, hai người này hẳn là cùng một loại tồn tại, có lẽ phải nói bọn hắn đến từ cùng một nơi. Nghe nói ngươi tìm ta. Cổ Thanh Phong cũng không có khách khí, trực tiếp đi vào trong lương đỉnh, ngồi xuống. Vâng. Ngọa Lan gật gật đầu. Bên cạnh Lao Hầu cũng không có nhàn rỗi. Làm Cổ Thanh Phong đi vào đình nghỉ mát một khắc này, nàng liền bưng rượu lên ấm rót rượu hai chén, một chén đưa cho Ngọa Lan, một chén khác đưa cho Cổ Thanh Phong. Nghe văn công tử rượu ngon, cho nên đặc biệt vì công tử chuẩn bị chúng ta Tàn Dương Sơ đủ chế vãn hà tiểu. Ngọa Lan nâng chén cười nhạt, nói, sơ lần gặp gỡ, mời. Cổ Thanh Phong bưng chén rượu lên, cũng không nói gì, trực tiếp uống một hơi cạn sạch. Rượu rất mạnh. Nhập miệng thời điểm, tựa như hỏa thiêu. Vào cổ họng về sau, lại dị thường ôn hòa, cái loại cảm giác này rất đặc thù, liền như là mặt trời lặn phía tây đồng dạng, cũng là gánh bên trên dáng chiều chi danh. Rượu như thế nào? Tạm tạm. Chỉ là tạm tạm. Chỉ là tạm tạm. Ha ha. Ngọa Lan cười nhạt cười. Cổ Thanh Phong hỏi, tìm ta có chuyện gì? Ta muốn hướng Xích Viêm công tử nghe ngóng một người. Người nào? Một cái 500 năm trước tại Tây Bắc chi địa Viêm Dương đại vực Xích Viêm lĩnh ra đời người. Ngọa Lan cứ như vậy nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, nhẹ giọng nhạt ngữ nói, một cái tu vi chín phá chín lập, vận mệnh cửu sinh cửu tử, thành tựu cửu tiên cửu ma, vấn đỉnh vô song vương tọa, tạo hóa đều là nghịch đều là duy nhất người, một cái diệt tiên triều, chạm tiên hà, bá cửu tiêu, đạp chín điện, nghịch cửu thiên người, một cái được vinh dự giữa thiên địa 3000 vô tận đại thế giới. Từ xưa trừ hắn tuyệt không thứ hai người. Ngọa Lan nâng chén, cười nói, không biết Xích Viêm công tử nhưng nhận biết. Đương nhiên. Cổ Thanh Phong cũng mỉm cười uống rượu hỏi, ngươi tìm hắn có chuyện gì? Có. Chuyện gì? Hắn thiếu ta một kiện đồ vật. Thiếu ngươi đồ vật. Cổ Thanh Phong híp mắt nhìn qua đối diện Ngọa Lan, lại hỏi, thứ gì? Một cái mạng. Nghe vậy, Cổ Thanh Phong nhịn không được cười lên, nói, thật sao? Đương nhiên. Ngọa Lan bưng chén rượu đưa đến bên miệng, nhẹ khẽ nhấp một miếng, hỏi, không biết công tử, có biết hắn ở nơi nào? Gần trong gang tấc. Cổ Thanh Phong có chút cười nhạt, nói, ngay tại trước mắt ngươi. Ồ! Ngọa Lan giống như không nghĩ tới Cổ Thanh Phong sẽ nói như vậy, hơi kinh ngạc, nhìn thật sâu Cổ Thanh Phong, khỏe miệng xẹt qua một vòng ý cười, nói, nếu như ta không nghe lầm, ngươi chính là hắn rồi. Không phải đâu. Ha ha! Ngọa Lan cười, cười rất phức tạp, không tiếp tục nhìn Cổ Thanh Phong, mà là điều chỉnh thử lấy cổ cầm bên trên dây đàn, nói ra, biết không? Ngươi không là cái thứ nhất tự xưng là người của hắn. Vậy ta là thứ mấy cái? Thứ 9. Nhiều như vậy. Cổ Thanh Phong lại hỏi, ngươi đều gặp bọn hắn. Bọn hắn đều tới qua Đại Tây Bắc, cũng đều đi qua Tản Dương Sơn. Còn có chuyện này. Cổ Thanh Phong lông mày hơi nhíu. Hắn chỉ biết thiên hạ này có không ít người giả mạo mình, còn thật không biết mấy cái kia giả mạo mình ra hỏa vậy mà đều tới qua Đại Tây Bắc. Hơn nữa còn đều đi qua Tản Dương Sơn. Đây có phải hay không là có chút quá tà dị? Suy nghĩ một lát, lại hỏi, bọn hắn đều đi Tản Dương Sơn làm cái gì? Ngọa Lan hỏi ngược lại, ngươi không phải cũng tự xưng là hắn sao? Vậy ngươi muốn đi Tản Dương Sơn làm cái gì? Cũng không có việc lớn gì. Ta đi Tản Dương Sơn chỉ là nghĩ biết rõ ràng một sự kiện. Ha ha ha. Nghe xong lời này, Ngọa Lan nhịn không được ha ha nở nụ cười. Ngươi cười cái gì? Nếu như ta không có đoán sai, ngươi nghĩ biết rõ ràng sự tình. Năm đó chúng ta Tản Dương Sơn cửu lão động phủ vì sao muốn gạt bỏ ngươi, đúng không? Lần này Cổ Thanh Phong càng thêm nghi ngờ, nhếch lên chân bắt chéo, xoa cái cằm, híp mắt lại, nhìn qua Ngọa Lan, hỏi, ngươi biết chuyện này? Đương nhiên biết. Ngọa Lan ngẩng đầu nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, ánh mắt cực kỳ bất thiện, giống như tràn đầy tức giận, lạnh như băng nói ra, mỗi một cái tự xưng hắn người đến chúng ta Tản Dương Sơn đều vì biết rõ ràng chuyện này, ngươi nói ta làm sao có thể không biết đâu. Đối diện, Cổ Thanh Phong không khỏi rất là ngạc nhiên. Nhiều như vậy giả mạo mình ra hỏa đều đi qua Tản Dương Sơn thì cũng thôi đi, lại còn cũng là vì biết rõ ràng năm đó Tản Dương Sơn vì sao gạt bỏ mình. Chuyện này mẹ nó làm sao nghe làm sao là lạ a? Sau đó thì sao? Bọn hắn đều biết rõ không có. Cổ Thanh Phong tiếng nói vừa mới rơi xuống, đối diện băng lãnh Ngọa Lan bỗng nhiên nghiêm nghị quá to, đủ rồi. Ta chịu đủ. Chương 868, Tà Dương ngữ điệu. Theo Ngọa Lan một đạo quát chói tai, một đạo mênh mông hàn lưu đột nhiên bộc phát, ngay sau đó, trong tràng nhiệt độ trong nháy mắt hạ xuống, trong chớp mắt, toàn bộ sơn trang ngưng kết thành băng, tựa như một tòa băng điêu. Đối diện, Ngọa Lan khí thế hung hăng nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, trong mắt đẹp lóe vô tận tức giận, cũng xen lẫn đếm không hết chấn kinh cùng hiếu kỳ. Bên cạnh, cái kia điệu tiền tu vi lão hầu tùy thời mà động, xem ra chỉ cần Ngọa Lan ra lệnh một tiếng, nàng cũng sẽ không chút do dự xuất thủ. Có chuyện hảo hảo nói nha. Cổ Thanh Phong tùy ý ngồi trên ghế, vểnh lên chân bắt chéo, vương chén lớn rượu, nhìn cũng không thụ đến bất kỳ ảnh hưởng gì, liếc mắt nhìn Ngọa Lan, không nhanh không chậm nói ra, làm gì động như thế lớn hỏa khí, ngươi cứ nói đi, muội tử. Ngọa Lan cứ như vậy nhìn chằm chằm hắn, giống như đang do dự cái gì, qua hồi lâu một lát, mới lạnh lùng quát, ta không biết ngươi là ai, cũng không muốn biết, bất quá, ta khuyên ngươi tốt nhất thả thông minh một chút, chớ có trêu chọc chúng ta Tản Dương Sơn, càng không muốn mưu toan tìm hiểu chúng ta bảo vệ mệnh mạch, đây không phải là ngươi có thể tùy tiện liền có thể tìm hiểu. Có đúng không? Về phần Ngọa Lan trong miệng cái gọi là mệnh mạch đến cùng là cái quái gì, Cổ Thanh Phong còn thật không biết, hắn thậm chí không biết cái đồ chơi này đến cùng ở nơi nào, đừng nói Tây Bắc mệnh mạch, liền xem như Tản Dương Sơn cửu lao động phủ, hắn cũng không biết giấu ở nơi nào. Ngược lại cũng tò mò, không rõ ràng Tản Dương Sơn cửu lão động phủ đến tuột cùng dùng thủ đoạn gì giấu đi, sao một điểm manh mối đều không có. Chính nghi hoặc thời điểm, Ngọa Lan hạ lệnh chủ khách. Đi thong thả, không đưa. Nghe vậy, Cổ Thanh Phong bất đắc dĩ lắc đầu, trầm ngâm một lát, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, cũng không nói gì thêm, trực tiếp lách mình biến mất. Làm Cổ Thanh Phong rời đi về sau. Bị băng phong sơn trang trong khoảnh khắc tan rã, hàn băng nổ tung. Khiến cho người sừng kỳ chính là, sơn trang vẫn như cũ như hoàn hảo không chút tổn hại, cũng không có lọt vào hàn băng phá hư. Tiểu thư, ngươi không phải nói muốn thử dò xét thăm dò sâu cạn của hắn sao? Lao hầu nghi hoặc hỏi, vừa rồi vì sao không có động thủ? Sự tồn tại của người nọ thật sự là thần bí quỷ dị. Ngọa Lan nhìn qua Cổ Thanh Phong rời đi phương hướng, lông mày thật sâu ngưng nhíu lại, nói ra, ngay cả ta Vân Hàn uy thế đều không thể dung chuyển hắn mảy may. Nếu như lại động thủ, đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Tuy nói Vân Hàn uy thế không làm gì được hắn, nhưng tiểu thư nếu như vận dụng Tà Dương chân lực, chưa hẳn liền không giết được hắn. Tà Dương chân lực. Trước kia, Ngọa Lan cũng vẫn cho rằng thiên hạ này không ai có thể ngăn trở mình Tà Dương chân lực. Thật sự là như thế, mặc kệ là điệu tiên vẫn là tán tiên vẫn là chân tiên thiên tiên, nàng đều không để vào mắt, cho đến làm nàng gặp phải cái thứ nhất giả mạo Xích Tiêu Quân Vương người. Mới ý thức tới mình Tà Dương chân lực cũng không phải là vô kiên bất tồi tồn tại. Chỉ là chỉ lần này sao? Sau đó, nàng lại gặp phải cái thứ hai giả mạo Xích Tiêu Quân Vương người. Cái thứ ba, cái thứ tư. Đã nhiều năm như vậy, nàng đã gặp 8 cái tự xưng Xích Tiêu Quân Vương người. Mỗi một cái đều để nàng không thể làm gì, cũng làm cho nàng càng ngày càng đối thực lực của mình sinh ra hoài nghi. Không nghĩ tới lần này lại đụng phải một cái. Nàng lúc đầu muốn mượn hôm nay cơ hội này thăm dò lật một cái, chỉ là nhớ tới trước mấy cái tự xưng Xích Tiêu Quân Vương người, nàng thật sự là không có cái gì lòng tin dám động thủ nữa, nếu như lần nữa tê ra bản thân Tà Dương chất lực, vẫn như cũ không làm gì được đối phương, nàng cảm thấy mình nhất định sẽ sụp đổ. Ai? Ngọa Lan mỏi mệt không chịu nổi dáng vẻ, sầu mi khổ kiểm nói ra, vì cái gì những này giả mạo Xích Tiêu Quân Vương người một cái so một cái thần bí quỷ dị. Bọn hắn đều là những người nào? Vấn đề này không chỉ có khốn hoặc Ngọa Lan, đồng dạng cũng khốn hoặc Lao Hầu, không chỉ có khốn hoặc hai người bọn họ, đồng dạng cũng khốn hoặc toàn bộ Tàn Dương Sơn Cửu Lão Động Phủ. Những năm gần đây thường cách một đoạn thời gian đều sẽ toát ra một cái tự xưng Xích Tiêu Quân Vương người, mà lại mỗi một cái Xích Tiêu Quân Vương đều đến Tàn Dương Sơn, đều vì tìm hiểu năm đó vì sao muốn bôi giết bọn hắn nguyên nhân, nếu như chỉ là chỉ lần này, còn không đến mức để Tàn Dương Sơn tất cả mọi người hoang mang. Kỳ thực là mỗi một cái Xích Tiêu Quân Vương đến thời điểm, đều sẽ vì tìm kiếm Tây Bắc mệnh mạch nắm Tàn Dương Sơn náo động đến gà chó không yên. Hết lần này tới lần khác đối diện với mấy cái này tự xưng Xích Tiêu Quân Vương người, Tàn Dương Sơn còn không thể làm gì. Những này tự xưng Xích Tiêu Quân Vương người, một cái so một cái thần bí quỷ dị, thực lực một cái so một cái cường đại, tới vô ảnh đi vô tung, khiến cho người giận không kèm được, lại không thể làm gì. Hừ! Đều do Đào Hoa Lão Quỷ, nếu như năm đó không phải hắn cứu đi Cổ Thiên Lang, cũng sẽ không có về sau những chuyện này. Lao Hầu giận dữ nói, hỏi, tiểu thư, Lao thân vẫn nghĩ không thông, Đào Hoa Lão đạo năm đó vì sao muốn cứu đi Cổ Thiên Lang. Về sau còn 5 lần 7 lượt ngăn cản chúng ta, chẳng lẽ đúng như hắn nói như vậy là nhận ủy thác của người. Vấn đề này, ta cũng không biết, Đào Hoa Lão đạo đối với chuyện này cũng không có giải thích qua. Từ khi hắn xuất thủ cứu đi Cổ Thiên Lang về sau, vẫn trốn tránh chúng ta, đến bây giờ cũng vẫn là đồng dạng. Ngoạ Lan tự rót tự uống lấy, nói ra, về phần hắn có phải thật vậy hay không bị người nhờ vả, chỉ sợ chỉ có hắn tự mình biết, mà lại ta một mực hoài nghi. Hoài nghi gì? Lâm bà, ngươi biết 500 năm trước chúng ta Tản Dương Sơn vì sao đột nhiên phong sơn sao? Lao hầu Lâm bà không biết Ngoạ Lan vì sao lại đột nhiên hỏi cái này a một vấn đề. Phàm là Tàn Dương Sơn người đều biết đạo phong núi nguyên nhân là bởi vì Tà Dương Lão Tổ thôi diễn ra 500 năm sau thượng cổ hạo kiếp, cho nên Tàn Dương Sơn mới quyết định phong sơn tị thế lúc này mới bình yên trốn qua thượng cổ hạo kiếp. Đích thật là nguyên nhân này, nhưng cũng không hoàn toàn là. Ừm, còn có cái gì? Ta cũng là trước đây không lâu mới nghe cha mẹ ta nói lên. Ngoạ Lan bưng chén rượu, nhìn qua trong chén Tà Dương rượu, yếu ớt mà nói. Bọn hắn nói 500 năm trước chúng ta bảo vệ mệnh mạch đột nhiên không hiểu thấu phát sinh dị biến, vì không làm cho chú ý của những người khác, vì vậy mới lâm thời quyết định phong sơn. Mệnh mạch xảy ra chuyện gì dị biến? Không rõ ràng. Ngoạ Lan có chút lắc đầu, nói, ta chỉ nghe bọn hắn nói, tình huống lúc đó rất nguy hiểm, chỉ thiếu một chút mệnh mạch liền không có bảo trụ, về phần tình huống lúc đó cụ thể như thế nào, ta cũng không phải hiểu rất rõ. Nghiêm trọng như vậy. Lâm bà kinh ngạc không thôi, mặc dù nàng cũng là Tàn Dương Sơn người, mà lại tu vi còn là địa tiên, nhưng nàng đối Tàn Dương Sơn rất nhiều chuyện cũng biết cũng không phải là quá rõ ràng, lâu như vậy đến nay thậm chí không biết Tàn Dương Sơn bảo vệ mệnh mạch là cái gì, tại sao muốn thủ hộ. Tàn Dương Sơn chủ nhân chân chính là Tà Dương tộc nhân, Ngoạ Lan liền là một cái trong số đó, mà nàng nhiều nhất chỉ có thể coi là tại Tàn Dương Sơn tu hành người bình thường thôi. Tiểu thư. Ngươi mới vừa nói hoài nghi. Hoài nghi gì? 500 năm trước mệnh mạch phát sinh dị biến, mà 500 năm trước Cổ Thiên Lang trùng hợp tại Tây Bắc xuất sinh. Cái này không có gì có thể hoài nghi đi, lão gia không phải đã nói nha, phàm là mệnh mạch người xuất hiện, mệnh mạch đều là biết chịu ảnh hưởng. Cổ Thiên Lang là mệnh mạch người, ra đời thời điểm mệnh mạch khẳng định sẽ có ảnh hưởng, cho nên chúng ta Tàn Dương Sơn mới muốn đem hắn gạt bỏ. Quái thì trách ở chỗ này. Những năm gần đây xuất hiện mệnh mạch người cũng không tại số ít, trong đó không ít mệnh mạch người xuất hiện đối mệnh mạch ảnh hưởng cũng rất lớn, nhưng cũng chỉ là ảnh hưởng mà thôi, còn chưa từng có lớn đến khiến mệnh mạch phát sinh dị biến. Chương 869, 500 năm trước. Tác giả, Cửu Hành phân loại. Năm đó không chỉ có cha mẹ ta bọn hắn chuyện như vậy mà bản thân bị trọng thương, liền ngay cả chúng ta Tàn Dương Sơn tổ sư. Ngoạ Lan thanh âm truyền đến. Khiến cho Lâm bà trong lòng kinh hãi. Cứ việc nàng tại Tàn Dương Sơn tu hành rất nhiều năm, nhưng chưa từng thấy qua trong truyền thuyết vị kia Tà Dương Tổ Sư, liên quan tới 500 năm trước sự tình, nàng cũng tự mình trải qua. Trong ấn tượng, lúc ấy Tàn Dương Sơn run rẩy kịch liệt, sau đó một cỗ lực lượng kinh khủng cuốn tới, khiến cho nàng ngất đi, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, làm nàng tỉnh lại. Tàn Dương Sơn đã là phong sơn, chớ nói Tà Dương Tổ Sư thụ thương. Liền liền Ngoạ Lan phụ mẫu thụ thương, nàng cũng đều là về. Sau biết đến, Tà Dương Tổ Sư cùng lao ra bọn hắn, đều là bởi vì mệnh mạch phát sinh biến dị mới thụ thương. Ta đã từng chính miệng hỏi qua phụ mẫu, thương thế của bọn hắn là bởi vì mệnh mạch biến dị, về phần tổ sư thương thế. Không hề chỉ là bởi vì mệnh mạch biến dị. Cái kia còn bởi vì cái gì? Ngọa Lan có chút lắc đầu, nói, cha mẹ ta bọn hắn cũng không biết. Cái này, Lâm bà kinh ngạc sau khi, nội tâm cũng là tràn ngập các loại nghi hoặc, bất quá nàng vẫn là không nghĩ ra cái này cùng Cổ Thiên Lang có quan hệ gì, cũng không biết Ngọa Lan tại hoài nghi gì. Ta cũng không biết mình tại hoài nghi gì. Ngọa Lan lông mày nhíu lại, nói, ta chỉ là có loại cảm giác cả kiện sự tình đều rất kỳ quái. Kỳ quái? Nói thế nào? Lâm bà ngươi tại Tàn Dương Sơn tu hành thời gian tương đối dài, có biết chúng ta vì sao muốn sát hại cái gọi là mệnh mạch người? Mệnh mạch người sẽ đối với uy hiếp mệnh mạch tồn tại, cũng sẽ đối mệnh mạch tạo thành ảnh hưởng. Làm cái uy hiếp gì? Lại sẽ tạo thành ảnh hưởng gì? Ngươi biết không? Cái này. Lâm bà lắc đầu, vấn đề này, nàng đích xác không biết. Ngọa Lan cũng chưa giải thích, tiếp tục hỏi, Lâm bà, ngươi biết tại thời đại thượng cổ hết thể ra đời nhiều ít mệnh mạch người. Nghe nói là hơn 70 người, trong đó hơn 60 bị chúng ta giết, nhưng còn có 8-9 cái mệnh mạch người, được người cứu đi. Cái kia ngươi cũng đã biết bọn hắn bị ai cứu đi sao? Lâm bà lắc đầu, giống loại chuyện này, từ trước đến nay đều là từ Tà Dương tộc nhân tự mình ra mặt. Nàng như thế một cái tại Tàn Dương Sơn tu hành người bình thường căn bản không có quyền hỏi đến. Bị cửu lão động phủ. Cái gì? Nghe vậy. Lâm bà quá sợ hãi, trong ấn tượng của nàng, trước kia Tàn Dương Sơn cùng cửu lão động phủ cộng đồng thủ hộ lấy Tây Bắc mệnh mạch, mà lại lẫn nhau ở giữa tương giao rất tốt, nhưng lại tại 500 năm trước cửu lão động phủ đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh, liền phảng phất nếu không có tồn tại qua đồng dạng. Về sau nàng mới nghe nói, tựa như là bởi vì 500 năm trước mệnh mạch phát sinh biến dị, dẫn đến cửu lão động phủ biến mất. Vì cái gì Ngọa Lan sẽ nói được người cứu đi mấy cái mệnh mạch người là bị cửu lão động phủ cứu đi? Tiểu thư, cửu lão động phủ không phải tại 500 năm trước bởi vì mệnh mạch biến dị biến mất sao? Vì cái gì ngươi nói bọn hắn cứu đi những cái kia mệnh mạch người? Cửu lão động phủ cũng không phải là bởi vì mệnh mạch biến dị mà biến mất, mà là bị người gạt bỏ. Bị người gạt bỏ? Chơi ạ? Làm sao lại? Vì cái gì? Liên bởi vì bọn hắn chẳng những cứu mệnh mạch người, hơn nữa còn đem thu làm truyền nhân. Ngọa Lan nhắm mắt lại, phảng phất rất thất vọng dáng vẻ, nói ra, chuyện này ta cũng là trước đây không lâu nghe phụ mẫu bọn hắn nói. Là lao ra bọn hắn chính miệng nói cho ngươi. Đúng vậy, cha mẹ ta nói. Trước kia chúng ta Tàn Dương Sơn cùng cửu lão động phủ một mực thủ hộ lấy mệnh mạch, phàm là xuất hiện mệnh mạch người, bọn hắn đều sẽ trước tiên đem gạt bỏ. Đây là một kiện rất tàn nhẫn sự tình, lương tâm của bọn hắn cũng có thụ dày vò, nhưng là vì thủ hộ mệnh mạch, không được không làm như vậy, cho đến có một ngày bọn hắn cũng không còn cách nào chịu đựng tàn nhẫn như vậy sự tình. Mặc kệ là chúng ta Tàn Dương Sơn vẫn là cửu lão động phủ tất cả mọi người có từ bỏ suy nghĩ. Đi qua sau khi thương nghị, bọn hắn quyết định không còn sát hại mệnh mạch người, bất quá lại lo lắng mệnh mạch chịu ảnh hưởng, lại không cách nào bỏ mặc không quan tâm, cho nên, vị thứ nhất mệnh mạch người liền từ chúng ta Tàn Dương Sơn nhìn quản. Lúc ấy, bọn hắn ý tứ, một khi phát hiện mệnh mạch chịu ảnh hưởng, thứ một thì gian mà sát vị kia mệnh mạch người. Trải qua thời gian rất lâu, mệnh mạch cũng không thụ đến bất kỳ ảnh hưởng gì, không chỉ như thế, vị kia sống sót mệnh mạch người thiên tư thông minh. Nộ tính hơn người, tạo hóa cực cao, xưng là nhân trung long phượng cũng không đủ, mọi người dần dần đối nàng buông xuống cảnh giác, chúng ta Tàn Dương Sơn càng đem hắn coi là hòn ngọc quý trên tay. Làm vị thứ hai mệnh mạch người xuất hiện thời điểm, mọi người cũng không có lại sát hại, lại bị cửu lão động phủ một trong đông cực phủ thu dưỡng, đồng dạng thiên tư thông minh, nộ tính hơn người. Về sau trở thành đông cực phủ truyền nhân. Vị thứ ba, vị thứ tư. Mãi cho đến vị thứ 9 mệnh mạch truyền nhân, tuần tự đều bị cửu lão động phủ thu dưỡng, mà lại đều là trở thành cửu lão động phủ truyền nhân. Nghe đến đó, Lâm bà rốt cuộc gáp chế không nổi nội tâm thật sâu chấn kinh, hỏi, tiểu thư, ngươi nói là cửu lão động phủ truyền nhân đều là năm đó được cứu đi mệnh mạch người. Đúng thế. Liên liên tiểu thư sư phụ của ngươi, Vân Hoan tiên tử chẳng lẽ? Không sai, sư phụ ta. Còn có cửu lão động phủ truyền nhân, đều là mệnh mạch người. Thương Thiên A. Lâm bà vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới cửu lão động phủ cái kia chín vị có thể xưng nhân trung long phượng truyền nhân vậy mà đều là mệnh mạch người, liền liền Tàn Dương Sơn trên dưới người người kính nể Vân Hoan tiên tử cũng đều là mệnh mạch người. Tin tức này đối với Lâm bà thật sự mà nói quá khiếp sợ để nàng thật lâu đều không thể lấy lại tinh thần. Không biết qua bao lâu, Lâm bà lại nghĩ tới điều gì, lại hỏi, tiểu thư, vậy bọn hắn người đâu? Ngươi mới vừa nói 500 năm trước cửu lão động phủ cũng không phải là bởi vì mệnh mạch biến dị mà biến mất, mà là bị người gạt bỏ, đến cùng là bị ai gạt bỏ? Bị. Ngọa Lan nhắm mắt lại, thần sắc càng phức tạp, há hốc mồm, muốn nói lại thôi, sau đó, hít sâu một hơi, lúc này mới trầm giọng nói ra, bị chúng ta Tản Dương Sơn tổ sư. Như thế một câu truyền vào Lâm bà trong tai, khiến cho hắn như bị sét đánh, suýt nữa tê liệt trên mặt đất. Sắc mặt trắng bệnh không chịu nổi, liền liền nói tới nói lui đều run run rẩy rẩy, nói, ta Tàn Dương Sơn tổ sư vì sao? Vì sao muốn gạt bỏ? Gạt bỏ cửu lão động phủ? Không biết, cũng không rõ ràng, ta đoán hẳn là bởi vì chúng ta không có tuân thủ tổ sư lưu lại tổ hơn đi, tự tác chủ trương phi nhưng không có diệt trừ mệnh mạch người, trái lại còn thu lưu bọn hắn, cho nên, tổ sư trong cơn tức giận mới đưa cửu lão động phủ gạt bỏ. Cái kia. Sư phó ngươi không phải mệnh mạch người sao? Chúng ta Tàn Dương Sơn chứa chấp nàng, vì sao tổ sư không có gạt bỏ Tàn Dương Sơn đây? Đại khái là tổ sư đã gạt bỏ cửu lão động phủ, nếu như lại đem chúng ta Tàn Dương Sơn bôi giết, ai đến thủ hộ mệnh mạch đâu? Cái kia Vân Hoan tiên tử đây, nàng năm đó giống như cũng không tại Tàn Dương Sơn A. Chẳng lẽ? Không rõ ràng, sư phụ ta đến nay cũng tung tích không rõ. Chương 870 Thứ 868 khủng hoảng. Có một việc ta đến nay cũng nghĩ không thông, ở đây chúng ta tổ sư đã rời đi có vạn năm lâu, ở giữa sinh ra nhiều như vậy mệnh mạch người, nàng đều chưa từng trở về. Cửu lão động phủ thu lưu mệnh mạch người thời điểm, nàng cũng không trở về nữa, vì cái gì hết lần này tới lần khác cổ thiên lang như thế một cái mệnh mạch người đản sinh thời điểm, nàng lại trở về, chẳng lẽ chỉ vì năm đó mệnh mạch phát sinh dị biến sao? Còn có chính là chúng ta tổ sư sau khi trở về, không hết nắm cửu lão động phủ thu lưu tất cả mọi người mệnh mạch người gạt bỏ, đồng thời cũng gạt bỏ cửu lão động phủ tất cả mọi người, vì cái gì duy chỉ có động hoa đảo phủ đảo hoa lão đạo còn sống. Không chỉ có đảo hoa lão đạo còn sống, liền cổ thiên lang cũng sống tiếp được, phải biết cổ thiên lang cũng là mệnh mạch người, tổ sư vì cái gì không có giết nàng. Tổ sư thực lực cao thâm mặt chắc, đã có thể làm cửu lão động phủ tất cả mọi người hôi phi yên diệt, đào hoa lão đạo tuyệt đối không thể nào là tổ sư đối thủ, cho nên, không thể nào là hắn cứu được cổ thiên lang. Còn có tổ sư sau khi trở về liền bản thân bị trọng thương, đến tột cùng là bởi vì mệnh mạch. Vẫn là nguyên nhân khác. Năm đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Ngọa Lan lắc đầu, cau mày, từ từ nhắm hai mắt, nỉ non, trong lời nói tràn đầy bàng hoàng mờ mịt, cũng tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu. Hắt trong bóng tối, cổ Thanh Phong một mực lặng yên vô tức gần nút tại Ngọc Thanh Sơn Trang. Thật vất vả gặp một cái Tàn Dương Sơn người, hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này, lúc đầu suy nghĩ dự định đi theo cái này Ngọa Lan nhìn xem có thể hay không tìm tới Tàn Dương Sơn vị trí chỗ, thật không nghĩ đến biết nghe thấy như thế kình bạo tin tức. Làm hắn giật mình nhất chính là, đào hoa lão đạo lại là cửu lão động phủ người. Mà lại cái gọi là cửu lão động phủ tại 500 năm trước đã bị gạt bỏ, vẫn là bị bọn hắn vị tổ sư nào gạt bỏ, nguyên nhân là bọn hắn chứa chấp cũng giống như mình mệnh mạch người. Ngọa Lan nội tâm nghi hoặc, cũng làm cho cổ Thanh Phong nghĩ mãi mà không rõ. Hoàn toàn chính xác. Đã Tàn Dương tổ sư sau khi trở về, năm cửu lão động phủ cùng mệnh mạch người đều gạt bỏ, vì cái gì không có giết mình đây? Chẳng lẽ nói đào hoa lão đạo năm đó không chỉ có ngăn lại Tàn Dương Sơn người giết mình, về sau cũng ngăn lại Tà Dương lão tổ. Đào hoa lão đạo có bản sự này a? Cái kia dù sao cũng là bọn hắn tổ sư, thực lực tuyệt đối kinh khủng như vậy, lại thuộc đồng tộc. Theo lý mà nói đào hoa lão đạo hẳn không phải là Tà Dương lão tổ đối thủ, huống chi đào hoa lão đạo cũng không cần thiết vì mình cùng bọn hắn tổ sư ra đối nghịch a. Mẹ nó! Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cổ Thanh Phong suy nghĩ chờ một lúc nhất định tìm đào hoa lão đạo hỏi thăm rõ ràng. Ngọc Thanh Sơn Trang. Trong lương đình, Ngọa Lan uống rượu, nhìn qua bầu trời đêm trăng tròn, xinh đẹp trên dung nhan hiện ra một vòng ý cười, giống như một loại tự dễ ước, nói, Lâm bà, ngươi cảm giác cho chúng ta thật đáng buồn sao? Thật đáng buồn. Tiểu thư, ngươi vì cái gì nói như vậy? Chúng ta Tàn Dương Sơn một mực thủ hộ lấy cái gọi là mệnh mạch, nhưng ai cũng không biết bảo vệ minh bạch đến tột cùng là cái gì, cũng không biết tại sao muốn thủ hộ, càng không biết bảo vệ ý nghĩa là cái gì. Đây là tổ sư lưu lại tổ hấn. Lâm bà do dự một lát, mở miệng nói ra, tiểu thư, có một câu lão thân không biết có nên nói hay không. Thỉnh giảng, lão thân chỉ là Tàn Dương Sơn người tu hành, chân chính thủ hộ mệnh mạch là tiểu thư Tà Dương tộc nhân. Tổ sư đối tại chúng ta những này Tàn Dương Sơn người tu hành tới nói là tổ sư, nhưng đối với tiểu thư tới nói lại là tổ tông. Nếu như không có tổ sư nàng lão nhân ra, cũng không có Tà Dương tộc nhân, càng không có tiểu thư ngươi. Đạo lý này ta không phải không biết, ta cũng không có vi phạm tổ hấn ý tứ, ta chỉ là... Tiểu thư, nếu là tổ sư lưu lại tổ hấn, tự nhiên có đạo lý riêng, chỉ bất quá chúng ta không biết mà thôi. Tổ sư không có minh xác cáo chi các người, có lẽ cũng là vì các ngươi suy nghĩ. Lâm bà nghiêm nghị nói ra, lão thân tu hành mấy ngàn năm, lớn nhất cảm xúc liền là giữa thiên địa tồn tại rất rất nhiều thần bí không biết sự tình là chúng ta không cách nào chạm đến, rất nhiều chuyện. Biết cũng không có nghĩa là liền là chuyện tốt, mà không biết cũng không có nghĩa là liền là xấu sự tình. Có lẽ vậy. Ngọa Lan thật sâu thở dài, đứng người lên, nói ra, biết không, Lâm bà, gần nhất mệnh mạch lại bắt đầu phát sinh dị biến. Lúc nào? Ngay tại trước đây không lâu, ta có thể cảm giác được, mà lại. Dị biến rất mãnh liệt. Chẳng lẽ lại có mệnh mạch người sinh ra sao? Không rõ ràng, cha mẹ ta bọn hắn nói. Lần này dị biến triệu chứng so với cổ thiên lang thời điểm còn mãnh liệt hơn, mà lại Ngọa Lan trong mắt đẹp hiện lên một vòng lo lắng, nói, mà lại không biết vì cái gì, ta rất sợ hãi, theo mệnh mạch dị biến càng ngày càng mãnh liệt, ta cũng càng ngày càng sợ hãi. Sợ hãi? Vì cái gì? Vì cái gì? Ta cũng muốn biết vì cái gì, biết không? Cứ việc cha mẹ ta bọn hắn chưa hề nói, nhưng ta xem ra đến, bọn hắn rất sợ hãi. Không chỉ đám bọn hắn, trong tộc trưởng lão, còn có gia gia của ta bọn hắn. Cũng đều rất bối rối, không biết lần này biết sẽ không phát sinh cái gì đáng sợ sự tình. Tiểu thư, đã như vậy, vậy chúng ta vẫn là mau đi trở về đi, nhìn xem có thể hay không giúp đỡ được gì. Cha mẹ ta để cho ta ở chỗ này chờ một người, chờ đến người kia, ta mới có thể trở về đi. Các loại ai? Không rõ ràng, cha mẹ ta chưa hề nói. Chỉ nói người kia họ Hiên Viên, bọn hắn chỉ nói để cho ta ở chỗ này chờ, sau đó mang người kia cùng một chỗ trở về. Cái này, Đại Tây Bắc, Tiên Phủ, mấy ngày trước đó, nơi này vẫn là người đông nghìn nghịt. Từ khi bọn hắn tận mắt nhìn thấy cổ Thanh Phong một tiếng chi uy đem ngàn năm pháp tướng Đại Tôn Chấn Tu Vi mất hết, lại tận mắt nhìn thấy cổ Thanh Phong gạt bỏ 20-30 vị tiên triều tức con về sau, mọi người sớm đã bị hù chạy trối chết. Trở lại mình môn phái, cũng không dám ra ngoài nữa, liền liền Tây Bắc Tiên Phủ Tiên Quan cũng đều chạy không thấy tăm hơi. Giờ này khắc này, nguyên bản xa hoa tựa như cung điện Tiên Phủ nhìn có chút hoang vu, 20-30 vị tiên triều tức con đầu lâu vẫn như cũ thất linh bắt lạc tán loạn trên mặt đất. Mà tại cách đó không xa, có hơn 10 người quỳ lạy trên mặt đất, bọn hắn đều là Tiên Phủ Tiên Quan, hơn nữa còn là Tinh Vân Tiên Quan, cầm đầu chính là Tuân Đại Nhân cùng Bạch Chấp Sự bọn người. Tại đối diện với của bọn hắn, đứng đây chính là 24 người. Cái này 24 người khí tức trầm ổn, trên người linh tức càng là vô cùng hùng hậu, linh tức phảng phất liên tục không ngừng, diễn biến diễn hóa, vòng đi vòng lại, càng là lộ ra một loại như ẩn như hiện linh động. Linh tức vòng đi vòng lại, đại biểu nguyên thần pháp tướng đã viên mãn. Vòng đi vòng lại linh tức bên trong như ẩn như hiện phảng phất sinh mệnh linh động, cũng không phải cái khác, đó là một loại tiên linh thai động. Phàm là người tu hành đều biết, chỉ có điệu tiên linh tức mới có thể vòng đi vòng lại, cũng chỉ có điệu tiên trên người linh tức mới có thể xuất hiện linh động. Hiển nhiên, cái này 24 người đều là điệu tiên. Ngoại trừ 24 vị điệu tiên bên ngoài, còn có vài chục vị nam nữ trẻ tuổi, những này nam nữ linh tức đều là quang minh tinh khiết, có tiên căn linh tức, đại nhật quang minh linh tức, thiên nhiên linh tức, chính là một đám tiên triều tức con. Tôn thượng chương 870. Chương 871, Thiên mệnh triệu chứng. Lôi quân tiểu thuyết, ta hàng xóm là nữ yêu siêu phẩm thầy tướng cuồng võ chiến đế giáo hoa thiếp thân cuồng thiếu, ta muốn làm hoàng đế trùng sinh chi ông trùm tài nguyên y tay che trời thấu thị cao thủ vĩnh hằng kiếm chủ Triệu Vân. Ầm ầm, giang giác, trên bầu trời gió nổi mây phun, tiếng sấm cuồn cuộn, thiểm điện phích lì, cuồng phong cuốn sạch lấy mây đen, huyền như sóng biển ở trong trời đêm cuồn cuộn lấy, tiếng sấm truyền đến, đất rung núi chuyển, như lai tự trên trời cao, lại như đến tự phía dưới mặt đất, lăng lệ thiểm điện, ngũ thải biến hóa, một đạo tiếp lấy một đạo, tựa như lôi long tại trong mây đen giống giận. Đại Tây Bắc, Tinh Nguyệt Đại Vực, Hoa Đào Quán, một vị nhìn lôi thôi lết thiết, nhìn hơi có vẻ lạp tháp áo bào xám lao đạo sĩ đứng tại trong đạo quan, chính ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm. Lao đạo sĩ chính là Hoa Đào Quán Đào Hoa Lao Đạo, hắn giờ phút này, thần sắc nhìn vô cùng nặng nề, lông mày cũng nhíu rất sâu, một đôi đục ngầu trong đôi mắt càng là lóe ra vô tận ưu sầu. Mây như nộ hải, gió như sóng triều, lôi như thiên uy, điện như thẩm phán Đào Hoa Lao Đạo nỉ non, thanh âm cũng như ánh mắt của hắn như vậy nặng nề, hắn lại nhắm mắt lại, phảng phất đang lẳng lặng cảm thụ được cái gì, nói, phong vân bắt đầu biến sắc, nhật nguyệt bắt đầu biến mất. Âm dương bắt đầu giao hợp, ngũ hành bắt đầu thay đổi. Cái này triệu chứng, thiên chân muốn thay đổi a. Bây giờ thời cổ đại thiên mệnh cũng sẽ tùy theo giáng lâm. Đào Hoa Lao Đạo mở mắt ra ai thanh thở dài, lại lẩm bẩm, thái cổ thiên mệnh là vì đại đạo, viên cổ thiên mệnh là vì đế ấn, thượng cổ thiên mệnh là vì vương tọa, lại không biết kim cổ thiên mệnh lại là cái gì. Một thời đại kết thúc, thiên địa liền sẽ trùng sinh mang ý nghĩa thời đại mới mở ra. Mà thời đại mới mở ra cũng mang ý nghĩa mới thiên mệnh sẽ giáng lâm. Cái gọi là thiên mệnh, đều là theo thời thế mà sinh đi ra tồn tại. Là thân phận, là địa vị, là thực lực, càng là quyền lợi biểu tượng. Như thái cổ thời đại thiên mệnh đại đạo, nếu là đoạt được, cùng hắn dung hợp, sẽ trở thành lớn đạo chủ làm thịt người. Như viễn cổ thời đại thiên mệnh là đế ấn, nếu là đoạt được, cùng hắn dung hợp, có thể hỏi đỉnh đại đế tôn uy, như tiên đế, ma đế. Ưu đế, là vì đại đạo đế tôn. Thượng cổ thời đại thiên mệnh là vì vương tọa, cái đồ chơi này nếu là cùng hắn dung hợp, cũng sẽ trở thành đại đạo vương tọa, như tiên đạo quân vương, ma đạo quân vương các loại, là vì đại đạo quân vương. Nương nương nói, nhân quả sớm tại thần bí vô đạo thời đại liền đã phát sinh hỗn loạn. Đào Hoa Lao Đạo nhỉ non câu nói này, nói ra, nhân quả là chính là mệnh số căn bản, như là nhân quả loạn, mệnh số cũng sẽ hỗn loạn. Thiên mệnh tự nhiên cũng không ngoại lệ. Thiên cổ hạo kiếp thiên địa diễn, tam chuyển luân hồi vạn cổ hiện, kiếp trước kiếp này nhân quả gặp, ai mệnh do ai cần nhìn thiên. Thiên địa trải qua thái cổ, viễn cổ, thượng cổ, cho đến kim cổ vừa lúc tam chuyển luân hồi. Nếu như bây giờ thời cổ đại cái gọi là thiên mệnh, là chính là mới thiên mệnh, như vậy nói rõ vô đạo thời đại sẽ không ở kim cổ tái hiện. Nếu như bây giờ thời cổ đại giáng lâm thiên mệnh, là chính là thượng cổ vương tọa. Viên cổ đế ấn, thái cổ đại đạo. Vậy liền liền mang ý nghĩa vô đạo thời đại thực biết tại kim cổ tái hiện. Như nếu thật sự là như thế, vậy liền thật là đáng sợ a. Ầm ầm, giang giác. Lại là một đạo sấm sét nổ vang, bầu trời đêm ngũ thải biến hóa, rất là dọa người. Không biết Tàn Dương Sơn tình huống bên kia lại là như thế nào. Đào Hoa Lao Đạo nhìn qua phương xa, giống như đang xoắn suýt lấy cái gì, nhỉ non nói. Bọn hắn bảo vệ đầu kia vô đạo thời đại mệnh mạch có hay không chịu ảnh hưởng? Hy vọng không có chứ. Cũng hy vọng. Dừng một chút, qua hồi lâu một lát, Đào Hoa Lão Đạo lại nói, cũng hy vọng thiên mệnh sẽ không ở giáng lâm tại cái này Tây Bắc chi địa, nếu không. Đào Hoa Lão Đạo thở dài một tiếng, lắc đầu, đang muốn quay người về đạo quan, đột nhiên cảm giác được có cái gì không đúng, quay người nhìn sang. Thình lình phát hiện một người không biết lúc nào xuất hiện tại đạo quán trong đình viện. Cái kia là một vị nhìn có chút doanh yếu nam tử áo trắng. Giống như chừng 20, lại không có người tuổi trẻ vốn có tinh thần phân chấn, có chỉ là dáng vẻ già nua, phảng phất giống như hoàng hôn dáng lâm dáng vẻ già nua, càng như hắc ám đến trước khi đến dáng vẻ già nua, đặc biệt là cặp kia u ám đôi mắt, tính như là tựa như vực sâu hắc ám đồng dạng, khiến cho người dùng mình. Áo trắng như tuyết. Dáng vẻ nặng nề, hắc ám u mắt, tĩnh lặng hình bóng. Không phải Cổ Thanh Phong là ai? Cổ tiểu tử, ngươi. Giống như không nghĩ tới Cổ Thanh Phong lại đột nhiên xuất hiện, Đào Hoa Lão Đạo thần sắc rất là ngoài ý muốn bên trong cũng vô cùng kinh nghi, bởi vì Cổ Thanh Phong xuất hiện thời điểm, hắn không có chút nào bất luận cái gì phát giác. Tiểu tử ngươi, sao lại tới đây? Cổ Thanh Phong không nói gì, thậm chí không có nhìn Đào Hoa lão đạo một chút, mà là trực tiếp đi vào Hoa Đào quán, đi vào trung ương đại điện, phất tay quang hoa chợt tránh, bên trong đại điện một trận lốp bốp giòn vang, ngay sau đó cả ngôi đại điện liền bắt đầu mơ hồ, tùy theo, Cổ Thanh Phong lách mình biến mất không thấy gì nữa. Tiểu tử ngươi làm cái gì? Đào Hoa lão đạo có chút ngộng, càng khiếp sợ. Từ lần trước trở về, biết Cổ Thanh Phong trộm rượu ngon của chính mình về sau, hắn liền đem dấu trong Hoa Đào quán kết nối động phủ mình truyền tống trận hủy bỏ, nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, dù vậy, vẫn như cũ ngăn không được Cổ Thanh Phong, tiểu tử này không nói hai lời, phất tay liền cưỡng ép bóp méo Hoa Đào quán không gian. Hắn làm sao biết Hoa Đào quán cùng động phủ của lão tử tương liên? Hắn lại là như thế nào vặn vẹo Hoa Đào quán không gian? Tiểu tử này mẹ nó đến cùng là làm được bằng cách nào? Không rõ ràng, cũng không biết, càng không có thời gian suy nghĩ nhiều, bởi vì động phủ của hắn bên trong có cực kỳ trọng yếu đồ vật. Nói động phủ, nhìn càng giống một tòa mật thất. Trong mật thất có một cái giếng, giếng như suối mắt, càng là sinh mệnh nguyên tuyển. Ở trên vách tường còn mang theo một bức họa, vẽ lên là một vị phiêu miểu như mây nữ tử. Cổ Thanh Phong nhìn coi chân dung, ngồi tại bên cạnh giếng, lại tiện tay mở ra một vò đào hoa tiểu, tự rót tự uống. Lão phu tân tân khổ khổ ủ chế đào hoa tiểu lần trước đều bị ngươi trộm không còn một mảnh, còn không có tìm ngươi tính sổ sách đâu, lúc này mới qua vài ngày nữa, tiểu tử ngươi lại còn đến, thật coi lão phu dễ khi dễ sao. Nhìn Cổ Thanh Phong không nói hai lời liền cái bắt chuyện cũng không đánh, tiến đến liền mở ra mình ủ chế đào hoa tiểu, đào hoa lão đạo rất là phẫn nộ, chỉ vào Cổ Thanh Phong giận dữ mắng mỏ. Cổ Thanh Phong cũng không nói chuyện, cứ như vậy một lần uống rượu một bên nhìn hắn, mặc cho hắn giận dữ mắng mỏ lấy. Có lẽ là phát giác được nơi đây Cổ Thanh Phong rất cô lạnh. Cũng có lẽ là cảm giác được trầm mặc Cổ Thanh Phong có chút đáng sợ. Giận dữ mắng mỏ hai câu, đào hoa lão đạo cũng liền đình chỉ, cau mày, trên dưới nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, vì che giấu bối rối của mình, làm ho hai tiếng, hỏi, tiểu tử ngươi là lạ a? Lão đạo a? Cổ Thanh Phong chỉ mình dưới mông miệng giếng này, hỏi, cái đồ chơi này liền là Hoa Đào bí cảnh bản nguyên chi nhãn đi. Ngươi! Đào hoa lao đạo vèo một tiếng, lách mình đứng ở miệng giếng, cẩn thận nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, quắc, ta cho ngươi biết tiểu tử, đào hoa tiểu có thể tùy tiện uống, nhưng là, ngươi nếu như dám đánh Hoa Đào chi nhãn chủ ý, đừng trách lao phu trở mặt không quen biết. Ta chỉ là xác nhận một chút mà thôi, ngươi kinh vội cái gì? Chương 872, uy hiếp. Lôi Quân tiểu thuyết, kháng chiến chi vô song chiến tướng đặc chủng thần y tam giới độc tôn đan cung chi chủ siêu cấp chúa tể những chức nhẫn cổ chân nhân kiếm vương hướng nhân tộc sân huấn luyện hoàn mỹ nhân sinh pháo hôi nữ phối vô hạn lịch tập. Xác nhận một chút mà thôi. Đào hoa lao đạo chỉ vào Cổ Thanh Phong, phẫn nộ hô, tiểu tử ngươi mẹ nó không có chuyện làm xác nhận lao tử Hoa Đào chi nhãn làm cái gì. Đào hoa lao đạo hoàn toàn chính xác rất kinh hoàng. Bởi vì miệng giếng này cũng đích thật là Hoa Đào bí cảnh bản nguyên chi nhãn, cứ việc trong đó huyền diệu trung điệp, không chỉ có hắn bố trí rất nhiều phòng ngự, cũng có đào hoa nương nương bố trí thần thông huyền diệu, nhưng là, đối mặt thần bí quỷ dị, cao thâm mặt chắc Cổ Thanh Phong, đào hoa lão đạo thực sự không biết tiểu tử này bản sự đến tột cùng cường đại tới trình độ nào. Nhìn Cổ Thanh Phong từ Hoa Đào chi nhãn bên cạnh rời đi, đào hoa lão đạo trong lòng treo lấy một hòn đá cái này mới dần dần rơi xuống. Cũng không nhịn được âm thầm thở ra một hơi, chỉ là rất nhanh, làm Cổ Thanh Phong câu nói tiếp theo truyền đến, lần nữa để trong lòng hắn lại là một trận nhảy loạn. Ta gặp qua nàng. Ai? Ngươi gặp qua ai? Cổ Thanh Phong đi đến hỏa hướng mặt trước, nhìn cô gái trong tranh, một màn này rơi vào đào hoa lão đạo trong mắt, khiến cho nàng nhảy loạn nội tâm lập tức kích động lên, liền vội vàng hỏi, tiểu tử ngươi lúc nào lại là đã gặp ở nơi nào nương nương? Nương nương! Cổ Thanh Phong lông mày nhíu lại, xoay người, nhìn qua đào hoa lao đạo, hỏi, cái gì nương nương? Đào hoa lao đạo nhìn thẳng vào mắt hắn, chẳng biết tại sao, cũng không trả lời vấn đề này, mà là hỏi ngược lại, tiểu tử ngươi tìm lão phu đến cùng có chuyện gì? Cổ Thanh Phong cũng không có trả lời hắn vấn đề này, mà là tiếp tục nhìn qua cô gái trong tranh, nhắm mắt lại, phảng phất đang nhớ lại cái gì, nói ra, lao đạo à, đời ta sống thời gian không dài. Chỉ là bất quá 500 năm, khả năng liền ngươi số lẻ đều không có, nhưng là ta cả đời này lại gặp qua rất nhiều chuyện ly kỳ cổ quái, cũng gặp qua rất nhiều không hiểu thấu người. Trước kia ta không hiểu, cũng không hiểu, càng không có thời gian đi suy nghĩ vấn đề này, cho đến lần này may mắn từ hạo kiếp bên trong sống sót, lại hồi ức nhân sinh thời điểm, ta mới ý thức tới, gặp những cái được gọi là cổ quái kỳ lạ người và sự việc, cũng không phải là không hiểu thấu, mà là nhân quả. Đào Hoa lão đạo không biết Cổ Thanh Phong vì cái gì đột nhiên nói lên cái này, hắn cũng không cắt đứt, chỉ là nhíu mày lắng nghe. Những cái kia chuyện ly kỳ cổ quái, ta liền không nói, nói một chút những cái kia không hiểu thấu gặp phải người đi, có rất rất nhiều, mà lại. Nhắc tới cũng kỳ, ta gặp phải những người này, thần trí đều không rõ lắm, ý thức cũng là như thế, một cái so một cái điên. Nghe nói thần trí mơ hồ, ý thức mơ hồ thời điểm. Đào Hoa lão đạo con người bỗng nhiên thu nhỏ, hắn muốn mở miệng nói cái gì, chỉ là lời đến khỏe miệng, cuối cùng không có mở miệng. Trong miệng ngươi vị này nương nương chính là một cái trong số đó, nàng thần trí cũng không rõ lắm, ý thức cũng rất mơ hồ, ta trước sau gặp qua nàng ba lần, mỗi một lần nàng đều sẽ hỏi ta một chút cổ quái vấn đề. Lần thứ nhất gặp phải nàng, nàng hỏi ta, có phải hay không người kia, ta hỏi nàng là người nào, chính nàng không biết. Lần thứ hai gặp phải nàng, nàng hỏi ta, nhớ kỹ không nhớ rõ nàng, ta hỏi nàng là ai, nàng vẫn như cũ cũng không biết. Lần thứ ba gặp phải nàng thời điểm, nàng nói với ta, mặc kệ ta có phải hay không người kia, đều muốn đợi nàng, đi nơi nào chờ, nàng chưa hề nói, nàng chỉ nói nàng gọi Hoa Đào. Hơi hồi hộp một chút, Đào Hoa lão đạo thể xác tinh thần đều nhịn không được run một cái, sắc mặt cũng là thay đổi liên tục, há hốc mồm, muốn nói lại thôi. Do dự mãi, hắn cuối cùng mở miệng, nói ra, tiểu tử ngươi, thật gặp qua Đào Hoa nương nương a. Đào Hoa lão đạo nhìn rất là kích động, chạy đến Cổ Thanh Phong trước mặt, truy vấn, nương nương bây giờ ở nơi nào? Không biết. Nương nương không phải nói để ngươi đợi nàng a. Ta mới vừa nói qua, nàng chỉ nói để cho chúng ta, cũng không có nói để cho ta đi cái kia chờ, lại là khi nào các loại. Cái này. Đào Hoa lão đạo ngẩng đầu. Nhìn chăm chú trên vách tường chân dung, cứ như vậy bàng hoàng nhìn qua. Lão đạo à, ngươi hẳn phải biết một chút ta không biết sự tình, nhất là ta vẫn là hài nhi ý thức không được đầy đủ thời điểm sự tình, ngươi vẫn là nói cho ta một chút đi. Đào Hoa lão đạo hỏi, ngươi muốn biết cái gì? Ngươi biết cái gì, liền nói với ta cái gì? Cổ Thanh Phong thanh âm truyền đến, Đào Hoa lão đạo không có trả lời, nhìn có chút do dự. Cổ Thanh Phong lại đi đến Hoa Đào chi nhãn trước kia giếng bên cạnh ngồi xuống, nói, ngày hôm nay ta tới tìm ngươi, liền là nghĩ hỏi cho rõ, ngươi nói cũng phải nói, không nói cũng phải nói, nếu không, cũng đừng trách ta không nể tình, hủy Hoa Đào bí cảnh bản nguyên chi nhãn. Ngươi, Đào Hoa lão đạo nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, phẫn nộ nói, tiểu tử ngươi mẹ nó dám uy hiếp lão phu, không phải ngươi cho rằng ta đang làm cái gì. Đào Hoa lão đạo đỏ lên mặt. Nộ trừng hai mắt, hô, ngươi cái thằng danh con. Lão tử mới vừa rồi còn tại buồn bực ngươi vì cái gì hỏi thăm lão tử bản nguyên chi nhãn, hóa ra chính là vì uy hiếp lão phu, ta cho ngươi biết tiểu tử, ngày hôm nay nếu như ngươi dám động Hoa Đào chi nhãn, lão tử tuyệt đối. Lời còn chưa dứt, Cổ Thanh Phong nâng lên một trường, đánh vào Hoa Đào chi nhãn bên trên, bên trong lập tức truyền đến một trận lốp bốp giòn vang âm thanh. Thoáng chốc, ầm ầm. Động phủ truyền đến một trận kịch liệt run rẩy. Ngươi mẹ nó thẳng danh con. Đào Hoa lão đạo giận tím mặt, vung tay lên, quang hoa lấp lóe, không gian phát sinh biến hóa, một cái lô đen đột nhiên xuất hiện, muốn đem Cổ Thanh Phong thôn phệ đi vào. Chỉ là bất kể lô đen như thế nào thôn phệ, Cổ Thanh Phong vẫn như cũ ngồi tại Hoa Đào chi nhãn bên cạnh, cũng không nhúc nhích. Lần trước để ngươi kéo vào Hoa Đào bí cảnh, đơn giản là đùa ngươi chơi đùa mà thôi. Ngươi thật sự cho rằng cái này phá ngọn ý, có thể dung chuyển ta sao? Ngươi mẹ nó! Ngươi! Đào Hoa lão đạo không ngừng ý đồ đem Cổ Thanh Phong túm nhập Hoa Đào bí cảnh, làm gì được, mặc kệ hắn như thế nào túm, từ đầu đến cuối đều không thể dung chuyển Cổ Thanh Phong mảy may. Tiểu tử ngươi đi thiên giới một chuyến, đúng là mẹ nó thành tinh a. Không cách nào đem Cổ Thanh Phong túm nhập Hoa Đào bí cảnh, Đào Hoa lão đạo muốn lách mình tiến lên, hắn vừa động chợt đình chỉ. Bởi vì đối diện Cổ Thanh Phong lòng bàn tay thoáng hiện một loại hắc bạch giao thoa quang hoa phảng phất liên tục không ngừng, vô cùng vô tận, giống như quang minh lại như hắc ám, tự ta ác lại như hạo nhiên, bạo liệt lại hung tàn, càng thêm đáng sợ là, cái này quang hoa đem hoa đảo chi nhãn hoàn toàn bao phủ lại. Lao đạo, ngươi cũng không biết đây là cái gì lực lượng a? Không ngại nói cho ngươi, khỏi phải nói ngươi không biết, chính ta cũng không biết, mà lại, ta chẳng những không biết lực lượng này là cái gì, thậm chí cũng không cách nào khống chế lực lượng này, nếu như ngươi muốn làm rõ đi, ta cũng không để ý, bất quá, ngươi hoa đảo này chi nhãn chỉ sợ cũng. Ngươi! Ngươi! Ngươi! Đào hoa lão đạo trong lòng cái kia hận a, hận hàm răng trực dương dương, cũng hận mặt mũi tràn đầy tái nhợt, nổi giận đùng đùng bộ dáng nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, hận không thể đem tiểu tử này tháo thành tám khối. Soạn! Cổ Thanh Phong cái kia đặt ở hoa đảo chi nhãn miệng giếng bàn tay lần nữa phun tỏa hào quang, cái kia hắc bạch giao thoa, giống như quang minh lại như hắc ám, giống như âm lại như dương, tà ác lại hạo nhiên cuồn cuộn linh lực buộc phát ra, bay thẳng đáy giếng. Lại là một trận lốp bốp giòn vang. Ầm ầm. Hoa đảo quán lắc lư càng thêm lợi hại. Dừng tay. Dừng tay. Lao tử nói. Lao tử nói vẫn không được nha, ngươi mẹ nó mau dừng tay a. Rốt cục, đào hoa lao đạo cũng nhịn không được nữa, nhấc tay đầu hàng nhận thua. Chương 873, Hoa đảo cùng Tà Dương. Lôi cuốn tiểu thuyết, đại chúa tể võ lâm nửa hiệp chuyện cổ chân nhân cuồng võ chiến đế ta thật sự là đại minh tinh cận thân cuồng binh phát cái hẹ chặt đi thiên đỉnh tuyết ưng lánh chúa quyền lực đỉnh phong vô địch thăng cấp vương. Phục. Đào hoa lão đạo hoàn toàn phục. Đốt. Hắn cũng không dám đi cược Cổ Thanh Phong tế ra lực lượng thần bí có thể hay không phá hủy hoa đảo chi trong mắt trùng điệp thần thông huyền diệu, nhìn Cổ Thanh Phong bàn tay không còn hiện lên lực lượng thần bí, đào hoa lão đạo ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là còn tại nơm nớp lo sợ, hắn do dự nửa ngày, mới mở miệng nói ra, tiểu tử ngươi đến cùng muốn biết cái gì? Nắm ngươi biết toàn bộ nói ra. Lao phu làm sao biết từ nơi nào nói lên? Đã như vậy, vậy ta đến hỏi, ngươi đến trả lời. Cổ Thanh Phong như cũ ngồi tại hoa đảo chi nhãn bên cạnh, không nhanh không chậm uống vào đảo hoa tiểu, cái kia hắc bạch giao thoa màu xám lực lượng phảng phất tà ác như hỏa diễm đốt cháy hoa đảo chi nhãn. Chỉ bất quá ngọn lửa này lại là đứng im hỏa diễm, tựa như dừng lại đồng dạng. Tàn Dương Sơn bảo vệ mệnh mạch có phải hay không vô đạo thời đại mệnh mạch? Nghe nói là, cụ thể có phải hay không, lão phu cũng không biết. Ngươi không biết. Theo ta được biết, ngươi thật giống như liền cũng là cựu lão động phủ người a. Giống như không nghĩ tới Cổ Thanh Phong sẽ biết chuyện này, đào hoa lão đạo hơi có chút kinh ngạc, hỏi, tiểu tử ngươi làm sao biết? Ta làm sao mà biết được ngươi không cần minh bạch, trả lời vấn đề của ta. Tốt ta, không sai, lão phu trước kia đích thật là cựu lão động phủ một trong động hoa đào người, nhưng cũng chỉ là chỉ thế thôi, liên quan tới Tản Dương Sơn bảo vệ mệnh mạch đến tuột cùng là cái gì, lão phu thật không biết ta, như vậy cũng tốt so, chúng ta đều là thế giới này người, chẳng lẽ tiểu tử ngươi với cái thế giới này biết tất cả mọi chuyện sao? Lão phu duy nhất biết đến là Tàn Dương Sơn bảo vệ mệnh mạch cùng vô đạo thời đại có quan hệ, về phần có phải hay không vô đạo thời đại mệnh mạch, thật không biết, lão phu liền thấy đều chưa thấy qua. Ngươi cùng nàng là quan hệ như thế nào? Cổ Thanh Phong nhìn coi chân dung bên trong nữ tử. Lão phu chỉ là nương nương bên người nô buộc. Nô buộc. Như thế để Cổ Thanh Phong cảm thấy ngoài ý muốn. Không phải ngươi cho rằng đâu. Cái kia nàng lại là người nào? Vấn đề này hỏi thật hay a. Đào hoa lão đạo cũng nhìn qua chân dung bên trong nữ tử, thở dài nói, nếu như có thể mà nói, lão phu cũng muốn biết nương nương rốt cuộc là ai. Dừng một chút, lại nói, tại lão phu trong ấn tượng, nương nương chỉ nói qua nàng thuộc về vô đạo thời đại. Có ý tứ gì? Nàng là vô đạo thời đại người. Tiểu tử, nghe rõ ràng, nương nương chỉ nói nàng thuộc về vô đạo thời đại, cũng không có nói nàng liền là vô đạo thời đại người. Cổ Thanh Phong trầm ngâm một lát, giống như suy tư điều gì, một lát sau, hỏi, như thế nói đến, Tàn Dương Sơn tổ sư gia cũng thuộc về vô đạo thời đại. Hẳn là, nương nương nói qua, nàng cùng Tàn Dương thượng nhân đều thuộc về vô đạo thời đại, về phần Tàn Dương Sơn dưới bảo vệ bí mật đến cùng là cái gì, giữa thiên địa, chỉ sợ cũng chỉ có các nàng hai người biết. Các ngươi tại sao muốn gạt bỏ cái gọi là mệnh mạch người, không muốn nói với ta bọn hắn tồn tại biết uy hiếp mệnh mạch. Con người của ta không tin số mệnh vận, chỉ tin nhân quả, thiên địa vạn vật đều là có nhân quả luân hồi, các ngươi gạt bỏ mệnh mạch người, cũng là như thế, dù là mệnh mạch người thật biết uy hiếp mệnh mạch, cũng không có khả năng toàn bộ đều là. Mặt nói với Cổ Thanh Phong, đào hoa lão đạo cũng không lập tức trả lời, hắn dựa vào vách tường, chậm rãi ngồi xuống, cũng tiện tay mở ra một vò đào hoa tiểu, ừ ngực uống hơn phân nửa, nhìn qua trên vách tường chân dung, nói ra. Nương nương nói qua, nàng cùng Tàn Dương thượng nhân đều tại chờ một người, chờ một cái cũng thuộc về vô đạo thời đại người, chỉ muốn giết chết người này, hết thể đều sẽ kết thúc. Các nàng chờ người kia là ai? Tại sao muốn giết? Lại kết thúc cái gì? Đào hoa lão đạo lắc đầu, nhỉ non nói, ngươi hỏi những vấn đề này, lão phu thật không biết, nương nương cũng không có nói qua, lão phu chỉ đoán đo, có thể là nhân quả. Cổ Thanh Phong trở về hai chữ. Đào hoa lão đạo kinh ngạc không thôi, nhìn thật sâu Cổ Thanh Phong, qua hồi lâu một lát, hắn gật gật đầu, xem như ngầm thừa nhận, nói, đây chỉ là lão phu suy đoán thôi. Lại mẹ nó là nhân quả à? Cổ Thanh Phong hiện khi nghe thấy nhân quả hai chữ này liền đau đầu. Tiểu tử ngươi không phải mới vừa nói qua nha, thiên địa vạn vật đều là có nhân quả luân hồi, yêu hận tình cửu, sinh tử tồn vong, đều là nhân quả tạo hóa. Cổ Thanh Phong lại hỏi, các nàng đã đang chờ một cái thuộc về vô đạo thời đại người, cũng muốn gạt bỏ hắn, vì sao nắm tất cả mọi người giết? Nương nương nói các nàng không biết người này lúc nào sẽ xuất hiện, cũng vô pháp xác định cụ thể là ai, duy nhất xác định là người này nhất định sẽ tại Đại Tây Bắc xuất hiện, mà lại xuất hiện thời điểm tất nhiên sẽ ảnh hưởng đầu kia mệnh mạch. Cổ Thanh Phong tiếp lấy hắn nói ra, cho nên nhiều năm như vậy, phàm là xuất hiện có thể ảnh hưởng đầu kia mệnh mạch người, đều bị các ngươi giết, thà rằng giết nhầm 10 cái, cũng không thể thả đi một cái, đúng không? Đào hoa lão đạo gật gật đầu. Hết thể xuất hiện nhiều ít cái gọi là mệnh mạch người. Hơn 70. Đều đã chết. Có một cái tung tích không rõ sống chết, cũng có một cái còn sống. Tung tích không rõ sống chết người kia là Tàn Dương Sơn Thu Lưu một vị mệnh mạch người. Chuyện này tiểu tử ngươi cũng biết. Đào hoa lão đạo tha có thâm ý nhìn Cổ Thanh Phong, nói ra, tiểu tử ngươi nếu biết cái này, cái kia cũng hẳn là cũng biết còn sống một vị khác mệnh mạch người liền là ngươi đi. Năm đó Tàn Dương Sơn tổ sư ra xuất hiện, đem bọn ngươi cửu lão động phủ Thu Lưu mệnh mạch người toàn bộ gạt bỏ. Tàn Dương Sơn Thu Lưu vị kia mệnh mạch nhân sinh chết không biết, tạm thời không nói, vậy tại sao ta còn sống? Ngươi năm đó cản lại Tàn Dương Sơn người, nhưng chưa hẳn có thể ngăn được Tàn Dương Sơn tổ sư ra. Coi như một vạn cái lao phu xuất thủ cũng ngăn không được Tàn Dương thượng nhân A, chân chính ngăn lại Tàn Dương thượng nhân chính là nương nương. Điểm này Cổ Thanh Phong hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể phán đoán ra. Nhưng có một việc hắn nghĩ mãi mà không rõ, hỏi, ngươi mới vừa nói đào hoa nương nương cùng Tàn Dương thượng nhân đều thuộc về vô đạo thời đại, mà lại bọn hắn tới đây mục đích cũng đều như thế, bôi giết cái kia cùng các nàng cùng thuộc vô đạo thời đại người, nhưng đào hoa nương nương vì cái gì lại ngăn cản Tàn Dương thượng nhân giết ta? Ha ha ha! Đào hoa lão đạo đột nhiên bật cười một bên lắc đầu, nói, Cổ tiểu tử a, chuyện này ngươi hẳn là hỏi nương nương. Không nên hỏi lão phu, lão phu cũng rất muốn biết nương nương năm đó vì cái gì không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn cứu ngươi, biết không? Cổ tiểu tử, nương nương năm đó vì cứu ngươi, cùng Tàn Dương thượng nhân lưỡng bại câu thương, cơ hồ kém chút liền hôi phi yên diệt. Đối diện, Cổ Thanh Phong tự rót tự uống, trong đầu suy tư đào hoa lão đạo. Hắn cũng thực sự không nghĩ ra, đào hoa nương nương vì sao vì mình cùng Tàn Dương thượng nhân trở mặt thành thủ, còn đánh lưỡng bại câu thương. Chẳng lẽ nói, chính mình là các nàng trong miệng vị kia cũng thuộc về vô đạo thời đại người. Tạm thời không nói phải hay không phải. Coi như thật sự là lời nói, cũng nói không thông a. Đào hoa nương nương tới đây mục đích đúng là vì gạt bỏ cùng bọn hắn cùng thuộc vô đạo thời đại người. Nếu như mình chính là các nàng muốn chờ người, nàng hẳn là giết mình mới là, làm sao lại phản qua tới cứu mình đâu. Nhớ tới năm đó ở Đại Hoang Thiên Giới gặp phải đào hoa nương nương tình cảnh. Nàng hỏi mình, có phải hay không người kia, còn nhớ rõ không nhớ rõ nàng. Điều này không khỏi làm Cổ Thanh Phong hoài nghi, chẳng lẽ mình thật cũng thuộc về vô đạo thời đại. Chương 874, có nữ hiên viên. Lôi Quân tiểu thuyết, đích nữ trùng sinh nhớ tu chân trở về tại đô thị Bắc Hùng Kinh môn phong tháng phim thế giới đạo tặc tiên lộ trí tôn vạn vực chi vương thanh huyền đạo chủ pháo bùi nữ phối vô hạn nghịch tập siêu phẩm thầy tướng. Thuộc về vô đạo thời đại là có ý gì? Làm sao mới tính thuộc về? Là kiếp trước. Nếu như kiếp trước thuộc về vô đạo thời đại, dạng này người chỉ sợ không tại số ít, vì cái gì Tàn Dương Sơn tổ sư ra hết lần này tới lần khác muốn giết mình. Còn nói chỉ có giết mình, mới có thể kết thúc hết thảy, đến cùng kết thúc chính là cái gì? Thật là nhân quả. Không hiểu. Cổ Thanh Phong cũng nghĩ không thông nguyên do trong này. Chính suy tư thời điểm, Đào Hoa Lao đạo lời nói lần nữa truyền đến, nói, cổ tiểu tử a, Lao Phu biết trong lòng ngươi có rất nhiều chưa giải nghi hoặc, bất quá cũng nghĩ khuyên ngươi tốt nhất từ bỏ truy tra việc này. Vì cái gì? Hán một, tiểu tử ngươi chưa hẳn chính là các nàng chờ người kia, điểm này chỉ sợ liền nương nương cùng Tàn Dương Thượng Nhân chính mình đều không thể xác định. Nó hai, Tàn Dương Thượng Nhân hiện tại còn sống, ngươi như tiếp tục đuổi tra việc này, tất nhiên sẽ gặp phải nàng, đến lúc đó ngươi có phải hay không các nàng muốn chờ người kia đã không trọng yếu, nàng đã giết nhiều như vậy mệnh mạch người, cũng không kém ngươi một cái. Thứ ba, nhân sinh khó được hồ đồ à, cũng là trọng yếu nhất, rất nhiều chuyện biết chưa hẳn liền tốt, không biết cũng chưa chắc liền là không tốt, nhất là nhân quả, vẫn là vô đạo thời đại nhân quả, một khi rơi vào đi, chờ đợi tiểu tử ngươi chỉ có mê thất. Mê thất. Đúng vậy, mê thất, nương nương mất phương hướng, Tàn Dương Thượng Nhân cũng mất phương hướng, những năm gần đây, Lao Phu gặp phải phàm là cùng vô đạo thời đại có nhân quả liên quan người. Cơ hồ đều mất phương hướng. Không phải thần trí không rõ, liền là ý thức mơ hồ. Không có người nào có thể ngoại lệ. Chẳng lẽ đều là bởi vì vô đạo thời đại nhân quả nguyền rủa? Có lẽ vậy, ai biết được. Trầm mặc nửa ngày, cổ Thanh Phong hỏi, Tàn Dương Sơn ở đâu? Vì cái gì ta tại Tây Bắc tìm không thấy? Những ngày này cổ Thanh Phong một mực tại tìm kiếm cái gọi là Tàn Dương Sơn, cơ hồ tìm khắp cả đại Tây Bắc tất cả ngõ ngách, vẫn không có tìm tới Tàn Dương Sơn. Hắn cái này một đôi tròng mắt có thể xưng hỏa nhãn kim tinh, nhưng thấy rõ thế gian vạn vật, mặc kệ giấu bao sâu, giấu ở trong trận pháp cũng tốt, giấu ở bí cảnh cũng được, đều không gạt được hắn hai mắt. Nói một cách khác, chỉ cần tại phương thế giới này, hắn đều có thể tìm tới. Thực sự không nghĩ ra được Tàn Dương Sơn đến tuột cùng dùng thủ đoạn gì giấu đi. Nói nhảm, Tàn Dương Sơn căn bản không tại Tây Bắc, tiểu tử ngươi có thể tìm tới mới là lạ, khỏi phải nói Tây Bắc, ngươi coi như tìm lượn phương thế giới này cũng tìm không thấy. Như thế nói đến, cái gọi là Tàn Dương Sơn căn bản không còn phương thế giới này. Ngươi cho rằng đây, cái kia ở nơi nào? Ở nơi nào, Lão Phu cũng không biết, ngươi muốn đi Tàn Dương Sơn. Trừ phi Tà Dương tộc nhân mang ngươi đi vào, không phải ngươi là không vào được. Ngươi không phải Tà Dương tộc nhân. Lao Phu không phải. Vậy ngươi là thứ gì? Lao Phu không là cái gì? Đang nói, Đào Hoa Lao đạo ý thức là lạ, nổi giận mắng, tiểu tử ngươi mới không là cái gì đâu. Cổ Thanh Phong nhìn hắn, im lặng lắc đầu, cái này khiến Đào Hoa Lao đạo ít nhiều có chút xấu hổ. Lao đạo, ta hỏi lại ngươi một chuyện. Chuyện gì? Lao Phu nắm tự mình biết mới nói, tiểu tử ngươi còn muốn hỏi cái gì? Không phải chuyện này, ta muốn hỏi ngươi, ẩn núp tại Đại Tây Bắc những này đại đạo người, ngươi hẳn là có phát giác đi. Hoàn toàn chính xác, thế nào? Bọn họ có phải hay không hướng về phía Tàn Dương Sơn bảo vệ mệnh mạch mà đến? Ta nói cổ đại gia, cổ đại tổ tông, lão nhân gia ngài cũng quá để mắt ta đi. Lao Phu bất quá chỉ là một giới thảo dân, làm sao lại biết đại đạo sự tình? Nhìn trầm mặc không nói cổ Thanh Phong, Đào Hoa Lão đạo giống như ý thức được cái gì, hỏi dò, tiểu tử ngươi êm đẹp hỏi cái này để làm gì? Tùy tiện hỏi một chút. Tùy tiện hỏi một chút. Không chỉ a, ta nói cổ tiểu tử, ngươi năm đó tại Đại Hoang Thiên Giới thời điểm có phải hay không phạm qua cái gì đại án tử, những này đại đạo người sẽ không phải là sông tiểu tử ngươi tới a? Không có. Cổ Thanh Phong nhìn qua Đào Hoa Lão đạo, rất nghiêm túc đáp lại nói, ta tại thiên giới thời điểm trung thực vô cùng. Cút đi. Ầm ầm. Giang giác. Gió nổi mây phun, điện tránh lôi minh. Mây đen cuồn cuộn điên cuồng ngưng tụ, phảng phất hải khiếu thôn vệ thương khung, nhật nguyệt sớm đã biến mất, cũng không biết giờ phút này đến tột cùng là ban ngày hay là ngày đêm, không ai có thể phân rõ. Oanh. Lại là một đạo tiếng vang kịch liệt, phảng phất thiên uy giáng lâm, chấn đại địa vì đó run rẩy. Giang giác. Các loại sắc thái là lôi điện nhất đạo tiếp lấy một đạo, tựa như từng đầu tại nộ hải bên trong gào thét thương long đồng dạng, khiến cho người hoa mắt, cũng làm lòng người thần run rẩy. Tây Bắc chi địa người tu hành, không có ai biết xảy ra chuyện gì, nhưng tất cả mọi người đều có một loại dự cảm xấu, ai cũng không dám ra ngoài, toàn bộ đều trốn đi, không ngừng bố trí trận pháp bảo vệ. Ngọc Thanh Sơn Trang, Ngọa Lan vẫn như cũ đứng tại đình nghỉ mát, lặng lặng chờ đợi một vị họ Kép hiên viên người. Phong vân biến sắc, chư màu lôi điện, thiên biến. Bên cạnh Lâm bà nhìn chăm chú bầu trời, nói, xem ra, thiên mệnh thật muốn giáng lâm. Không biết bây giờ thời cổ đại thiên mệnh lại là cái gì? Bây giờ thời cổ đại thiên mệnh là cái gì? Ngọa Lan không biết, nàng cũng không muốn biết. Giờ này khắc này, trong óc của nàng đều là Tàn Dương Sơn, lo âu Tàn Dương Sơn bảo vệ đầu kia mệnh mạch. Đột nhiên, một thanh âm truyền đến. Hai vị, là đang chờ ta à? Hả? Ngọa Lan tìm theo tiếng trương trông đi qua, lúc này mới phát hiện không biết lúc nào, Ngọc Thanh Sơn chàng xuất hiện một người. Là một nữ nhân. Một cái nhìn bình thường cũng không thế nào xuất chúng nữ nhân, dung mạo là, khí chất là, hết thể đều rất phổ thông. Phổ thông thậm chí ở trên người nàng không cảm ứng được bất luận cái gì linh tức, liền như là không có thu nạp qua linh khí, cũng không có bất kỳ cái gì tu vi người bình thường đồng dạng. Nhưng là, mặc kệ Ngọa Lan vẫn là Lâm bà đều biết, đột ngột xuất hiện nữ nhân này tuyệt đối không phải người bình thường. Nếu như là người bình thường, các nàng không có khả năng không phát hiện được, chớ nói phát giác, càng làm cho hai người khiếp sợ là, trong lúc các nàng tế ra thần thức thời điểm, thậm chí không cảm ứng được nữ nhân này tồn tại. Chỉ có thể dùng nhìn bằng mắt thường gặp, nhưng cũng chỉ là trông thấy. Chỉ cần nhắm mắt lại, nữ nhân này tựa như chưa từng xuất hiện đồng dạng, thậm chí không nhớ nổi nàng hình dạng thế nào. Tại sao có thể như vậy? Ngọa Lan kinh nghi, dù cho là tu luyện mấy ngàn năm Lâm bà cũng đều chưa từng gặp qua loại tình huống này. Ngươi là? Ngọa Lan thử thăm dò hỏi thăm. Ta họ Hiên Viên, tên một chữ một cái quán chữ. Hiên Viên Đoạn. Ngọa Lan thần sắc khẽ giật mình, vội vàng truy vấn, ngài liền là Hiên Viên tiền bối. Phụ mẫu chỉ là để nàng đến đây các loại một vị họ Hiên Viên người, về phần là nam hay là nữ, Ngọa Lan cũng không biết, tại sao muốn các loại cũng không biết, duy nhất biết đến là, vị này Hiên Viên tiểu thư đối Tản Dương Sơn rất trọng yếu. Hiên Viên tiền bối, ngài tốt, vạn bối tên là Ngọa Lan, là phụ thân ta để cho ta ở chỗ này chờ ngài. Phụ thân ngươi thế nhưng là Tà Dương Lô. Đúng vậy. Như thế nói đến, các ngươi Tà Dương nhất tộc tộc trưởng, Tà Dương Hành Sơn chính là gia gia của ngươi. Tiền bối, ngài. Ngọa Lan không biết vị này Hiên Viên tiền bối làm sao đối cha mẹ của mình còn có gia gia quen thuộc như thế, bên cạnh Lâm bà cũng rất nghi hoặc. Thời gian đã không nhiều lắm, vẫn là dẫn ta đi gặp gia gia ngươi đi. Thời gian không nhiều. Thời gian nào không nhiều? Ngọa Lan không dám hỏi nhiều, chỉ gặp nàng lật bàn tay một cái, lòng bàn tay xuất hiện một con ngọc điệp phun tỏa hào quang về sau, ba người thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Chương 875, ẩn nút mà ra. Ngọc điệp bên trong, có động thiên khác. Một tòa liên miên núi non chập trùng phảng phất phiêu phù ở dáng chiều trong mây, như dưới trời chiều tọa lạc tại đám mây giống như núi cao, lộng lẫy. Dãy núi non trùng điệp run rẩy, đỉnh núi trùng trùng điệp điệp. Non xanh nước biếc, phảng phất giống như nhân gian tiên cảnh. Nơi đây, chính là Tàn Dương Sơn. Chỉ là như thế cảnh đẹp, phảng phất có chút phiêu miểu. Không. Xác thực nói có chút mơ hồ. Cũng có chút chập chờn, phảng phất tùy thời đều có tán loạn khả năng, liền Tàn Dương Sơn cũng là như thế. Như thế cảnh đẹp, quả nhiên là đáng tiếc. Đi vào Tàn Dương Sơn, gọi là Hiên Viên Đoản nữ tử có chút lắc đầu, phảng phất đang thở dài lấy cái gì. Bên cạnh, Ngọa Lan không biết Hiên Viên Đoản đang đáng tiếc cái gì, cũng không biết đang thở dài cái gì, nàng cũng không có tâm tình đi suy nghĩ cái này, hoàn toàn bị nơi đây mơ hồ run rẩy Tàn Dương Sơn làm không biết làm sao. Tại sao có thể như vậy, ta rời đi thời điểm còn rất tốt, Tàn Dương Sơn làm sao hội. Tàn Dương Sơn đến tột cùng là một loại gì tồn tại, Ngọa Lan cũng không biết, chỉ biết Tàn Dương Sơn là Tàn Dương Thượng Nhân mở ra tới, chưa hề nhận qua ngoại giới bất kỳ ảnh hưởng gì. Lần này làm sao hội? Mệnh mạch dị biến, nhất định là mệnh mạch dị biến. Lâm bà chấn kinh thất sắc, bởi vì nàng nhớ kỹ rất rõ ràng, 500 năm trước mệnh mạch dị biến thời điểm, Tàn Dương Sơn cũng biến thành như thế mơ hồ qua. Đang lúc Ngọa Lan kinh nghi thời điểm, chỉ gặp hơn 10 người ảnh tựa như lưu tinh vạch phá thương khung từ Tàn Dương Sơn trong nháy mắt xuất hiện, cầm đầu là một vị râu tóc bạc trắng mặt mũi hiền lành lão giả, không là người khác, chính là Ngọa Lan gia gia. Cũng là Tàn Dương Sơn lão tổ, đồng thời còn là Tà Dương nhất tộc tộc trưởng, Tà Dương Hành Sơn, ở phía sau hắn, cũng đều là Tà Dương tộc nhân, Ngọa Lan phụ mẫu cũng đều ở trong đó. Gia Gia, Hiên Viên tiền bối. Ngọa Lan đang muốn mở miệng giống Gia Gia báo cáo, mà Tà Dương lão tổ đột nhiên quỳ lạy trên mặt đất, chắp tay nói, vãn bối Tà Dương hành sơn bái kiến Hiên Viên nương nương. Hắn cái quỳ này bái, cái khác Tà Dương tộc nhân cũng đều nhao nhao quỳ lạy trên mặt đất, Ngọa Lan nội tâm mặc dù không biết vì cái gì, nhưng cũng không dám hỏi thăm, cũng quỳ theo bái trên mặt đất. Cùng ta không cần khách khí, đứng lên đi. Hiên Viên Đoản có chút cười nhạt, cũng không thấy nàng có động tác gì, Ngọa Lan bọn người chỉ cảm thấy một cô ôn hòa thanh phong quét mà đến, đưa nàng chậm rãi nâng lên. Mệnh mạch đột nhiên dị biến, lại càng thêm lợi hại, chúng ta căn bản là không có cách tới gần, mong rằng Hiên Viên nương nương xuất thủ tương trợ. Ta chính là vì thế sự tình mà tới. Hiên Viên Đoản nhìn một cái thương khung, lại nói ra, trên núi hết thể nhiều ít người. Trừ ta Tà Dương nhất tộc, có khác hơn ngàn người tu hành. Để bọn hắn mau rời khỏi nơi này. Hiên Viên Đoản thanh âm truyền đến, Tà Dương lão tổ bỗng nhiên khẽ giật mình, trầm giọng hỏi, nương nương, lần này, chẳng lẽ Tàn Dương Sơn thật giữ không được sao? Trông thấy Hiên Viên Đoản gật đầu, Tà Dương lão tổ nội tâm phảng phất đều đang chảy máu, cố nén không bỏ, hỏi, nhưng là bởi vì mệnh mạch dị biến. Không thôi. Hiên Viên Đoản nhìn một cái phiêu miểu mơ hồ thương khung, nói ra, qua đi ngươi sẽ biết câu trả lời. Thế nhưng là, nương nương làm sao bây giờ? Nàng con tại mệnh mạch. Yên tâm đi, có ta ở đây. Hiên Viên Đoản lại nói ra, các ngươi cũng rời đi đi. Hiên Viên nương nương, chúng ta Tà Dương nhất tộc thể sống chết thủ hộ mệnh mạch, tuyệt không rời đi. Nhìn qua Tà Dương lão tổ đám người kiên định không thay đổi ánh mắt, Hiên Viên Đoản cũng không nói thêm cái gì, đáp lại nói, đã như vậy, vậy các ngươi Tà Dương nhất tộc liền lưu lại đi. Đưa tiễn Tản Dương Sơn những người khác về sau, mau chóng tiến vào bí cảnh. Ầm ầm, giang giác, một đạo sấm sét nổ vang. Tản Dương Sơn kịch liệt lắc lư, cũng trở nên càng thêm bắt đầu mơ hồ. Thời gian không nhiều lắm. Dứt lời, Hiên Viên Đoản thân ảnh biến mất. Mà Tà Dương lão tổ cũng không dám thất lễ, lập tức triệu tập Tà Dương nhất tộc tất cả mọi người, đồng thời phân phát Tản Dương Sơn bên trên người tu hành. Bên ngoài, tiếng sấm ù ù, thiểm điện phích lịch, cuồng phong cuốn sạch lấy mây đen, thôn phệ lấy thương khung. Vâng, thương thiên tại dị biến, đại địa đang run rẩy, mây đen như giang hải sóng dữ, cuồn cuộn đè xuống, phảng phất thiên uy giáng lâm, khiến cho người chúng sinh kính sợ. Càng quỷ dị hơn là, đầy trời dị sắc, diễn biến diễn hóa. Giang giác, thương khung nước toát ra một vết nước, như con rết khe hở, ngược lại lại cấp tốc khép lại. Soạn, mưa to gió lớn, băng phong khắp tuyết. Loạn. Hỗn loạn. Lớn hư không là. Thiên nhiên là. Đại thế giới càng là. Tây Bắc biên hoang, tiểu gãy sơn trang. Tô Họa nhìn qua hỗn loạn thương khung, nỉ non nói, nhật nguyệt biến mất, tự nhiên hỗn loạn, trời sinh dị tượng, mệnh số khó dò. Dứt lời, nàng đối bên cạnh Thiên Sơn nói ra, Thiên Sơn, lưu lại chiếu khán hàng đêm cùng Cẩn Nhi. Tiểu thư, ngươi đây. Tô Họa thần sắc rất nặng nề, nói ra, ta thôi diễn qua mình nhân quả, tất nhiên sẽ tại Đại Tây Bắc phát sinh biến hóa, vì thế, ta đạp biến Tây Bắc chi địa mỗi một tấc đất, nhưng duy chỉ có một chỗ, ta một mực không có đi. Chỗ nào? Tàn Dương Sơn. Nghe xong Tàn Dương Sơn, Thiên Sơn bỗng cảm giác không tốt, nàng mặc dù không biết Tàn Dương Sơn đến cùng là dạng gì tồn tại, nhưng nghe Tô Họa nói qua Tàn Dương Sơn cùng vô đạo thời đại có quan hệ, mà nàng càng rõ ràng hơn, mặc kệ thứ gì. Chỉ cần cùng vô đạo thời đại dính dáng đến, đều thật không tốt, huống chi đây là Tô Họa nhân quả. Họa tỷ tỷ, ngươi có thể hay không đừng đi Tàn Dương Sơn? Lúc này, Tiểu Cẩn Nhi chạy tới, vô cùng lo lắng nhìn qua Tô Họa. Họa Nhi ngoan, tỷ tỷ không có việc gì. Không. Mộng tỷ tỷ nói, nếu như Họa tỷ tỷ đi Tàn Dương Sơn, tất nhiên sẽ đạp vào một con đường không có lối về, Cẩn Nhi lo lắng. Tô Họa biết Tiểu Cẩn Nhi trong ngộng ở một vị thần thông quảng đại mộng tỷ tỷ, chỉ là nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua, cũng không biết vị kia mộng tỷ tỷ đến tột cùng là ai. Liền xem như không đường về, tỷ tỷ cũng phải đi. Thế nhưng là Tiểu Cẩn Nhi cắn môi, nói ra, nếu như Họa tỷ tỷ nhất định phải đi, nhất định phải mang theo Cẩn Nhi đi. Cẩn Nhi nghe lời đang nói, Tô Họa phát hiện Tiểu Cẩn Nhi con mắt đỏ lên, giữ lại nước mắt. Nhào vào Tô Họa trong ngực, kêu khóc nói, ô ô, Họa tỷ tỷ, mang ta đi a có được hay không, ô ô ô. Mộng tỷ tỷ nói, ô ô ô. Mộng tỷ tỷ nói đại ca ca biết có nguy hiểm tính mạng, ô ô ô. Ta rất lo lắng đại ca ca. Ô ô ô ô, Cổ Thanh Phong có nguy hiểm tính mạng. Tô Họa lông mi ngưng nhăn, không biết vị kia Ngộng tỷ tỷ lời nói con nên hay không tin tưởng, đồng thời nàng lại ý thức được một cái vấn đề khác, hỏi, Cổ Thanh Phong cũng muốn đi Tản Dương Sơn. Hắn đi Tản Dương Sơn làm cái gì? Cẩn Nhi không biết, ô ô. Ngộng tỷ tỷ chưa hề nói. Họa tỷ tỷ, ngươi liền mang theo Cẩn Nhi đi. Có được hay không? Cẩn Nhi, cũng không phải là ta không mang theo đi, chỉ là Tản Dương Sơn tình huống không biết, đến lúc đó sẽ phát sinh cái gì, ta chính mình cũng không biết. Nói chuyện, Tô Họa trong thai đột nhiên truyền đến một đạo phiêu miểu thanh âm, mang tiểu Cẩn Nhi cùng đi chứ, có ta ở đây, nàng không có việc gì. Hả? Tô Họa khẽ giật mình, bởi vì nàng phát hiện thanh âm này đến từ tiểu Cẩn Nhi, nhưng cũng không phải tiểu Cẩn Nhi nói, chẳng lẽ... Ngươi là Cẩn Nhi trong ngộng vị kia ngộng tỷ tỷ. Là ta.